mà hạ thân Diệp Hy hai ngón tay qua lại sáp động khoái cảm, khiến cho Hàn Tuyết giọng mũi thanh càng thêm vang lên, trong con suối truyền tới từng trận khoái cảm khiến nàng thật muốn lớn tiếng phát tiết xuất thể nội động lại khoái cảm. Tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, dưới thân kia miệng đỏ tươi con suối nhất thời càng nhiều hơn cổ cổ màu trắng ngà nước suối từ bên trong chảy ra. Diệp Hy môi ly khai nàng kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm, nhìn vẻ mặt đỏ bừng, thở hổn hển Hàn Tuyết, Diệp Hy nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói mẹ, người mạnh khỏe mẫn cảm nga. Tiểu hỗn đản, đừng, đừng nói nữa. Hàn Tuyết như dương chi bạch ngọc mép ngọc ẩn hàm xuân ý, thu thủy trong suốt mắt đẹp kiều mị nhìn con Diệp Hy sẵng giọng tẫn đến nhục nhã mẹ. Nhìn thấy mẹ phong tình vạn trùng hờn dỗi bộ dáng, Diệp Hy vẻ mặt say mê mà nói mẹ, người thật đẹp, ta yêu người chết mất. Nói đi, lại hôn lên mẹ môi anh đào. Mẹ môi hòa đầu lưỡi ôn nhu nhuyễn nhuận, hương ngọt ngào, càng có một loại không thể so sánh ấm áp hương vị, thân lấy tựa như chậm rãi suýt uống nùng thuần lại không mất thanh di rượu ngon, choáng váng đào đào lửa nóng nóng lại lướt nhẹ bầu đấy, làm cho Diệp Hy liên tâm đô say. Hàn Tuyết nghe thấy con Diệp Hy nói như thế, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào, nàng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng nhìn thoáng qua âu yếm con, ngấy thanh nói ngươi nha, muốn làm gì? Mẹ, còn không biết sao. Nói xong lời cuối cùng, gương mặt của nàng sát khi trở nên thập phần đỏ ửng. Hàn Tuyết lấn xương bỏ vào tuyết cái má phấn hồng thoáng như hoa đào nở rộ, thẹn thùng khép hờ tú mục, ngưỡng mặt lên đem đỏ bừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên, lúc này đây đã có thể hôn so lần trước còn muốn xa xưa lâu dài. Mẹ con hai người điên cuồng hôn môi lấy, giống nhau cái gì đô hệ đô không tồn tại dường như. Hàn Tuyết dù là hô hấp vội và xúc, cái lưỡi thơm tho đau xót, kiểm nhi đà hồng, cái mũi nhỏ phiến nhi cấp tốc trương hợp, nàng không chút nào cũng không làm dãy dụa chống đẩy, cứ như vậy dịu ngoan phối hợp con, mặc kệ từ con ôm thật chặt chính mình, mặc kệ hắn mút vào, nàng muốn cho con thân cái đủ hôn cái chừng. Diệp Hy tại hôn môi mẹ đồng thời, kia một đôi ma thủ đã tại mẹ phía sau càng thêm ra sức du đi. Đối với Hàn Tuyết mà nói, có lẽ hai người trước đây tiền môi tiếp xúc trong nháy mắt đó, Hàn Tuyết cũng đã bị lạc. Nàng không hề đương Diệp Hy là con trai của nàng, mà Diệp Hy cũng không lại đương Hàn Tuyết là mẹ của mình. Hai người đô đem đối phương trở thành tình lữ, chỉ có tình lữ vợ chồng, mới có thể như vậy không kiêng nể gì, mới có thể như vậy nhu tình như nước. Mẹ, ta muốn cắm đi vào nga. Diệp Hy cuối cùng thật sự chịu không nổi cùng đạt được giày vò, đứng ở trên ghế salon, hai tay ra đi mẹ này xong mỹ phụ. Hàn Tuyết má phấn nóng hồng, mị nhãn hàm xuân gật gật đầu. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng tế khai mềm nhẹ nói ân, người nhẹ một chút. Nói chuyện đồng thời, nàng cảm giác đứa con kia lửa kia nóng đã đỉnh vào hai chân của mình trong lúc đó. Thiên, con cặc, thật là nói như vậy đại, đem lồn của mình đô đẩy lên từ từ. Kia nhảy loạn không ngừng đánh vào mình đào nguyên, Hàn Tuyết phương tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, lúng đồng tiền đẹp đỏ lên, trái tim của nàng càng thêm bang bang nhảy loạn, lúng đồng tiền đẹp đã nóng bỏng nóng lên. Mà con kia lửa nóng này nọ, đang ở nàng ngượng ngùng đồng thời, lại gia tăng một chút độ mạnh yếu đánh vào của nàng đào nguyên. Thật thoải mái, ân, thật là thoải mái. Diệp Hy đặt ở mẹ trên vú cái tay kia lực lượng bắt đầu từ từ gia tăng, không ngừng khiêu khích tuyết trắng non mềm trên vú cái kia khỏa tiên hồng sắc nho, đồng thời dưới thân kia hai ngón tay đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhất thời cổ cổ màu trắng ngà nước sâm bị ngón tay mang ra ngoài, tích lạc tại kia trắng noãn trên ghế salon. Song trọng kích thích khiến cho Hàn Tuyết chịu đựng không nổi từng trận khoái cảm, dâm đãng âm thanh rên rỉ nước quãng theo nàng kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm lý phát ra rồi a. Ta, mau, đúng, thư, thoải mái, ta, của ta con trai ngoan, ta, chọc vào thật sâu, ân. Như vậy đông cung đồ, quả nhiên là đột ngột, bởi vì Hàn Tuyết thân cao thật sự là quá mức cao gầy rồi. Cho dù là nửa người trên nằm trên ghế salon, yêu vẫn như cũ có thể xem tới được nàng kia cao gầy dáng người. Mà con Diệp Hy lại căn bản cũng không có nàng như vậy thân cao. Đứng ở dưới ghế salon mặt, hai tay bắt lấy mẹ hai chân tách ra, Diệp Hy con cặc lần lượt đánh thẳng vào mẹ tử cung. A, thật thoải mái a, mẹ, người kẹp chặt ta thật là thoải mái nga. Diệp Hy từ trong tâm phát ra thoải mái cảm thán. Mà Hàn Tuyết chính là thoải mái, nếu động tình, đó là càng không thể vãn hồi. Nha, con trai ngoan, nhẹ một chút, ta. Hàn Tuyết thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ, mà trên mặt xuất hiện đắc ý dâm đãng tươi cười. Diệp Hy đem cự long nhắm ngay động đào nguyên của nàng, từ một tiếng, lại cắm vào. Một bên đút vào mẹ lỗ lồn, Diệp Hy cúi đầu hôn môi của nàng, từ từ trước sau đút vào, một trận đút vào về sau, Diệp Hy cảm giác được mẹ xì lộ trình càng thêm trơn, mà nàng cũng dần dần tiến vào cảnh đẹp. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên gì a. Tiểu hỗn đản, mẹ thật thoải mái, thật là thoải mái, đau sắp chết, mau, mau làm, ta, mau, đại lực một điểm làm, dùng sức, sáp, ta. Diệp Hy ôm sát mẹ thân thể, nhanh như mưa to, rất nhanh dị thường mãnh liệt nút vào, nhiều lần rốt cuộc, hạ lấy thịt, thẳng đến hoa tâm. Ai nha, hảo lão công, tiểu tâm can, mẹ có thể nhường cho ngươi, sáp chết rồi, nha, lại đụng tới, ta đấy, hoa tâm, rồi, ta, thật sâu a, thật lớn, nóng tử mụ mụ. Mẹ, ta liền nếu như vậy làm ngươi, ta muốn làm ngươi cả đời. Diệp Hy đem mẹ hai chân phóng tại trên vai của mình, bắt đầu đại khởi đại lạc đút vào lên. Hàn Tuyết tại con dưới thân phong tao rên rỉ, nghênh hợp Diệp Hy đút vào. Giờ này khắc này nàng mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, mái tóc tán loạn, mảnh mai rất động, mông đẹp khoản bãi. Nha, thoải mái, thật là thoải mái, sắp tới. Tại con đại lực đút vào xuống, Hàn Tuyết lại tả thân rồi, nhưng là con lại tiếp tục điên cuồng đút vào, càng lúc càng nhanh. Không được, mẹ lại tới nữa, đến đây, ta, muốn thăng thiên, ta. Hàn Tuyết lại một lần nữa cao trào, mà Diệp Hy đã ở nàng nội thể bắn ra nồng nặc sinh mệnh tinh hoa. Hàn Huy hiện tại tâm tình rất là buồn bực, hắn thậm chí đô không biết mình hiện tại phải làm gì rồi. Chẳng lẽ, chuyện này là thật, thật sự, trong óc của hắn luôn luôn tại nghĩ như vậy một vấn đề. Nghĩ tới thê tử của chính mình từng tại bên người cùng Diệp Hy hôn môi cùng một chỗ, Hàn Huy trong lòng liền không thoải mái. Là rất không thoải mái, giống như là nuốt một cái con rán vậy khó chịu, chính là hắn lại cảm thấy, tạo thành đây hết thảy đô là của mình sai. Nếu như mình không là đồng tính luyến ái, nếu như mình không luôn xem nhẹ thê tử cảm thụ, nếu như mình đương một cái hảo lão công, nếu có quá nhiều nếu như. Ai? Hàn Huy hít thở dài. Đội trưởng. Bên người, một người lính kính cúi chào, nói hiện tại hết thảy đã đều tại ta đám bọn chúng trong lòng bàn tay. Cái kia Nhật Bản nữ thám viên cũng nguyện ý hợp tác với chúng ta, chính là không biết nàng nói là thật là giả. Tin tưởng nàng a. Hàn Huy cười nói, nhưng là nụ cười kia cũng là khổ sở như vậy, tuy rằng thậm chí ngay cả mình cũng không rõ cụ thể nguyên nhân, nhưng là Hàn Huy lại nguyện ý đi tin tưởng, bởi vì Diệp Hy. Nhưng là đội trưởng, chúng ta không cần làm một ít chuẩn bị sao? Nếu như đối phương lật lọng lời mà nói, chúng ta cũng dễ ứng phó. Không quan hệ, tin tưởng hắn a. Hàn Huy nói, tin tưởng nàng, là tin tưởng hắn, không phải nàng. Hàn Huy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói làm cho ta yên tĩnh một chút. Hàn Huy một người tựa vào vật tư phía trên ban công rào chắn lên, nhìn một mảnh xanh thẳm bầu trời, chỉnh một cái tâm tình đô có vẻ trầm trọng như vậy. Sau cơn mưa bầu trời là một đoạn tứ phân ngũ liệt lòng của tình, nói cho mọi người, thế giới cũng không phải là mỗi ngày đô như vậy sáng sủa, có cười vui, cũng đồng dạng có nước mắt. Mọi người đều có thể làm không phải là oán giận vận mạng không đông đảo, mà là mỉm cười lấy lòng bình thường xem kỹ một tiết không như ý. Bởi vì có quá nhiều sự, cũng không phải là mọi người có khả năng tả hữu đấy. Chỉ cần nhớ rõ, lôi hết mưa, tất sẽ xuất hiện hoa mỹ cầu vồng. Cầu vồng. Hàn Huy có điểm khoa minh cười nói, nhưng là lại phát giác chính mình hiện tại nói cái gì đô trở nên như vậy vô lực. Cây cối nộn chi lắc nhẹ lấy, cùng tiếng gió, đồng ca lấy tuyệt vời ca khúc, tại u tĩnh trong không gian, truyền đi cực xa. Yêu thương người của, người vui sướng đô nguyện ngồi ở xanh thẳm dưới bầu trời, một mình thưởng thức chính mình nội tâm rượu, hoặc sầu não hoặc vui sướng, đô lộ ra mấy phần say mê. A, Hàn Huy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, chính là nhưng trong lòng trở nên càng thêm nặng nề. Tạo thành Hàn có thể như vậy buồn khổ đấy, một người trong đó đó là cái kia tiểu nam hài. Lúc này, ở nơi này Phương Gia An bên trong, hắn dùng một bàn tay run rẩy xoa nắn kia co giãn 10 phần vú, hơn nữa rút ra tay kia thì, tại mỹ phụ kia như chủ đoạn vậy bóng loáng trên đùi tận tình vuốt ve. Khổng Tử Vân thực sắc tính dã, có thể thấy được đối với tính nhu cầu là nhân loại bản năng, tự giống như vừa ra đời trẻ con liền hút là dường như, là căn bản không cần đi qua học tập. A, thơm quá. Cậu bé lưu luyến đem miệng theo kia kiêu ngạo trên đỉnh núi tuyết rời, nhẹ giọng đạo ta. ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Ta thật có thể đủ làm sao như vậy? Nghe vậy, dưới thân mỹ phụ cũng là sắc mặt một mảnh đà hồng, tuy rằng cũng có nặng nề phụ tội cảm, nhưng là hiện tại đã rõ ràng không thể ngăn trở hài tử ngốc, đương nhiên là có thể. Nói xong, mỹ phụ ẩn ý đưa tình dương đầu tại cậu bé ngoài miệng hôn một chút, đạo ngươi. Ngươi muốn như thế nào đều có thể, chính là, về sau không thể làm cho người biết, ai cũng không thể đủ đạo. Ân, ta biết, ta sẽ không để cho người biết. Cậu bé gật đầu nói. Mỹ phụ lại thâm tình tại trên môi của hắn vừa hôn, đạo ngươi khả phải nhớ kỹ mình đã nói, ngươi muốn. Ta khiến cho ngươi tùy hứng một lần, nhưng là lần sau, không thể tùy tiện như vậy. Hơn nữa cho dù hiện tại ngươi không muốn ta, cũng không cho, bởi vì ta phát giác mình bây giờ thật sự đã thích loại cảm giác này. Thật sự, loại này cảm giác chân rất hiếu kỳ hay, từ nhỏ đến lớn ta vẫn là lần đầu tiên nếm được yêu một người tư vị, ta lớn đến từng này rồi. Nhưng là thẳng đến mấy ngày nay, ta mới chính thức cảm nhận được. Tại mỹ phụ này rõ ràng cảm nhận thổ lộ xuống, cậu bé trong lòng tạm tồn cái kia ti do dự lập tức bị xua đuổi sạch sẽ. Nếu không nên phát sinh đô đã xảy ra, vậy bọn họ hoàn hoàn lo lắng cái gì? Diệp Hy nghĩ đến đây, rốt cục hoàn toàn yên tâm bên trong gánh nặng. Tại dục vọng khu xử hạ, dùng miệng ngậm cái kia khêu gợi quần lót viền tơ, tại mỹ phụ dưới sự phối hợp nhẹ nhàng đem cởi ra. Vì thế một pho tượng thành thục khêu gợi nữ thể rốt cục không giữ lại chút nào trình hiện tại trước mặt của hắn. Nàng bảo dưỡng tốt lắm, mặc dù đã là nhất đứa bé mẹ, khả toàn thân cao thấp vẫn không một tia dư thừa mỡ, bụng cũng bằng phẳng bóng loáng, không có một chút sinh dục trôi qua dấu vết. Chỉ thấy nàng vú đầy đặn xinh đẹp, tuyết đồn rất tròn như khâu, eo nhỏ mềm nhỏ không kham một nắm, hai chân thon dài, gợi cảm làm người ta yêu thích không buông tay. Diệp Hy trưởng không khỏi khẩn trương đến toàn thân phát run, đột nhiên chậm rãi cúi người đi, giống như một cái dáng vóc tiểu tụy hành hương già vậy, đem mặt thật sâu chôn ở Hàn Tuyết giữa hai chân thần bí kia sinh mệnh chi nguyên thượng. Có lẽ, trên cái thế giới này vốn cũng không có cái gì đối với sai a, có chừng, chỉ là một loại lý giải, một loại đối với xã hội trách nhiệm. Đã từng đúng sai hay không còn vẫn như cũ tồn tại, bây giờ đúng sai hay không phán đoán chính xác. Đối với sai chỉ tại của ngươi một ý niệm, tựa như tình yêu điềm điềm mật mật, tựa như tình yêu phân chia lìa ly, ai cũng không thể xác định này đoạn tình duyên là đúng hay sai. Vì sao không đổi cái sừng độ đi một lần nữa lo lắng đâu này? Bầu trời là một vị bản lĩnh cao cường ma pháp sư, gây cho mỗi người bất đồng tâm tình, có lẽ còn kém một chút như vậy, mọi người liền có năng lực hiểu được chút gì đâu này. Bầu trời là một vị triết nhân, hướng nhân trình bày nhân sinh triết học. Bầu trời lại là một vị chỗ thân thế ngoại tiểu tiên, tại từng cái biết người của hắn lòng của ở bên trong, hòa người kia cùng nhau nhấm nháp nhân sinh rượu. Bầu trời hoàn là cái gì, mỗi người đô không có cùng giải thích, mà cuối cùng có thể lấy được là bầu trời như thế không bờ, tội gì phải một mảnh kia chấp nhất ở lại sóng lên sóng xuống trên bờ cát. Rối loạn, thật sự rối loạn, hết thảy đều rối loạn. Không có người có thể nói được rõ ràng, cũng không có người có thể phán đoán là phi. Nhìn mẹ trắng nõn thẳng thắn gáy ngọc, Diệp Hy nhất thời tâm viên ý mã. Hắn hơi hơi cúi người đi, nhẹ nhàng cắn một cái lấy nàng trong suốt thủy tai, cũng không khi dùng đầu lưỡi tại tai của nàng động gây xích mích liếm láp. Hàn Tuyết nhịn không được phát ra ưm một tiếng, của nàng mặt cười là hồng như vậy choáng váng dày đặc, giống nhau một quả táo chín giống như, hơi thở trung kia một tia tràn đầy lửa tình nhiệt khí phun đã đến Diệp Hy trên mặt của, thơm mát thủy mị thành thục mùi thơm của cơ thể, thật sâu kích thích cậu bé lòng của. Chính như một câu kia ta độc tiêu dao, đâu thèm phía sau hồng thủy ngập trời. Mẹ, về sau, ai cũng không thể đủ ngăn cản chúng ta. Diệp Hy nhẹ nhàng mà liêu khởi nàng kia nhu thuận mái tóc. Ngươi tiểu thí hài, nói cái gì đó. Hàn Tuyết hơi sừng sờ, nàng chậm rãi hắn ngẩng đầu lên, nhưng khi nàng chống lại cậu bé cái kia một đôi giường như muốn đem nàng nhiếp đi hồn phách trong đôi mắt chợt trở nên có điểm tâm loạn như ma, không biết làm sao lên. Cuối cùng chỉ phải đóng chặt lại một đôi mắt phượng, biên bối răng trắng cắn chặt khêu gợi môi dưới. Vẻ mặt thẹn thùng vô hạn bộ dáng. Kỳ thật, trong lòng của nàng, lại giống nhau gặp ma dường như, không có lúc nào là không nhớ tới nhớ cái kia một cái để cho nàng cảm thấy vô cùng mất hồn thân mật mà cấm kỳ tiếp xúc. Gặp trong ngực mỹ phụ vẻ mặt ửng hồng, thẹn thùng vô hạn, còn trong lòng nhất thời dâng lên trong cả đời mãnh liệt nhất xúc động. Hắn chậm rãi thấu qua đi, nhìn gần trong gang tấc nàng. Nhưng cũng không sốt ruột phó chưa hành động, mà là lặng lặng nhìn chằm chằm kia nóng bỏng thẹn thùng Nguyệt Dung mãnh xem, cố ý đem trong miệng mình thở ra lửa nóng hơi thở đều phun tại nàng kia lửa đỏ trên gương mặt. Rốt cục, tại mẹ nhịn không được phát ra nhẹ nhàng mà một tiếng duyên dáng gọi to sau, hắn vẫn thấp ngăn không được kia mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, tham lam miệng rộng hôn lên đối phương nhẹ nhàng mím môi gợi cảm môi đỏ mọng. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, kia một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng, kính xin chờ mong. Chương 294, triền miên. Hắn không kịp chờ đợi đem đầu lưỡi duỗi đi vào, dây dưa mềm mại cái lưỡi nhỏ thơm tho. Mẹ bỗng nhiên mở cặp kia mị nhãn, dùng ánh mắt mê ly nhìn dán tại trên mặt nàng cậu bé, lập tức lại đóng chặt lại, lại không phản kháng chút nào, mà là nhiệt tình đáp lại của hắn tác hôn, hai tay chủ động ôm Diệp Hy cổ của. Nàng môi nhi mở phân nửa, thuận theo đem đầu lưỡi đưa vào Diệp Hy miệng, mặc kệ hắn hôn, thêm lấy, cắn, hút. Cái lưỡi đinh hương lại chủ động bò lên xâm lấn đầu lưỡi, mang theo nàng tại chính mình trong miệng đỏ chung quanh du động, nước bọt ám phun. Có lẽ, này một cái hôn đem trong lòng mình chân thật cảm tình đô dẫn phát ra rồi. Cũng có lẽ, nội tâm của mình căn bản chính là hướng về giờ khắc này hàng lâm. Chính là, giờ phút này nàng lông mi thật dài khi thì nhúc nhích, khoe mắt đang lúc thế nhưng ích ra một tia nước mắt. Diệp Hy cũng biết trong lòng nàng định hẳn là thiên nhân giao chiến. Biết lúc này đó là đánh vỡ nàng trái tim thời cơ tốt nhất. Vì thế, hắn càng thêm dùng sức ôm trong ngực mẹ, tuy rằng vóc người của mình không sánh bằng nàng, nhưng chính là như vậy cảm giác, mới để cho Diệp Hy cảm thấy như vậy cấm kỵ như vậy kích thích. Cảm thụ được vậy được thục thân thể mang cấp vẻ đẹp của mình hay xúc cảm, đó là cỡ nào đầy đặn trắng mịn, hắn thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng mẹ kia đặc hữu tơ lụa vậy mềm mại mềm nhẵn vô cùng mịn màng da thịt. Người này phá hư tiểu hài tử, mẹ mệt chết đi được. Hàn Tuyết nhẹ nhàng điểm trán của hắn một chút. Mẹ, ta cho ngươi mà phá hư. Diệp Hy nhẹ nhàng mà bắt được tay nàng, tuy nhiên lại vẫn như cũ phát hiện thân thể của nàng tại lay động. Đi, đương mẹ là tiểu cô nương sao? Mỹ phụ nhẹ nhàng mà đi lòng vòng thân, nhưng là lại vuốt ve cậu bé tóc, nói ta tất cả nói, cho ngươi tùy hứng một lần. Về sau cũng không cho. Không được, ta sẽ. Diệp Hy nói. Đối với lời của con, Hàn Tuyết cũng là thình thân cười, nụ cười kia lại đọng lại lấy rất nhiều phức tạp tình cảm. Nàng ôm này tiểu nam hài tại trong ngực của mình, dùng trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn đi đè ép hắn, ôn nhu nói bất chi bất giác. Người đều dài hơn được lớn như vậy, hiện tại ngay cả ta đâu dám khi dễ đúng không? Nào có. Diệp Hy đem gò má của mình dán lên mỹ phụ trước ngực, nghe kia hàng loạt hương trầm. Thấp giọng nói ta còn là tiểu hài tử. Hắc hắc, kia ngươi theo ta thành thật khai báo, còn muốn bao nhiêu nữ nhân? Ta, hiện tại có ngươi là đủ rồi. Diệp Hy nói được nhưng là lời nói thật. Kia, cái kia Lâm Trễ Tình đâu này? Nàng nhưng là mang thai ngươi này tiểu hỗn đản đứa nhỏ. Nói đến Lâm Trễ Tình, không Âu Phục trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia ghen ghét. Lâm Trễ Tình khả là chồng mình trước kia mối tình đầu tình nhân A. Thật không ngờ hiện tại cư nhiên bị Diệp Hy này tiểu hỗn đàn ôm lên giường, không biết chuyện này bị Diệp Ngạo Dương đã biết sẽ có phản ứng như thế nào đâu này. Tuy rằng nặng nề dưới áp lực, nàng không dám quá mức làm càn, nhưng bây giờ bỗng nhiên phát giác kia một loại để cho nàng thở không nổi cấm kỵ là như vậy kích thích. Nàng, nói đến đây cái hiệu trưởng, Diệp Hy trong lòng cũng là một trận thổn thức. Đều nói nam nhân nói, không có một câu là thật. Ai, đau. Đau a. Bỗng nhiên bị vặn chặt lỗ tai, Diệp Hy nhìn không được phát ra một tiếng đau kêu. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Hừ, chẳng những đem mẹ ôm giường, còn muốn noi theo cổ đại hoàng đế, đến một cái tam cung lục viện sao? Mỹ phụ thanh âm êm dịu lại ẩn chứa một tia ghen tuông, nhưng là lại có vẻ như vậy nhu tình, tràn đầy một loại cương chiều. Đúng, là cương chiều. Trong ngực đứa con trai này, vô luận như thế nào? Nàng cũng không thể đủ dứt bỏ cương chiều. Gặp Diệp Hy không nói lời nào, nàng lại nói còn có Lưu Bảo An lão bà, cũng bị ngươi đoạt tới tay rồi. Hừ, ngươi thành thật khai báo còn có ai? Còn ngươi nữa à? Diệp Hy cười đem một bàn tay bao trùm tại mẹ trước ngực của nàng. Thối. Mỹ phụ trên mặt đà hồng trở nên càng thêm sáng lạn rồi, thiếu làm càn, nói mau, còn có ai? Còn có cái kia, ách. Nghĩ tới chính mình đem chính mình bạn học gái mẹ nàng đô cào thượng giường đi, nhưng trong lòng một trận buồn khổ, không biết có nên hay không nói ra. Còn không đảo. Mỹ phụ rõ ràng có điểm mất hứng. Diệp Hy lại nhãn châu chuyển động, thấp giọng nói không bằng, chúng ta trước hoàn thành bây giờ cách mạng nghiệp lớn nói sau. Cách mạng đầu ngươi à. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mà Diệp Hy cũng là chậm rãi tới gần. Nhắm mắt lại, Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường tráng vừa dương nam tính hơi thở xông vào mũi, đối phương kia cường hữu lực tiếng tim đập khiến cho nàng toàn thân không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy mà bắt đầu, nguyên bản trong lòng kia lý tính cùng cảm tính liền đang làm lấy tranh đấu, lúc này lại bỗng nhiên bị dục vọng của mình chiếm thượng phong, một viên làm kiệt phương tâm từ từ nổi lên suy tư xôn xao. Nàng từng niềm mở kia tràn đầy mê người mị nhãn, trong mắt lưu truyền nhàn nhạt ánh sáng, làm như động tình, làm như mê võng, làm như dãy giụa. Bị Diệp Hy ôm vào trong ngực, nàng lại thế nhưng không sanh được một tia phản kháng khí lực, mà đáy lòng của nàng cũng không có kháng cự ý tứ, ngược lại có điểm mặt đỏ cúi đầu, nói ngươi muốn cũng nhanh chút, đừng ma ma thẳng thẳng. Nhưng là, lời của mẹ Trung mặc dù có ý trách cứ, nhưng là giọng nói của nàng cũng không có tức giận, mà là có điểm ngượng ngùng e lệ. Nhưng thấy nàng tóc dài phiêu giật, tiếu mang trên mặt thanh xuân đỏ ửng, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn tổng hơi hơi mím môi, cao ngất đầy đặn vú đặt ở Diệp Hy trên lồng ngực. Hắc hắc, mẹ ngươi không nhịn được à? Ha ha, ta sẽ. Diệp Hy cũng không nhịn được nữa một chút hôn mỹ phụ nhân gợi cảm môi đỏ mọng. Tứ phiến môi dán thật chặt cùng một chỗ, mà thân thể hai người lại dường như sinh ra một cỗ điện lưu dường như, không ngừng xâm nhập ôm hôn lấy nam nữ. Nụ hôn của bọn hắn cuồng nhiệt mà triền miên, hai lưỡi tướng củ, nước bọt hỗ độ, nương kết hợp bờ môi, bọn họ trao đổi đối lẫn nhau cảm tình. Chạm điện ma túy làm cho mỹ phụ toàn thân không tự chủ được run rẩy, hơn nữa nhẹ nhàng rên rỉ. Đương hai người chấm dứt này hôn nồng nhiệt là lúc, nàng khép hờ tinh mâu, cả người mềm nhũn vô lực, mềm mại không xương tựa như sụi lơ tại cậu bé dưới thân. Tiểu hỗn đản, trở nên càng ngày càng tệ rồi. Nàng tay nhỏ bé một quyền đánh vào con trong ngực, khả nàng cũng không có dùng sức. Chỉ có thể giống ngứa vậy tại Diệp Hy trên thân thể nhẹ nhàng đụng một cái mà thôi. Mà nàng mặt mang ửng hồng, gợi cảm môi anh đào có điểm sưng đỏ. Còn không mau một chút, nếu là có nhân tới tìm ta vậy thì phiền toái. Diệp Hy cũng không có nghe nàng, cười nắm thật chặt song trường, càng thêm dùng sức đem mẹ thành thục thân thể lâu tại trong ngực của mình, nói ân, không thể quá nhanh a. Ta phải từ từ ăn luôn ngươi. Ngươi, nghe được con nói ra ngày thứ ngả ngớn lại phiến tình lời mà nói, Hàn Tuyết kia một trái tim lại kịch liệt nhúc nhích, tràn ngập nhè nhẹ ngọt ngào. Mà thân làm vợ người nhân mẹ luân lý đạo đức, sớm bị nàng ném cho ngoài chín tầng mây. Ta đây đến. Cũng không biết nàng khí lực từ nơi nào tới, chỉ thấy Hàn Tuyết bỗng nhiên tránh thoát Diệp Hy ôm, nàng cũng không có chạy trốn, mà hơi hơi xoay người sang chỗ khác, thế nhưng đặt ở Diệp Hy trên người của, thản nhiên nói hừ hừ, làm cho ta giáo giáo ngươi. Diệp Hy bên miệng đã phủ lên nụ cười đắc ý, hắn bước nhanh về phía trước, hai tay giương một cái vây quanh tại mẹ tiêm trên lưng, tốt. Mẹ ngươi muốn dạy ta cái gì? Hàn Tuyết phát giác kia một đôi ma trảo dùng sức ôm lấy mình đồng thời, bên tai cũng truyền đến để cho nàng tâm thần mê loạn tràn đầy nam nhân từ tính thanh âm. Thân thể nàng nhẹ nhàng đầu giật mình, trong lòng dẫy dụa dục vọng lập tức tìm được rồi một cái tốt hơn lấy cớ. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng nhợt nhạt duyên dáng gọi to ân. Kia gợi cảm mê người thân thể mềm mại tại trên người của cậu bé nhẹ nhàng dẫy dụa, trán hơi hơi thấp. Nhìn trên người mẹ non mềm tuyết trắng cổ trắng, Diệp Hy không kiềm hãm được ngẩng đầu ở phía trên một trận khẽ hôn chậm liếm cắn xé một phen. Một đôi ma trào dọn ra đến đặt lên trước ngực nàng kia kiều rất no đủ trên vú. Đừng dùng quá sức, có điểm đau. Hàn Tuyết toàn thân sụi lơ tựa vào trên người con trai thờ hồn hển, nàng trên miệng nói xong không cần mã nhưng là cũng không có quá khích dẫy dụa động tác. Diệp Hy đem nàng ôm thật chặt đấy, thay đổi một cái tư thế thoải mái về sau. Nói làm sao vậy? Chẳng lẽ không thích như vậy? Hai cánh tay hắn ủng tiến hoàn ở mỹ phụ nhân hông của chi, hạ thân cũng sớm đã cứng rắn như thép đồ đằng nặng nề chìa vào mông của nàng đang lúc. Ta không biết. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng là kia khuôn mặt tươi cười cũng đã là dạng mây đỏ tăng vọt rồi. Diệp Hy đem cầm đệm ở mẹ trên vai, tham lam người hương khí, thỉnh thoảng há mồm ra liếm láp lấy thủ tướng phu nhân tùy tai. Hắn một tay đem rối tung tại trên gương mặt mái tóc long long, tinh tế vuốt vuốt, mà tay kia thì tác ban quá đầu nàng, chiều kia trong suốt môi anh đào một ngụm hôn lên. Hàn Tuyết chính là tượng trưng từ chối vài cái liền theo của hắn tác hôn, đôi môi thân khải, đón vào con sâm lấn đầu lưỡi. Trong cái miệng nhỏ của nàng hộc mộng nghệ bàn yêu kiều, thân thể mềm mại cảm thấy tê dại toan ngứa, càng ngày càng mềm yếu vô lực. Mẹ có nghĩ là muốn đâu? Diệp Hy nhẹ nhàng trêu chọc lấy nàng ham muốn, nhất miệng ngậm chặt này ngọc trí thủy tai, nhẹ nhàng mà hỏi có phải là muốn hay không? Ta sẽ. Hàn Tuyết nhẹ nhàng giãy dụa thân thể mềm mại, nàng mặt cười nóng bỏng, mị nhãn như tơ liếc trắng mắt, hô hấp dồn dập trước ngực nàng hai vú liên tiếp phập phồng, thật sâu hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. Nói xong, nàng thế nhưng trở nên chủ động. Trời ạ, nếu để cho nhận thức người của nàng biết bình thường lãnh diễm đoan trang mỹ phụ thế nhưng hội trở nên như thế phóng đãng, nhất định sẽ sợ tới mức rớt xuống ba đấy. Ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tại trình một tòa cực lạc đảo trên người của, làm cho này một cái cười nói càng lộ ra xinh đẹp, xinh đẹp. Mặt biển ba quang lăn tăn, trên không hải âu thành quần kết đội bay, nhìn xa, giống nhau cho phép cất cánh chim hòa bình như vậy đồ sộ. Chỉ chốc lát sau, hải âu phân tán ra ra, có ở trong nước nhàn nhã bơi, coi như hải âu trong đám đoan trang tộc trưởng, có tại các du khách trên đầu lần quần, giống như một đám hải tử nghịch ngợm. Mà ở trên bờ cát, từng con chó săn nhưng ở dưới sự dẫn dắt, hướng về cực lạc đảo ở chỗ sâu trong đi đến. Những người này đó là Hàn Huy lãnh đạo này bộ đội đặc chủng đội viên, lần này bọn họ chủ yếu là tìm kiếm có phải hay không còn có quên dã thú. Dù sao, này gen đặc trở nên dã thú, thật sự là rất hung hãn, tại trung địa phương không có trời địch, chúng nó sinh sôi nảy nở rất nhanh. Tại trợ giúp đi vào phía trước, chúng nó tận lực làm nhiều một sự tình. Dưới so sánh, Hàn Huy liền có vẻ âm trầm hơn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định muốn cùng muội muội nói một chút. Mặc kệ chân tướng như thế nào, hắn cũng phải đi. Trong lòng cái ý niệm này chợt lóe lên, Hàn Huy liền lập tức lại hướng về kia một cái phòng đi đến. Chính là, hắn nhưng không biết giờ này khắc này tại gian phòng kia bên trong phát xảy ra chuyện gì. Phía ngoài này chó săn đang siêu tầm lấy con mồi, nhưng là trong phòng, lại thế nhưng cũng có một cái động dục em chó cái. Lúc này dáng người thập phần cao gầy, hai chân đặt tại trên mặt giường lớn, nhưng thật giống như chó mẹ bình thường nằm, Hàn Tuyết cơ nhiên quay đầu đi, nhìn phía sau con, ngấy thanh nói người tới. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, kia một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng, kính xin chờ mong. Chương 295, khí chất cao quý. Hàn Huy tâm tình bây giờ rất trầm trọng. Hắn tư tiền tưởng hậu vẫn cảm thấy nhất định phải tự mình hỏi rõ muội muội, nói cách khác, thật đúng là không thể an tâm. Cho nên hắn hiện tại lại lộn trở lại đi. Ai, cũng không biết chân tướng là như thế nào. Liên tưởng đến chính mình vừa mới ngửi được dâm mỹ mùi, hắn liền một trận da đầu run lên, nếu sự tình thật sự như chính mình trong tưởng tượng cái kia vậy, vậy mình ứng nên làm thế nào cho phải. Phiền. Hiện tại hắn đã càng ngày càng tới gần căn phòng gian kia. Nhưng là hắn đã có điểm rung rung, sợ hãi chân tướng hội cực kỳ ra bản thân năng lực chịu đựng. Hơn nữa, lần trước tại nhà mình biệt thự tầng hầm ngầm, thê tử tại bên người cùng Diệp Hy hôn môi tình cảnh chợt hình như là nước chảy bình thường tại trong đầu của mình thả về lấy. Hô! Là một cái thật sâu hô hấp, Hàn Huy bước nhanh hơn, hướng về phía trước đi đến. Đi nhanh lưu tinh hắn, nhưng không biết lúc này ở trong phòng, là dạng gì tình huống. Nếu hiện tại làm cho Hàn Huy xông vào, như vậy khi thấy tình cảnh trước mắt là lúc, nhất định sẽ điên mất. Đúng, là điên mất. Bởi vì mình cái kia bình thường cao cao tại thượng, thành thục lãnh diễm muội muội, lúc này lại giống như động dục em chó cái bình thường ghé vào cậu bé trước mặt của. Sau giữa trưa, độc ác dương quang bao phủ trình một cái cực lạc đảo. Thời tiết như vậy, chậm rãi trở nên nóng bức lên. Thái dương giống như là một cái hỏa cầu lớn bình thường treo tại trên bầu trời. Lại đóng cửa lại sao? Hàn Huy tự nhủ nói, lần này hắn đã ngựa quen đường cũ rồi, lại dùng thanh sắt đem cửa phòng mở ra, hắn niếp thủ niếp cước đi vào. Chẳng qua, lúc này đây, hắn thật sự ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn còn không có tới gần phòng liền nghe được hàng loạt kiểu tiếng hừ. Ầm vang. Vào giờ khắc này, Hàn Huy trong óc bỗng nhiên cảm giác trống rỗng. Thiên, thanh âm này, hắn tối cực kỳ quen thuộc rồi, nhưng là nghe qua, cũng là như vậy quen thuộc như vậy. Đúng vậy à, này tiếng rên rỉ hết sức quen thuộc. Tuyết Nhi. Hàn Huy trong lòng bỗng nhiên giống như bị cái gì vậy va chạm một chút dường như. Muội muội nàng sẽ không phải là tại. Nghĩ tới này ý niệm trong đầu, Hàn Huy trong lòng liền một trận sợ hãi. Sự tình thật chẳng lẽ hảo như chính mình trong tưởng tượng cái kia dạng sao? bất thình lình trạng huống, thật sự làm cho hắn khó có thể nhận. Tim của hắn đang ở đập bịch bịch, dường như muốn nhảy ra. Trừ bỏ Tuyết Nhi ở ngoài, nam nhân là ai? Hàn Sẽ trong lòng bỗng nhiên có một cực kỳ đáng sợ ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, thân thể hắn chưa từng có như hôm nay như thế sợ hãi run run, lúc này mỗi đi từng bước, hắn đô cảm thấy hình như là chìa vào nặng ngàn cân đam. Hắn thật sự là không dám nghĩ. Nhưng là ngay tại sắp lái xe môn phía trước, hắn lại dừng lại. Bởi vì hắn thật sự hội điên mất, nếu sự tình thật sự giống như chính mình trong tưởng tượng cái kia dạng, vậy thật đáng sợ. Cho nên hắn thế nhưng không có tiếp tục đi về phía trước, mà là xoay người rời đi. Đúng, rời đi nơi này, tự xem như chính mình cái gì cũng không biết. Trong lòng hắn như vậy nói với tự mình. Thối lui ra khỏi phòng, Hàn Huy nhưng trong lòng vẫn là như vậy áp lực. Vạn dặm bầu trời xanh, bay đóa đóa bạch vân. Này đó bạch vân có mấy tầng liền cùng một chỗ, giống trong hải dương lăn lộn màu bạc cành hoa, có mấy tầng trọng điệp lấy, giống tầng liền cả núi non trùng điệp viễn sơn. Có là ở một mảnh màu ngân hôi đại trên tầng mây, lại nổi trôi nhất đóa đóa lớn nhỏ không đều, hình dạng bất đồng đám mây, tựa như đảo nhỏ trên đá ngầm nộ phóng hải thạch hoa. Buổi trưa thái dương, giống như tại vũ trụ thượng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Có khi, chính nó cũng tự hồ cảm thấy nóng bức, muốn tránh tiến tầng mây đi tìm cầu dâm mát. Nhưng càng nhiều hơn chính là ở nơi nào dũng cảm thiêu đốt, hướng đại địa khuynh tả quá lượng quang cùng nóng. Toàn bộ đại địa đều giống như sắp bốc cháy lên. Trở nên sáng trưng rồi. Nhưng là Hàn Huy lại cảm giác mình lòng của một trận lạnh lẽo. Khi hắn chính đi trở về đến bên kia địa phương của mình là lúc, lại gặp được bỗng nhiên đi về tới Diệp Hy. Làm sao có thể, Tiểu Hy ngươi không phải tại. Hàn Huy nhìn trước mắt theo một hướng khác đi tới cậu bé, nhưng trong lòng thì sửng sốt một chút đấy, chẳng lẽ mình đã đoán sai. Diệp Hy mặc quần đùi ngắn tay, trên mặt cũng là một trận mồ hôi, nói cậu ngươi đang nói cái gì à? Vừa mới ngươi không phải làm cho ta đi cùng cái kia phíp nữ thám viên nói sao? Sao lại ta cảm thấy được nàng có thể là đang gạt ta, lại đi trở về a? Hiện đang xác định nàng đoạt được thì thật nói, ta mới đi về tới. Nga, là cái dạng này sao? Hàn Huy ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người của, nguyên bản trong lòng mình người nào đáng sợ ý niệm trong đầu cũng chậm chậm biến mất rồi. Diệp Hy theo một hướng khác trở về, như vậy tại sao có thể là tại vừa mới Tuyết Nhi trong phòng đâu? Nhất định là tự mình nghĩ hơn. Làm sao vậy? Diệp hiếm có điểm nghi ngờ hỏi. Hàn Huy trên mặt miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, nói chưa, không có gì. Ta còn có chuyện trọng yếu, đi về trước trên cương vị. Buổi chiều hoặc là chạng vạng, trợ giúp sẽ đã đến. Nha! Diệp Hy gật gật đầu, nhìn cậu theo trong mắt của mình biến mất. Hô, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Nhẹ nhàng mà thổ thổ khí. Diệp Hy lúc này chỉ cảm giác mình một lòng đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Vừa mới nếu không phải mình nghe được tiếng mở cửa, thật đúng là không biết Hàn Huy có thể như vậy xông vào đâu. Chính là, hiện tại thân thể của chính mình cũng biến thành như vậy kỳ quái. Thậm chí ngay cả Diệp Hy cũng bắt đầu cảm giác được sợ, vì sao chính mình hội trở nên bộ dáng như vậy. Đều là cái loại này virus, hiện tại thân thể trở nên mẫn cảm hơn. Nhưng là Diệp Hy lại cảm thấy thân thể là tại chiều lấy đối với mình mới có lợi phương hướng phát triển hóa a. Hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào. Đều là cái kia chết tiệt sử mật tư, nhất định không thể buông tha hắn. Yên tâm chung vừa mới căng thẳng huyền, Diệp Hy xác định cậu chưa cùng lại đây sau tại hướng về thì ra là phòng đi đến. Mở cửa phòng, cũng là mặc vào áo ngủ ách mỹ phụ ngồi ở sofa bên cạnh, làm sao vậy? Nhìn thấy Diệp Hy trở về. Nàng lập tức đứng lên. Vừa mới Hoàn thật sự có chút lo lắng. Nhưng là Diệp Hy lại cười nói không sao. Hì hì. Thật sự. Đương nhiên à, ngươi tin tưởng ta là được. Ân. Mỹ phụ thanh âm yếu ớt con muỗi vậy thấp giọng đáp. Nhưng là hắn lại bỗng nhiên kinh hô một tiếng, từ trên ghế salon bật lên đến không xong, sẽ không còn tại à. Nàng biết chuyện kế tiếp không thể bị những người khác phát hiện, cũng không thể làm cho ca ca của mình thấy. Cái gì còn tại? Mỹ phụ không biết Diệp Hy đến tột cùng muốn nói điều gì, nhưng là nghĩ như vậy, lại lập tức đã biết, vội vàng đi hướng bên cửa sổ thượng. Diệp Hy nhưng cũng đi theo phía sau của nàng, mang trên mặt tươi cười. Vừa mới chính mình chẳng qua là dọa dọa nàng, thật không ngờ này đoan trang tỉnh táo Mỹ phụ, cũng sẽ có như thế kinh hoàng thời điểm. Nhìn trước mắt thành thục Mỹ phụ nhân, kia vóc người cao gầy, nõn nà vậy da thịt, một đôi như cẩm thạch điêu khắc thành đùi ngọc, thon dài mà tuyết trắng. Kia đoan trang diễm lệ mặt cười không có năm tháng dấu vết lưu lại, kia quần áo đơn bạc để cho nàng dáng người ưu điểm đô nhất lộ không bỏ sót, duyên dáng yêu kiều. Trên người nàng luôn có một loại không thể nói khí chất cao quý, làm cho người ta cảm giác được cao quý mà không khả khinh nhường. Tiểu hỗn đản, gạt ta. Trừng mắt nhìn cậu bé liếc mắt một cái, nàng xoay người liền đi vào phòng ngủ. Nhìn kia hay tiếu dáng người phong tình vạn trùng mãi bước nhỏ đi vào trong một gian phòng, Diệp Hy cảm thấy trong cơ thể phảng phất có một cỗ nguyên thủy xúc động tại tàn sát bừa bãi, tựa hồ là trong cơ thể hắn cuồng bạo dã thú đã bị trước mắt này tuyệt sắc vưu vật dẫn dắt dụ, mà ý đồ gọi chủ nhân dẫy hết thảy trói buộc, mà thật tốt tùy tâm sở dục. Đối với cậu bé nóng rực ánh mắt, nàng tự nhiên rõ ràng. Khả nàng lại càng thêm nhớ lại vừa mới kia một loại tràn đầy yêu đương vụng trộm cấm kỳ kích tình. Diệp Hy cười cùng ở nàng đi vào phòng, nàng nhẹ nhàng mà mở cửa phòng, lén lút đi vào, thấy nàng lúc này lại ngủ ở trên giường lớn, đang đắp nhất trương thật mỏng cái mền. Hấp dẫn người cảnh xuân như ẩn như hiện, theo hô hấp của nàng, cặp kia thánh nữ ngọn núi không ngừng phập phòng, giống nhau tại dụ dỗ nơi này có chừng nam nhân chạy nhanh đặt lên kia đỉnh phong. Thanh tú mà tuyệt mỹ trên mặt đẹp, kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên, tựa hồ là đang câu dẫn lấy trước mắt tiểu nam hài bình thường. Nhìn cái gì, vừa mới còn không có xem, đủ sao? Nàng vẻ mặt thẹn thùng trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, lại từ trên giường đứng lên, lướt qua hắn muốn đi ra phía ngoài. Diệp Hy lại xuất kỳ bất ý hoàn ở hàn của nàng mảnh mai, một tay lấy nàng kéo đến trong ngực của mình. Chỉ tiếc a, cùng đối phương so sánh với, hắn bộ dạng thật sự là đủ thấp đấy. Cao gầy mỹ phụ thành thục thân thể lập tức đặt ở trên người của hắn. Diệp Hy hai tay hắn đem ngọc trường của nàng giữ lòng bàn tay cũng nhẹ nhàng ma sát, kia ôn nhu động tác giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ vậy tương cứu trong lúc hoạn nạn. Mà Diệp Hy cầm cũng là khoát lên trước ngực của nàng buộc chặt song trường, càng thêm dùng sức ôm lấy nàng, thế này mới thấp giọng ở bên tai của nàng nói ngươi không sợ những người khác phát hiện. Cư nhiên hỏi ta vấn đề như vậy, nhanh chút buông tay, tiểu thí hài. Ánh mắt của nàng nhìn Diệp Hy hai mắt, hàm răng cắn môi, lại nhắm hai mắt lại. Đợi ngươi bộ dạng theo ta giống nhau cao nói sau. Không cần, hắc hắc, vậy không biết nói muốn năm nào tháng nào. Diệp Hy theo nàng theo sát phía sau ôm lấy nàng, hai tay lại đặt ở trước ngực nàng thỏ ngọc thượng nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng mà tại chuyển vòng tròn, một loạt hương trầm làm cho Diệp Hy càng thêm hưng phấn không thôi. Hắn càng hơi hơi ngừng đầu đi, linh hoạt đầu lưỡi liếm khắp trong lòng mẹ kia trên cánh tay mỗi một tấc tinh tế kiểu diễm băng cơ tuyết phu. Mẹ, người không biết là chúng ta ở trong này càng thêm kích thích sao? Hắc hắc, không hội bị người phát hiện đấy. Diệp Hy hai tay của lại đi tới bởi vì nàng trở nên thở hào hển mà từ trên xuống dưới phập phồng không chừng mặc dù không lại thật là kiểu rất no đủ tuyết phong, tại trước ngực nàng vuốt ve, nắn bóp. Thôi, vậy một lần cuối cùng. Nàng tùy thời toàn thân mệt mỏi, nhưng nàng hay là không dám quá mức phóng túng, nhu nhược kia thanh âm của cơ hồ là theo trong lỗ mũi đụng tới về sau không được nga. Đối với nàng như vậy không có chút ý nghĩa nào cự tuyệt, Diệp Hy cũng không có để ý. Mà là càn rỡ hai tay nhẹ nhàng mà đè lại ngọc nhũ của nàng, dùng bàn tay cảm thụ được kia, bành trướng núm, một tà một hữu lay động đong đưa, ngoài miệng hôn xuân ngâm không ngừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút vào, người nói đất đột phá của nàng khớp hàm, bò lên này con cái lưỡi đinh hương. Kích tình đến khi mãnh liệt như vậy, nàng nhưng căn bản liền bất chấp cái gì. Vừa mới kích tình thời điểm còn không có tiến hành liền bị Hàn Huy đánh gãy, hiện tại nàng cảm thấy thân thể trở nên càng thêm khát vọng rồi. 30 như lang, 40 như hổ, quả thực không giả. Nguyên bản bị nàng cố ý đè nén ham muốn một khi bạo phát, đó là tương đương kinh khủng. Giống như là chống lũ để đập hỏng mất giống như, căn bản là không thể ngăn cản. Diệp Hy vươn tay, đem y phục của nàng đổ lên thắt lưng chỗ, lộ ra kia tỉ mỉ màu da trong suốt tất chân hòa nhỏ hẹp quần chữ đinh ren quần lót, váy ngủ bị giải khai trói buộc khoái cảm để cho nàng cảm thấy hưng phấn mà không tự chủ được đong đưa mảnh mai. Diệp Hy cảm giác được mẹ nàng là như vậy dễ dàng hưng phấn, đong đưa cái mông bộ dạng thật sự là gợi cảm thật sự là phóng đãng, cùng bình thường cái kia đoan trang hiền thục bộ dạng hoàn toàn bất đồng. Đấy đà tròn xoe mông đẹp đang ở trước mắt, hương chợt đùi ngọc, ngạo nghễ ưỡn lên mông bự, ở trong tối sắc ngọn đèn chiếu xuống, đem nàng tốt đẹp dáng người chiếu rọi được đường cong là lướt, nhìn xem Diệp Hy huyết mạch sôi sục. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, chính thái thục nữ, kia một tia quyến luyến, mỹ phụ phóng đãng, kính xin chờ mong. Chương 296, mẹ con cấm kỵ. Diệp Hy đầu lưỡi đầu tiên là tại trong miệng nàng chung quanh chuyển động, thường thường cùng nàng trơn trượt đầu lưỡi triền cùng một chỗ. Một lát sau, Diệp Hy cảm giác đầu lưỡi có điểm run lên, mới từ mỹ phụ miệng rút ra, nàng trắng mịn mềm mại đinh hương hai lưỡi lại vươn ra tiến vào Diệp Hy miệng, đầu lưỡi chung quanh liếm động, tại Diệp Hy khoang miệng trên vách đá qua lại liếm động. Diệp Hy ngạc nhiên nhiệt liệt đáp lại của nàng đinh hương hay lưỡi nhiệt liệt quấn lấy nhau. Nàng ngọc thể run run, nếu như nói lúc trước hôn môi nàng là bị động, như vậy hiện tại nàng đã động tình bắt đầu chủ động, hương diễm cái lưỡi dùng sức hòa Diệp Hy đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút đối phương trong miệng nước bọt. Diệp Hy ngậm nàng trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương hay lưỡi, giống như đói hút, như uống ngọt tân mật dịch dường như nuốt chững nàng đinh hương hay trên lưỡi nước bọt. Từng ngụm nuốt nhân trong bụng. Nàng sáng trông suốt đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ đấy, trắng noãn tế nị má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Diệp Hy ôm càng thêm nhanh. Diệp Hy cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy nàng to thẳng no đủ phồng phình một đôi trên dưới ngọn núi phập phồng, trên ngực tự mình ma sát không thôi. Cái loại này tuyệt vời tiếp xúc làm cho lòng hắn thần lay động, nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam mút nàng trơn trượt trượt non mềm cái lưỡi thơm tho. Nuốt chững cái lưỡi thơm tho thượng nước bọt, làm như hận không thể đem của nàng đinh hương hay lưỡi nuốt vào bụng lý. Còn không có đủ chưa? Nhẹ nhàng mà đẩy ra Diệp Hy, nàng có điểm không biết như thế nào cho phải. Đương kia một loại để cho nàng trong óc xúc động dục vọng chậm rãi rút lui sau, cảm giác sợ hãi mới có thể bị chậm rãi phóng đại. Hiện tại đã gạo nấu thành cơm rồi, vẫn có thể làm sao bây giờ? Chẳng qua, nàng lại cũng không hối hận. Dù sao đây cũng là chính mình làm cổ vũ đấy. Chưa đủ, vĩnh viễn cũng không đủ. Diệp Hy xoay người muốn lại đem điều này cao gầy mẹ áp dưới thân thể, nhưng là nàng di động tới thân thể, nhẹ nhàng mà xuống giường. Giữa hai chân có điểm sưng đau, nhưng là nàng lại cũng không thèm để ý. Nhanh chút cho ta mặc quần áo, như vậy còn thể thống gì, đều nhanh muốn buổi trưa. Cầm lên cái mền, đem chính mình kia cao gầy lá lướt thân thể bao vây lấy. Trên mặt nàng nhưng thủy chung đều là đỏ như vậy choáng váng. Thậm chí ngay cả trên cổ của nàng, trên vai thơm, đều có thể xem tới được, nam hài này lưu lại dấu răng. Nha! Diệp Hy phía sau nhưng thật ra giống như cái loại này bé ngoan bình thường nghe lời. Hoàn toàn không giống vừa mới đem chính mình hành hạ đến chết đi sống lại nhân. Nghĩ tới vừa mới nhất mạc mạc, trái tim của nàng liền sợ. Muốn là chuyện như vậy bị phát hiện rồi. Như vậy chính mình cũng không biết còn thế nào tiếp tục tại ánh mắt của người khác dưới sống sót rồi. Ta trước đi tắm, người mau mặc quần áo. Nhẹ nhàng mà ném ra một câu nói như vậy, nàng liền có điểm hành động bất tiện ra khỏi phòng, để lại một cái làm cho cũng tắm vô hạn hà tưởng bóng dáng. Ha ha ha ha. Cả người trần trụi nằm ngửa tại trên mặt giường lớn Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến như vậy càn rỡ. Thật giống như chính mình lập tức trở thành thế giới thủ phủ. Bất quá so với trở thành thế giới thủ phủ, hắn càng thêm muốn có được nàng. Hiện tại Diệp hiếm có điểm biết, vì sao cổ thời điểm hoàng đế không thương Giang Sơn yêu mỹ nhân rồi. Hiện tại Diệp Hy vẫn như cũ hình như là đang nằm mơ, thật sự không cách nào để cho hắn vẫn duy trì thanh tình. Nhưng là phòng dồn Trung Quốc tràn ngập kia nhàn nhạt dâm mỹ khí, lại hình như là tại chứng minh vừa mới hết thảy, cũng không phải Diệp Hy ảo giác, mà là chân chân thật thật tồn tại. Đúng. Là chân thật tồn tại a. Diệp hiếm có điểm không thể tin được dùng sức kháp mặt mình một chút. Ôi, đau quá. Đau, vậy đã nói rõ là thật. Ma tí, lại vừa cứng rồi. Chỉ cần thoáng vang lên vừa mới kích tình thời khắc, Diệp Hy kia nguyên vốn đã bãi công tiểu thanh long, bây giờ lại tổng là ở vào vận sức chờ phát động, đợi cho này hướng địch nhân rít gào một khắc. Ta nhẫn. Đã vừa mới rằng có nhiều lần. Diệp Hy cũng không phải kia một loại chỉ biết thân thể hoan ái người của, tuy rằng hắn có chút háo sắc, nhưng là đối với trong lòng cái kia quan trọng nhất cũng là thân mật nhất nữ nhân, của hắn yêu chưa từng có giảm bớt quá. Mãnh liệt cấm kỵ khoái cảm kích thích hắn có điểm thở không nổi. Hồi tưởng vừa mới ngắn ngủi này bán ngày lý chuyện xảy ra, Diệp Hy này không lớn không nhỏ tiểu nam hài, đối với nàng phóng ra tràn ngập ánh mắt ngưỡng mộ, còn có đối với mình đủ loại hành vi. Không khỏi âm thầm đắc ý, chính mình xác nhận sắc đẹp mị lực không giảm đấy. Ai, thật sự là oan nghiệt. Nhẹ nhàng mà hít thở dài, mỹ phụ đóng lại cửa phòng tắm. Nghĩ tới thân phận của mình, nhiều năm qua như vậy, hắn tại ngươi lừa ta gạt thương trường chính chàng khoát phủ chỉnh đốn, cũng nắm giữ quyền lực tuyệt đối tới nay, Sở Hữu gặp được nam nhân của nàng nhóm, người người tại trước mặt nàng đều là nơm nớp lo sợ, kinh sợ, đối với nàng kính nếu thiên thần. Nữ vì duyệt mình người dung, những lời này nói được một chút cũng không sai. Dung mạo của mình xinh đẹp nữa, dáng người tuy đẹp hảo, thiếu nam nhân tràn ngập nhiệt tình, có chứa xâm lược tính thậm chí là tính dục ánh mắt của, còn không phải chỉ rơi vào mèo khen mèo dài đuôi, ngồi đợi héo rũ vận mệnh. Nữ nhân 41 chi hoa đúng là đẹp nhất tối diễm thời điểm, nhưng là hoa tươi đã nở rộ có năng lực duy trì bao lâu? Đều nói hoa nở kham chít thằng nhu chít hoặc là đảo, chính mình muốn tranh thủ tại dung nham lão trước khi đi hưởng thụ khởi bây giờ thời gian. Diệp Hy nằm trong phòng ngủ lăn qua lộn lại, luôn cảm thấy thời gian trôi qua thập phần chi chậm. Chậm hắn đều có điểm oán trách. Đã lâu, nguyên bản bị nhẹ nhàng che lấp thượng cửa phòng lại bị đẩy ra. Nha! Diệp Hy ánh mắt dừng ở vào mẹ trên người, không khỏi phát ra một tiếng lưu manh vậy tán thưởng. Hắn cẩn thận đánh giá nàng, mặc một thân màu trắng bộ váy đem thân thể của nàng bao vây lấy, lại thế nhưng mặc màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Hắc hắc, mẹ đẹp mặt a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, chính mình chẳng qua là nói vài câu để cho nàng về sau tại lúc không có người nhiều mặc một chút tất chân váy cao gót, thật không ngờ nàng thật đúng là mặc. Bình thường thói quen mặc âu phục mẹ, mặc vào váy đến vẫn là như vậy thành thục mê người. Kia tất chân nổi bật lên của nàng ngà voi da thịt càng thêm tuyết trắng mềm mại, tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn tốt đẹp, mi mục như họa, kia xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt, trong suốt ánh mắt linh động, tinh xảo khéo léo màu hồng cái miệng nhỏ nhắn, trắng nõn tế trượt cái má hòa giống như sân phi sân nhăn mày cười, vẫn là như hoa như ngọc kiều mỹ mê người, nàng dáng người thon thả xinh đẹp tuyệt trần, váy phụ trợ ở dưới hai mông hòa hai chân càng thêm có vẻ trắng nõn động lòng người. Chú ý ánh mắt của ngươi. Cảm giác cậu bé nóng rực ánh mắt để cho mình tăng thêm lớn hơn tin tưởng, mỹ phụ không khỏi đĩnh liễu đĩnh ngực của mình. Kia váy một vòng quanh cao ngất bộ ngực sữa, eo thon chi, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy hồn viên đùi ngọc, toàn thân đô như vậy nhã nhặn lịch sự tao nhã, tràn đầy mê người thục phụ thùy mị phong tình. Con mắt của ta tốt lắm ha, hắc hắc, đối với ngươi tưởng nhìn hơn nhìn ngươi. Diệp Hy không chút nào che giấu nóng rực để cho nàng cảm thấy càng thêm tự hào. Vậy ngươi nói ta nhìn có được hay không? Nàng cười quyến rũ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy cám dỗ. Đẹp mặt. Diệp Hy biểu tình có điểm rung động, phía dưới cự long lại bắt đầu bành trướng, nội tâm dục vọng rất nhanh bay lên. Xem ngươi cái dạng này, chưa có xem qua nữ nhân sao? Nhẹ nhàng mà xoay người sang chỗ khác, ha ngược lại cư nhiên đi tới cửa sổ bên cạnh. Ánh mắt rơi vào bên ngoài, tựa hồ lo lắng có người tại phụ cận vâng. Bất quá nàng nhưng không có phát hiện, chẳng bao lâu sau, mình cũng là như thế này đưa lưng về phía trên giường lớn nam hài này. Diệp Hy từ trên giường đứng lên, từ phía sau lưng gắt gao ôm mẹ thân thể mềm mại, để cho nàng đẫy đà mông đẹp dán tại tự mình trên đùi, mặc kệ bằng nàng như thế nào dẫy dụa vặn vẹo, chính là ôm chặt lấy không để, ngược lại bị của nàng vặn vẹo kích thích càng thêm xúc động. Ngứa ra hà. Mỹ phụ không vui nói, hiện tại nàng phát giác chính mình thật sự thay đổi thật nhiều, giống như là về tới 17-18 tuổi tuổi thọ. Diệp Hy cảm thụ được nàng đẫy đà mềm mại lực đàn hồi 10 phần mông đẹp, dục hỏa tăng vọt gắt gao ôm thân thể mềm mại của nàng nói ta nơi đó có a. Bất quá có điểm ngứa, mẹ ngươi có phải hay không cho ta chỉ ngứa. Ngươi nằm mơ đi, mới vừa vặn, như vậy. Nàng rõ ràng cảm nhận được cậu bé phản ứng sinh lý. Quái vật lớn cách quần áo cứng rắn đứng vững nàng đầy đạn hồn viên mông đẹp ngọa nguậy nhìn nát lấy. Diệp Hy ôm nàng, một bàn tay lại liêu khởi quần của nàng, thụ tham tiến vào, bừa bãi cảm thụ được nàng vú mềm mại hòa mềm mại, cảm thụ nàng kia phân độc đáo đẫy đà hòa ấm áp, kia thon dài đùi đẹp là như vậy mê người. E hèm, nàng thấp hừ một tiếng, nhưng không có trách cứ, mà là hưởng thụ nhắm hai mắt lại, thân thể của nàng cực độ mẫn cảm, khiến nàng sinh ra trước nay chưa có hưng phấn. Nàng đỏ mặt cười, hơi hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, mày nhẹ trao lại, kiều thở hổn hển. Nàng kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, môi thầm ướt khẽ nhếch, nhìn qua càng thêm đỏ diễm ướt át, kiều nhuận mê người. Diệp Hy kinh ngạc nhìn xem trong chốc lát, hận không thể lập tức nhào tới mãnh cắn vài hớp. Nàng xem cậu bé ngơ ngác nhìn chằm chằm môi của mình nhi xem, đỏ bừng cả mặt, càng phát xinh đẹp hương diễm. Nghĩ tới vừa mới chính mình phóng túng nhất mạc mạc. Lòng của nàng lập tức tim đập đều nhanh đình chỉ, mặt cười trở nên càng thêm đỏ diễm, khêu gợi miệng nhỏ kịch liệt thở ra nhẹ nhẹ nữ tính đặc hữu hương khí. Từng trận mùi thơm tí vào mũi Đoan, lũ lọn tóc phất qua khuôn mặt, thân thể mềm mại, run rẩy thân thể, Diệp Hy chỉ cảm thấy nhu tình ngàn vạn, ôm nàng thật chặt cũng hướng trên người của mình kề sát, tham lam hô hấp người, say mê hô hấp nữ thể động nhân mùi thơm ngát. Diệp Hy dùng mình một cái đại thủ cầm chặt của nàng một đôi tùm ngọc thủ, tay kia thì ôm chặt ở nàng kiều nhuyễn eo thon chi, bắt đầu mềm nhẹ hôn môi cổ của nàng, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, khi thì dùng miệng môi tại của nàng lỗ tai nhỏ thượng nhẹ nhàng mà thổi, tô tô trêu chọc nàng. Nàng cảm thấy toàn thân lại tô mềm yếu nhuyễn, một tia lực lượng đô không xử ra được. Nàng bỗng nhiên phát giác con ôm vòng eo tay của đã kỹ xào vuốt ve nàng lấy mềm mại hông của tế, cũng thỉnh thoảng lại trượt đến nàng mượt mà bờ mông thượng nhu động. Tại nàng hoàn không kịp rên gì ra tiếng thời điểm, Diệp Hy môi nhanh dán đi lên, hôn lên nàng kiều diễm miệng, ngậm nàng ngon miệng cánh môi, tùy ý liếm láp lấy hương vị ngọt ngào mềm mại môi anh đào. Đi, thiếu làm càn. Nhẹ nhàng mà đẩy ra con nàng thấp giọng nói nhanh chút đi tắm một cái tắm, chờ một chút này trợ giúp người của có lẽ sẽ tới ngay rồi. Chờ thêm chút nữa thôi. Diệp Hy thốt nhiên đưa tay phải ra chiều mẹ nàng cao ngất hồn viên nhũ phong sờ soạng, nàng mỏng như cánh ve váy căn bản ngăn không được hắn thô cuồng hữu lực tay của, nháy mắt một cái mê người vú liền đã ở hắn trong lòng bàn tay. Đòi đánh. Hàn Tuyết cả người lay động, nhẹ nhàng mà chụp rơi tay của con trai trưởng. Bất quá trên mặt của nàng lại nhìn không ra gì tức giận biểu tình, ngược lại là đỏ mặt, đi hướng trong phòng cái kia cổ điển DVD trên phi cơ, mở ra mềm nhẹ âm nhạc. Diệp Hy ánh mắt rơi vào mỹ phụ trên người của, bỗng nhiên tự tiếu phi tiếu hỏi chẳng lẽ người muốn khiêu thời cổ hậu Đường Triều Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn tập nghê sam vũ y vũ sao? Ngươi hỏi, vậy ngươi đến khiêu a? Lúc trước tiếp xúc thân mật, lúc này mỹ phụ bộ ngực sữa bán lộ, vân kế cao ngất, vẽ lông mày ảnh mục, hơi thi phấn trang điểm, thật sự là hương diễm thành thục. Nhìn qua, nàng nghiễm nhiên 17, 8 tuổi cô gái, xinh đẹp tuyệt luân, sở sở động lòng người. Kia bó sát người váy đem thân thể của nàng trói buộc, đột di động là lướt, kiều rất bào hương nhũ, bằng phẳng bụng, trắng nõn bộ ngực sữa, thon dài đùi đẹp, như ẩn như hiện. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, chính thái thục nữ, kia một tia quyến luyến, mỹ phụ phóng đãng, kính xin chờ mong. Chương 297, mặt hiện lên hoa đào. Hờn dỗi trắng Diệp Hy này tiểu nam hài liếc mắt một cái, lúc này nàng như tiên tử hạ phàm theo trong bụi hoa niệu na mà ra, quang diễm sinh huy. Diệp Hy chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trợn mắt há hốc mồm, cứng họng, sau một lúc lâu mới nói thật sự là một cái động nhân uông vật a. Nàng gặp Diệp Hy bộ kia tử, bất giác che mặt hoa đào, hàm răng hơi lộ ra, tự nhiên cười nói tiểu ngốc tử, thật muốn xem ta vũ điệu sao. Bởi vì nàng vẫn như cũ nhớ rõ, mới trước đây, Diệp Hy liền nói mình mặc váy khiêu vũ nhìn rất đẹp, hôm nay cũng không biết vì sao tâm huyết dâng trào sẽ biểu diễn một phen. Diệp Hy theo mộng ảo chung bừng tỉnh, cười nói tốt. Tốt, ta muốn xem. Làm tuyệt vời giai điệu, mỹ phụ bước liên tục nhẹ nhàng, la quần phiêu phiêu, chỉ có nhi động, che phủ mà vũ, mảnh mai khoản bãi, đảo đôi mắt đẹp, đi lại nhẹ nhàng, a na đa tư. Bỗng nhiên, nhịp vừa chuyển cấp xuống, nàng cũng bắt đầu xoay tròn tiến thối, đưa cánh tay khom lưng, toàn trường bay lượn, trên người màu sam dây lụa như vân hà, như cầu vồng, tiêu sái phiêu giật, cùng tuyết trắng cổ trắng, bộ ngực sữa tương ánh thành huy. Thật đẹp. Nhìn trước mắt kia cao gầy a na dáng người, Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên tràn đầy cảm giác thành tựu. Đó là một loại không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả dục vọng. Có thể đến nữ nhân như vậy, tuyệt đối là nam một đời người khát vọng. Nhạc khúc tiện đà chuyển chậm, nàng theo tiết tấu biến hóa, vừa múa vừa hát. Chỉ nghe tiên âm lượn lờ, như oanh thanh yến ngữ, động nhân tâm phi. Cho đến chạng vạng, ca múa phương ngừng. Hàn Tuyết đối với con ngoéo một cái thủ, kia dáng người lại trở nên càng thêm nhẹ nhàng lên. Hắc hắc, Diệp Hy lập tức đi tới, lôi kéo tay nàng, hưng phấn mà hô to nhảy thật tốt, ta thật sự nghĩ đến tiên nữ hạ phàm. Nàng nghễ hắn liếc mắt một cái, thản nhiên nói thiếu rót ta nước cơm, ngươi cũng không phải chưa thấy qua những người đó nhảy thật tốt. Ta đều tốt lâu không có khiêu vũ rồi. Vừa nói vừa lấy tay sờ soạng một chút thái dương, kia giơ tay nhấc chân ở giữa khí chất thật sự là thành thục động lòng người. Diệp Hy theo tay nàng thế, ánh mắt cũng theo tới cái trán của nàng, đạo trên đầu nhiều như vậy mồ hôi, để cho ta tới cho ngươi lau a. Nói xong, giơ lên ống tay áo của mình, vì nàng trà lau thái dương hòa mồ hôi trên mặt châu, cũng càng không ngừng tán thưởng ngươi thật là đẹp cực kỳ. cũng không phải là sao. Nàng quyến rũ nhiều vẻ, nhu tình như nước, dáng đi nhẹ nhàng, thiên chân hoạt bát, nhìn qua không đến 20 tuổi. Vốn là có cô gái vậy thon thả dáng người, tuyệt thế dung mạo, huệ chất lan tâm nội hàm, còn có kinh người tài hoa, hơn nữa thành thục phong vận, ung dung khí chất, hôm nay vũ đạo mà bắt đầu, khiến người hoàn toàn mê. Mà Diệp Hy hoàn toàn bị nàng hòa tan, thiếu chút nữa quên mất hết thảy, mà bởi vì nàng là của mình công chúa Bạch Tuyết đâu. Nhiều lần muốn chạy đi lên đem nàng ôm vào trong ngực hôn môi, bởi vì sợ quấy rối ngay lúc đó không khí, chưa dám lỗ mãng. Hàn Tuyết nghe vậy đỏ mặt lên, kia yên tâm bất chi bất giác khoái hoạt nửa nhịp, nàng phất nhiên biến sắc nói ngươi là ai công chúa Bạch Tuyết. May mắn ngươi không có làm càn, bằng không, ngươi giữa ban ngày ôm hôn môi, nếu để cho người khác thấy, kia còn thể thống gì. Không, chính là ta trong lòng công chúa Bạch Tuyết. Hắn gọi nói lại không phải là không có hôn qua. Nói xong, sắc mặt bá thay đổi đến đỏ bừng. Hắn đang ở vì nàng lau mồ hôi, phát hiện mẹ mặt nàng cái lồng hoa đào, nói hắc hắc, ngươi bây giờ giống như một cái cô gái, da mặt hảo mỏng, còn không có hôn môi liền mặt đỏ, bất quá mặt mũi này xác thật là đẹp mắt. Nàng đem tay của con trai đẩy ra, đạo không nên nói lung tung. Cũng không sợ bị a. Hắn lại lôi kéo tay nàng đạo được rồi, không nói thì không nói, nhưng là ta muốn hôn ngươi. Vừa nói vừa nhào tới, đưa cánh tay sẽ ôm, trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng tránh ra thân mình. Hắn thân mình vồ hụt, trọng tâm đột thiên, một chút té lăn trên đất, ôi. Té lộn mèo một cái Diệp Hy lập tức thấp giọng đau kêu. A, không có sao chứ. Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng nhào qua, đỡ hắn lên, một tay lôi kéo tay của hắn, một tay vỗ vỗ hắn bụi bặm trên người, vô tâm không đành lòng liếc xéo lấy hắn gắt giọng xem đem ngươi nhanh chóng. Tựa như một đầu tiểu sắc lang giống nhau, thật sự muốn chọc ta tức giận a. Diệp Hy hắn thừa cơ lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng năn nỉ nhưng là ta. Mẹ ngươi làm cho ta hôn một chút được không? Ta nghĩ muốn. Gặp Diệp Hy vừa rồi ngã sấp xuống, trong lòng nàng đã nhuyễn hơn phân nửa, hiện tại, nghe hắn nhắc lại ra yêu cầu này, hiển nhiên không thể đẩy nữa lại rồi, vì thế liền không thể làm gì khác hơn đạo vậy thì tốt, khiến cho ngươi nhẹ nhàng hôn một chút. Nhớ kỹ, cũng chỉ một chút, không thể rất làm càn. Biết không? Nói xong. Nàng xấu hổ mắt nửa khép, lông mi thật dài đắp lên trên mắt, chậm rãi nổi lên hoa đào giống như gương mặt của, trơn bóng môi đỏ mọng hơi hơi nao ra, nhẹ nhàng run lên, đang đợi kia biết rõ khó tránh khỏi, như mê như hôn thời khắc. Diệp Hy hắn hưng phấn mà hoan hô một tiếng, hai cánh tay nhất trương, đêm này thiên kiều bá mị thành thục mỹ nhân ôm vào trong ngực, nhưng là thân cao là quá lùn. Này lại nặng nặng đà kích Diệp Hy một chút, xem ra rất lùn vẫn là thụ khi dễ a. Bất quá hắn vẫn là cố gắng kiễng hai chân, một tay lâu eo, một tay ôm gáy, cúi đầu hôn tóc của nàng, hôn vành tai của nàng, hôn mi mắt của nàng, hôn gương mặt của nàng, sau đó tại trên môi khinh khẽ hôn một cái. Nàng mở mắt ra, phụ giúp thân thể của hắn đạo tốt lắm. Đã hôn qua, có thể buông ta ra. Diệp Hy thật vất vả đột phá cửa ải này, há có thể chịu để yên. Hắn chẳng những không có buông ra, ngược lại lâu càng chặt hơn. Nóng rực môi áp hướng kia khéo léo môi anh đào. Làm sự căng thẳng của nữ nhân hòa lý chi nói cho nàng biết, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Nàng vô lực dùng rằng, hai tay nhẹ nhàng đem thân thể của hắn đẩy ra phía ngoài, chán tả hữu bãi động, để tránh khai cái kia môi bắt giữ, nàng thanh âm run run a. Nhưng ở con hắn cường hữu lực ôm cái, nàng có vẻ bất lực. Từng cổ một nhiệt lưu thông qua môi anh đào truyền hướng toàn thân, từng cổ một dục vọng theo đan điền phát ra. Hướng về phía trước nghênh đón, cùng kia nhiệt lưu hội hợp cùng một chỗ, khơi dậy từng trận sóng cuồng. Hàn Tuyết thân thể của nàng run rẩy, dần dần, đầu óc của nàng lý trống rỗng, chống đỡ cự hai tay của cũng không tự chủ buông lỏng, hô hấp của nàng trở nên trệ nặng, một cỗ sợ run xẹt qua nàng khẩn trương bụng, nàng lúc này tình chiều tỉ lạm, như say như dại, thăng lên một cái cao phong. Đã lâu nàng mới yên tĩnh lại, đình chỉ vặn vẹo hòa dãy giụa, thân mình mềm nhũn. Tiểu lòng tham quỷ, hoàn chưa đủ sao? Hắc hắc, ta sẽ lòng tham a, dù sao ngươi là của ta. Diệp Hy đắc ý cười nói. Thối, ngươi nói rõ ràng, ngươi là ai hay sao? Ngươi mới là của ta. Mỹ phụ trợn mắt nói, kia một cái chớp mắt phong tình, thật sự làm cho cũng tắm mê say ở trong đó rồi. Nhàn nhạt thục phụ mùi thơm lại thời khắc kích thích Diệp Hy lòng của bần thần kinh. Ta còn muốn hôn. Diệp Hy lúc này giống như là một cái thập phần tham lam tiểu hài tử. Của hắn bộ dáng này làm cho Hàn Tuyết mấy buồn cười vừa tức giận. Nương Diệp Hy đem cúi đầu đến hôn nàng lúc, nàng không hề đem mặt tránh đi. Ngay tại bờ môi của hắn nhẹ nhàng chạm được môi của nàng trong nháy mắt, to lớn khoái cảm theo trong cơ thể nàng dâng lên, không tự chủ được làm ra phản ứng, nỉ non há miệng ra, mặc kệ tứ phiến môi liền cùng một chỗ, đinh hương bán phun. Nắng xuân rực rỡ, bình tĩnh nhiều lắm biển rộng giống như là nhất cái gương vậy, đã không có đêm qua cái kia một loại ba đào mãnh liệt. Tại gần nhất gia tốc kỹ thuật lên, này nhất thụ từ Trung Quốc lên đường du thuyền rất nhanh liền đến gần rồi phụ cận hải vực. Bây giờ cách cực lạc đảo cũng không xa. Du thuyền lên, trừ bỏ có khóa ở ngoài, đương nhiên còn có Diệp Long phái ra trợ giúp đội. Đội trưởng, vừa mới bị tin tức, trợ giúp đội đã đến gần. Hàn Huy bên người, đều là này bộ đội đặc chủng đội viên. Hàn Huy gật gật đầu, nói như vậy các ngươi đô đi chuẩn bị một chút giao tiếp công tác, chúng ta là có thể trở về nước. Nhiệm vụ lần này không tệ, đô làm rất khá. Chính là, mặc dù là nói như vậy, Khả Hàn Huy trên mặt của nhưng không có một tia tươi cười. Vài cái đội viên cũng phát hiện điểm này, nhưng không ai nói ra. Không có ai biết Hàn Huy rốt cuộc đang phiền não cái gì, nếu hắn không có nói. Cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Hắn hiện tại thật sự rất đau lòng. Chính mình thật sự thực xin lỗi lão bà, nhưng khi lão bà lại đang chính mình ngã trước mặt cùng Diệp Hy hôn môi, chuyện này giống như là một cái xương cá vậy cắm ở cổ họng của hắn ở chỗ sâu trong. Rốt cuộc, phải làm sao đâu này? Hắn không biết, cũng không rõ ràng lắm. Ai, đại vĩ? Hàn Hội bỗng nhiên gọi lại bên người một cái đội viên. Như thế nào? Hàn Huy thấp giọng hỏi ngươi nói, yêu một người, có phải hay không hẳn là muốn làm cho đối phương cảm thấy hạnh phúc? Này tên là đại vĩ đội viên, bỗng nhiên ngẩn người. Hắn còn tưởng rằng tiếc sẽ ở vì cái này nóng nảy đạo đức sự tình phiền não, vâng. Nói cách khác, kia cũng không cần yêu. Vậy ngươi nói, nam nhân trách nhiệm là cái gì? Thân là trượng phu, trách nhiệm vậy là cái gì? Tự nhiên là làm cho nữ nhân của mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng là nếu nữ nhân của mình thích hắn ở đâu? Kia, buông tay à. Không thể thả thủ đâu này. Vậy hãy để cho nàng làm mình thích làm sự. Một câu nói như vậy, làm cho Hàn Huy giống như cảm thấy thể hồ quán đính. Trong lòng của hắn tái diễn như vậy một cái câu để cho nàng làm mình thích làm sự. Chính là, thật sự nếu như vậy tử sao? Hàn Huy vẫn không thể đủ quyết định, nhưng là tim của hắn thật sự rất đau. Tạo thành Hàn sẽ như thế phiền não đầu sò gây nên, Diệp Hy lúc này lại hưởng thụ trong cả đời kích động nhất thời điểm. Hắn liếm bên người dựa vào mẹ đỏ tươi non mềm đầu lưỡi, đầu ngón tay cắm ở tóc của nàng lý vuốt ve. Nụ hôn của hắn là ôn nhu như vậy, của hắn ôm là có lực như vậy, đây hết thảy đều là như vậy tuyệt không thể tả. Hàn Tuyết chưa từng có đã bị quá loại này hôn, như thế nổi điên hôn, mãnh liệt như vậy hôn, như thế tấn mãnh hôn, như vậy làm người ta mất hồn hôn. Nàng ngửi được trên người hắn cái loại này nam tính mùi đặc thù, đầu óc choáng váng đấy, xuân tình nhộn nhạo. Chẳng biết lúc nào, nàng tự hồ mất đi năng lực suy nghĩ, dường như chi giác đã bị con đôi môi hút đi. Nàng cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ làm cho toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ. Nàng cả người vô lực, hô hấp tiệm dần gấp rút. Này liền cả thân cao cũng không sánh bằng con trai của mình tại mãnh liệt khi đem nàng cái lưỡi đồ hít vào trong miệng của hắn. Nàng thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần hòa thân thể đô chìm nghỉm tại trong hưng phấn, mất đi rụt rè, quên mất hết thảy băn khoăn, một bàn tay cũng không tự chủ được ôm chặt lấy hắn, dường như sợ mất đi hắn, đồng thời, nàng cũng dùng sức mút vào môi của hắn. Diệp Hy đem đầu lưỡi đưa về phía truyền ra trận trận rên rỉ trong môi đỏ, ở bên trong trên dưới trái phải khuấy động. Nàng há to mồm, sự con kéo dài càng sâu, nàng ít phát giác kích thích, cũng đem mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, dán đầu lưỡi của hắn, theo hắn trên dưới trái phải di động tới. Qua không biết bao lâu thời gian, miệng của hai người môi đô chết lặng, mới hơi chút bả đầu ly khai một điểm, bốn mắt giao nhau, ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, ẩn ý đưa tình, chăm chú nhìn thật lâu sau. Nàng cảm thấy con ánh mắt là như vậy ấm áp, tình vẫn tất cả, chiều chọc lòng người, hai mảnh đường cong tuyệt đẹp, dầu có nhục cảm môi hòa trắng noãn kiên cố răng nanh, vọng liếc mắt một cái liền khiến cho nhân hà tư. Lại một cổ dâm dục thượng điện lưu đột nhiên thông lần toàn thân, nàng phương tâm kích động, kìm lòng không đặng kêu một tiếng còn muốn. Liền vội không kịp đem cúi đầu, một cái tinh tế non mềm cánh tay của gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy cổ của hắn, mạnh đem môi anh đào đặt ở trên môi của hắn mãnh liệt. Cao như vậy chọn thân thể thành thục, đặt ở thấp bé trên người con trai. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, chính thái thục nữ, kia một tia quyến luyến, mỹ phụ phóng đãng, kính xin chờ mong. Chương 298, khuất phục, ôn nhu Hàn Tuyết. Nàng xinh đẹp môi hồng nhuận, phong trạch, dầu co giãn, hôn nồng nhiệt khi có vẻ như vậy dùng tình, đầu nhập và cấp khát, trong cổ họng truyền ra trận trận a a thanh. Nàng đem mình kia đỏ tươi cái lưỡi đưa vào con miệng, làm cho hắn hút suýt. Theo của hắn hút, từng trận điện lưu truyền hướng nàng toàn thân, nàng ngọt phong tình rên rỉ. Nếu khiến người khác nhìn đến tình cảnh như thế, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới quá, này bình thường đoan trang thành thục nữ cường nhân, lại có thể biết cùng một đứa bé trai như thế triển miên, như thế phóng túng. Có lẽ, ở mặt ngoài càng là kiên cường nữ nhân, nội tâm kỳ thật càng là yếu ớt. Nữ nhân, vĩnh viễn rời không được nam nhân, chính như nam nhân vĩnh viễn rời không được nữ nhân giống nhau. Này là nhân loại này một loại sinh vật thiên tính, ai cũng không có khả năng mất đi đấy. Trong phòng, mẹ con hai người vui sướng dẫy giụa, chỉ hôn thiên hôn địa ám, phiên giang đảo hải, như điên giống như điên. Thời gian thật nhanh trôi qua, không biết bao nhiêu giờ trôi qua, trời đã tối rồi, ánh trăng theo trong mây đi ra, nguyệt hoa phân chiếu, đại địa như tắm. Hai cái run rẩy khô thể hoàn thật chặt ôm cùng một chỗ, nhiệt liệt triền miên, dẫy giụa. Tại ý thức của bọn hắn ở bên trong, đã không có thời không, không có trời đấy, liền cả mình cũng không tồn tại, có chính là yêu, điên cuồng yêu, muốn làm chính là hôn, nhiệt liệt hôn. Tại đây dạng nồng nặc trong khi hôn hít, mỹ phụ nàng trong lúc vô ý mở to mắt, đầu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy bầu trời thái dương, đột nhiên thanh tỉnh, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thở gấp nhỏ giọng nhắc nhở Tiểu Hy. Dừng một chút, đâu có chỉ hôn một cái, ngươi xem ngươi. Chúng ta nên đi ra ngoài đã đến buổi trưa. Không thôi. Hai tay hắn ôm nàng, tại nàng trần truồng đầu vai hòa phía sau lưng vuốt ve, vẫn đang tại trên mặt nàng các nơi hôn, cao hứng đạo ta hôm nay thực hạnh phúc nha. Nghe vậy, mỹ phụ trên mặt của nhất thời xuất hiện một trận đỏ ửng, nàng thần thái xấu hổ, thấp giọng đạo theo ta hôn môi cho dù là hạnh phúc. Người biến thành ta thực ngượng ngùng. Ai nha, người đem ta lâu đến độ không thở nổi, mau thả ta ra. Chúng ta đi ra ngoài đi. Bằng không những người đó muốn hoài nghi. Hắn vừa buông tay ra, nàng liền hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn vội vàng lại ôm nàng. Nàng thẹn thùng nói cho ngươi hôn cả người đô mềm nhũn. Hắn thân thiết nói hắc hắc, mẹ ngươi hôm nay rất mệt mỏi, ta cõng ngươi đi ra ngoài đi. Kia như cái gì nói, ta một cái kết hôn nữ nhân, cho ngươi này tiểu nam hải ôm đi, rất không ra thể thống gì. Nhưng là nàng vừa bán ra từng bước, lại là một cái lảo đảo. Không cần gượng chống rồi, vừa rồi ngươi không phải đã cho phép ta đem ngươi ôm vào trong ngực hôn hít thôi. Nghe ta a, hắc hắc, hiện tại ngươi khả là nữ nhân của ta nữa à? Diệp Hy hắn không tha nàng trả lời, một tay lãm eo, một tay ôm chân, nhẹ nhàng đem nàng bình thác mà bắt đầu ôm. Ai, ngươi cẩn thận một chút. Chính mình kia cao gầy thành thục được thân thể lại bị con lập tức ôm. Mất đi trung tâm nàng liền cả vội vàng nắm được Diệp Hy quần áo. Diệp Hy nguyên bổn chính là một đứa bé trai mà thôi, ôm lấy nàng đẹp như vậy phụ, nguyên vốn cũng có ăn chút gì lực. Chính là, không biết vì sao từ bị tiêm vào nhập virus sau, thân thể hắn trở nên cường mạnh lên, mặc dù không có trưởng cao, nhưng là hiện tại Diệp Hy thế nhưng không biết là lao lực. Chính là, bị con như vậy ôm, nàng cũng không dãy dụa nữa. Diệp Hy vừa đi vừa nhu tình nhìn nàng. Đạo mẹ ngươi vóc dáng cao như vậy, mà thân mình lại nhẹ như vậy, ôm giống như không có gì bình thường. Nàng xấu hổ mắt nửa mở, liếc xéo lấy hắn đạo ta cũng không phải rất nặng, bất quá ngươi có khí lực ôm ta sao? Hắc hắc, ta đương nhiên là có a. Tại trước mặt nữ nhân, nam nhân đều thích thể hiện. Mẹ một cái lớn mắt, thanh trong sáng triệt, giống như hai hoàng thanh tuyền, nhất khuôn mặt tươi cười tại dưới ánh trăng tú lệ tuyệt tục, thật sự đẹp cực kỳ. Nàng cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại bị lời của hắn đào túy, cũng không tự chủ được mở to hai mắt, nhất hướng thâm tình nhìn trước mắt này tiểu nam hài. Diệp Hy vừa nói, lại đang nàng trên mặt đẹp nơi nơi hôn lên. Hàn Tuyết nàng bị con ôm vào trong ngực, không động được, đành phải nhắm mắt lại, mặc kệ hắn đi hôn. Dần dần, nàng cũng động tình đem hai cái cổ sen vậy cánh tay ngọc quấn quýt lấy cổ của hắn, đem hai môi cùng hắn hút lấy nhau. Nữ nhân thật sự là kỳ quái, bình thường tại trước mặt nam nhân, luôn biểu hiện ra lăng nhiên không thể xâm phạm bộ dáng, đối với mình trinh tiết nghiêm ra bảo hộ, nhất là môi anh đào, vú hòa hạ thân tam đại quan, là quyết không dung nam nhân tùy ý xâm phạm. Nhưng là, một khi một cái âu yếm nam nhân nghĩ cách đột phá của nàng cửa ải thứ nhất tạp, như vậy lần sau đón thêm xúc lúc, nàng liền sẽ không lại ở nơi này cửa ải thượng đối với hắn đề phòng, mặc kệ này gây nên, mà đem phòng vệ đặt ở kế tiếp cửa ải thượng. Nàng hiện tại chính là như vậy, vừa rồi hắn muốn hôn nàng, nàng cảm thấy thập phần thẹn thùng, cực lực phản đối. Bởi vì, làm trưởng bối, kia cấm kỵ mẹ con thân phận là không thể để cho con giống tình nhân như vậy hôn môi đấy. Sau lại, tại con hơn thư nhõng nhẽo cứng rắn phao dưới, lòng của nàng lập tức mềm nhũn. Lần đầu tiên hôn môi, nàng không kịp suy tư, bị hắn đoạt lấy môi anh đào của nàng, hơn nữa hôn như vậy nhiệt liệt. Cho nên, hiện tại hắn lại hôn nàng, trong lòng nàng liền không biết là khó xử, ngược lại có một loại dù sao đã bị hắn hôn qua, lại hôn hôn cũng không có cái gì lấy quan hệ lòng của tình. Chính là, trước kia trong lòng nàng báo cho chính mình, quyết không thể lại để cho hắn đột phá tiếp theo đóng. Kỳ thật, sớm ít ngày, Diệp Hy sớm đã có thể đại phá tam quan, hoàn toàn đoạt lấy của nàng hết thảy. Trước kia Diệp Hy của hắn đủ loại khiêu khích, nàng giả không biết, cũng không có đồng ý, có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ. Mà bây giờ nàng lại tỉnh, đương nhiên muốn duy trì trưởng bối tôn nghiêm hòa thể diện, như cùng hắn công khai phát sinh gây rối hành vi, mặc kệ Diệp Hy như thế nào, ít nhất chính nàng ở trong lòng thượng là chịu không được. Nhưng là, trời mới biết quyết tâm của nàng đến tột cùng là phủ có thể thực hiện. Hứa nhiều nam nữ trẻ tuổi, đều là tại bắt đầu thân thiết khi giáo định rồi một cái hạn độ, nhưng là, đương tình chiều kích động lúc, liền không thể tự giữ, tới siêu việt này hạn độ. Khởi điểm là siêu việt một chút, đi theo lại siêu việt một điểm lại một điểm, kết quả là cái gì hạn độ cũng không có. Đến bây giờ, lúc trước cùng này tiểu nam hài phát sinh nhất mạc, nàng đều nhớ rành mạch. Trên mặt không khỏi trở nên nóng hừng hực, trong lòng cũng đồng thời bị kia một loại phụ tội cảm bao quanh. Diệp Hy đem mẹ nàng ôm đến bên ngoài trên sofa, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, đạo mẹ, ngươi thật là đẹp mắt ha. Ta lại muốn hôn ngươi. Hà ngược tâm trung rất hưởng thụ, nàng không thể làm gì khác hơn nhỏ giọng nói ngươi nha, lại đem mẹ trở thành nhất kiện tác phẩm nghệ thuật rồi. Được rồi, cho ngươi xem cái đủ, cho ngươi hôn cái đủ được chưa? Trong lòng nàng đương nhiên hiểu được, hắn hoàn muốn làm gì, hoàn phải dùng tới đạo sao. Chính là, vừa mới đều đã mấy lần, nàng thật đúng là sợ hãi con làm sụp đổ thân thể. Bất quá, Diệp Hy cái tuổi này, lại có lớn như vậy nhỏ, điểm này thật đúng là để cho nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hiện tại đã nắng xuân rực rỡ, mặt trời chói chang nhô lên cao rồi. Kia nhất thủ gia chỉ tiến rất nhanh, động cơ du thuyền rất nhanh liền xuất hiện ở cực lạc đảo trong tầm mắt. Đội trưởng, đến rồi. Hàn Huy lập tức đứng lên, nhìn Trục Hoành thượng hướng về bên này hàng không hành mà đến du thuyền, không khỏi hô thở ra một hơi, nói vậy được, cuối cùng mấy 10 phút. Chúng ta là có thể nghỉ ngơi, các ngươi đều là lập công lớn. Vài cái chát dưới mắt, du thuyền đã càng ngày càng đến gần rồi. Diệp Hy ôm mẹ đến phòng khách, tọa ở trên ghế salon, gồm kia mềm mại giống như miên thân thể mềm mại phóng tại bên cạnh mình. Nhất cái bắp đùi thế nhưng đặt tại trên người của hắn. Mỹ phụ mở tú mục, dùng rằng muốn từ trên người hắn xuống dưới, đạo không nên như vậy, nào có bị ngươi đứa con trai này ôm ngồi ở trên đùi đạo lý. Hắn ôm chặt nàng không để, nói không có gì không tốt. Ngươi nghĩ, ta từ nhỏ liền bị mụ mụ ngươi ôm vào trong ngực, hiện tại, ta lớn, khí lực cũng so đại, cũng đem ngươi ôm vào trong ngực. Thối, nói bậy. Hàn Tuyết trên mặt một trận đỏ ửng. Cố ý gắt giọng đây coi như là cái gì ngụy biện. Chúng ta hoàn sống ở chỗ này làm gì, sắp đi ra ngoài. Này trợ giúp phòng trừng cũng kém bất quá sắp đến. Ta nghĩ nhiều với ngươi sống chung một chỗ thôi. Diệp Hy lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mẹ khuôn mặt có thể có được ngươi, thật tốt. Ai, đây thật là oan nghiệt. Hàn Tuyết nói xong, mặt cười hơi đỏ lên, cũng không dãy dụa nữa, gồm mặt dán tại trước ngực của hắn, vươn hai cái cánh tay ngọc vòng quanh con hông của. Diệp Hy lấy tay nâng lên cằm của nàng đạo mẹ, ngươi thật đẹp. Nàng nắm chặt nhìn hắn cười duyên ngươi này tiểu thí hài, biết cái gì kêu Mỹ sao? Có phải hay không đối với ngươi sở hữu nữ nhân đều nói như vậy? Liền nói với ngươi. Nói xong há miệng ra che kia vi mở cặp môi thơm, đồng thời đem đầu lưỡi vói vào của nàng trong môi đỏ. A, miệng bị chặn lại, nàng đương nhiên nói không ra lời, đành phải dùng một cái quyền sau lưng hắn nhẹ nhàng lôi đánh, tỏ vẻ phản kháng. Nhưng là, miệng của nàng cũng không có phát ra, mặc kệ đầu lưỡi kia tại chính mình trong môi đỏ quấy. Giây lát, nàng cũng không tự chủ được ngậm lấy đầu lưỡi của hắn mút vào, còn dùng đầu lưỡi ta của mình đi sờ chút kia lưỡi to. Hai cái đầu lưỡi vắt cùng một chỗ chơi đùa triền miên, trong chốc lát đã đến trong miệng của hắn, trong chốc lát lại chuyển rời đến trong miệng của nàng. Trận này tranh đấu thật lâu tiến hành, tựa hồ không thể ngưng hẳn, thẳng đến hai người đô cảm thấy sự khó thở rồi, mới lưu luyến tách ra. Hà Ngược thở gấp đạo tiểu hỗn đản, luôn như vậy dùng sức, muốn ăn luôn đầu lưỡi của ta à. Diệp Hy trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng nụ cười đắc ý, ai bảo mẹ của ngươi tiểu đinh hương như vậy mềm mại. Ta còn thật sự muốn nuốt xuống bụng đâu. Nói xong, mẹ con hai người đô ngọt ngào nở nụ cười, gắt gao ôm nhau. Chính là, ở trong phòng bọn họ lại cũng không biết, lúc này ngay tại cực lạc đảo hải ngoại, kia nhất thủ cano đã chậm rãi lái vào cảng. Tại đây nhất thủ cano lên, số lớn du khách theo trên thuyền xuống dưới, hồn nhiên không biết đến đêm qua này cực lạc đảo đã xảy ra đáng sợ dường nào sự tình. Nhẹ nhàng mà đưa tay ra cánh tay, ôm lấy này còn không có chính mình cao cậu bé, mỹ phụ ôn nhu nói ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta, chúng ta. Chuyện giữa, không thể nói cho những người khác, biết không? Vậy nếu như ta nói đâu này? Diệp Hy bắt được mẹ bàn tay, đặt ở bên miệng hôn một cái. Vậy ngươi vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy ta rồi. Hàn Tuyết cắn hàm răng của mình, nếu mẹ con bọn hắn chuyện giữa bị người phát hiện, nàng thật không có mặt tiếp tục sống sót rồi. Hảo, đây là chúng ta ở giữa bí mật. Nói xong, Diệp Hy lại bắt đầu hôn mẹ hai má, nàng cảm thấy phi thường thoải mái, liền phục tùng nhắm mắt lại. Đối với như vậy thân mật, Diệp Hy hắn cũng không an phận, tiếp theo từ mẹ môi anh đào hôn đến lỗ tai, nhưng lại dùng răng xì cắn lên vành tai của nàng. Nàng cảm thấy lại ma lại ngứa, thân mình không tự chủ được một cái, đem trước ngực cặp kia thập phần cổ trướng nhục đoàn về phía trước giơ cao đến. Chỉ thấy cặp kia rất tròn cặp vú cao ngất, liền hải âu ngang thị theo trên đất bằng rút lên tuyết sơn bình thường thẳng tùng tận trời. Diệp Hy môi của hắn lại theo gò má của nàng một đường đi xuống, theo cổ hôn đến cao ngất bộ ngực sữa, cùng sử dụng đầu lưỡi liếm. Đối với con hôn nồng nhiệt, Hà Ngược nàng cảm giác lành lạnh thực sảng khoái, lại rất phết ngứa. Không khỏi kích động, trong lòng nóng lên, nhất cỗ dục vọng giống điện lưu vậy lại từ đan điền phát ra, truyền khắp toàn thân cao thấp, thân thể mềm mại hơi phát run. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, chính thái thục nữ, bị người dình coi. Kính xin chờ mong. Chương 299, cấm kỵ bị khuy. Đội trưởng. Đường này nhất thủ du thuyền tại cực lạc đảo trên bến tàu chậm rãi lúc ngừng lại, một đám mặc bình thường y phục hàng ngày nam nhân lại đi qua một bên đứng Hàn Huy bên người. Kế tiếp, xem các ngươi. Hàn Huy gật gật đầu, đi ở phía trước, nói các ngươi lần này phái tới bao nhiêu người. 97 cái. Ân, này cực lạc đảo phía trước ta cũng báo cáo, so trong tưởng tượng nhớ năm đó cao nguy hiểm, các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Vâng. Hàn Huy đi ở phía trước, nói các ngươi trước phân ra một nhóm người đến mê cung dưới mặt đất đi. Tại mê cung dưới mặt đất cuối, đó là cái kia khổng lồ chế độc nhà xưởng. Về phần sự mật tư, đã bị chúng ta khống chế được. Kia những người khác đâu? Những người khác còn lại là lưu thủ tại chỗ này à? Cũng không biết mê cung phía dưới mang theo còn có bao nhiêu dã thú. Chẳng qua, có lẽ có thể bắt giữ một chút trở về nghiên cứu, điểm này rất trọng yếu. Còn có chính là, không cần kinh động này đó du khách. Vâng, ân, tốt lắm, các ngươi đi thôi, xinh đẹp hoàn thành nó. Đường này đó mặc y phục hàng ngày binh lính đi lên trên bờ sau, này du khách mới lục tục đi xuống du thuyền. Qua, nơi này chính là cực lạc đảo sao, thật lớn nga. Một đôi mặc váy công chúa song bào thai vẻ mặt hưng phấn nhìn chung quanh cảnh vật. Hì hì, tỉ xem ngươi dáng vẻ hưng phấn, ngươi lại không phải là không có đi qua sân chơi ngoạn. Thẩm Nguyệt thường cười nói. Tỉ Thẩm Nguyệt y thấp giọng nói đi, ta là chưa có tới nơi này à. Ngươi xem một chút chính ngươi, còn không phải theo ta giống nhau. Được rồi, hai người các ngươi nha đầu, trước bang mẹ lấy chút hành lý a. Chúng ta đi trước khách sạn nói sau. Một thân cao quý thành thục khí chất mỹ phụ đi từ từ đi qua. Chính là người sáng suốt cũng rất dễ dàng xem tới được, nàng tên kia nói đoan trang trên mặt của hiện đầy lo lắng cùng chán ghét. Nguyên nhân, chính là của nàng công công. Thẩm Vĩ nói các ngươi a, chỉ biết hạt ngoạn. Ra, Uyển Mai, ta giúp ngươi lấy. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị đi tới con dâu bên người, muốn theo trên tay nàng đưa qua hành lý. Nhưng là Lý Uyển Mai làm thế nào lại không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu. Chỉ sợ không phải là muốn lấy hành lý, mà là muốn nhân cơ hội khinh bạc chính mình a. Không, không cần, tự ta lấy a. Lý Uyển Mai sớm có dự bị, không để lại dấu vết tránh khỏi, bước nhanh đi ở phía trước. Nhìn con dâu bóng lưng, Thẩm Vĩ nhưng trong lòng tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Thật không ngờ hắn lại là như vậy cầm thú, thế nhưng muốn đánh con trai mình lão bà chủ ý. Thật là không bằng cầm thú. Bất quá, Lý Uyển Mai xác thực có vốn liếng này. Cho dù bây giờ là hai cô bé mẹ, vóc người của nàng vẫn như cũ bảo trì vô cùng tốt, thật giống như 27-28 tuổi bộ dáng. Tự nhiên phong nhi nhẹ nhàng mà thổi lất phất, không chút kiêng kỵ từ nàng kia bóng loáng mượt mà cái trán bắt đầu tào miểu xuống đi qua lưỡng đạo bay xéo tô mi, trường mà hơi vểnh lông mi, lãnh triệt mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần thẳng thắn mũi, hơi vểnh tốt tươi môi mềm, kiều xảo cằm nhỏ, trắng nõn như ngọc cổ một đường nhìn tiếp, áo sơ mi trắng phía dưới màu đen nịt vú mơ hồ có thể thấy được, hai cái cúc áo rộng mở cổ thấp chỗ, tuyết trắng thật sâu khe ngực lại rõ ràng mê người, no đủ nhũ phong chiến chiến nguy nguy. Cao ngất động lòng người, màu đen bó sát người dưới váy ngắn, thon dài hồn viên đùi ngọc bao vây lấy màu da thủy tinh trong suốt tất chân, hiện lên mê người sáng bóng, rũ phát dụ người phạm tội. Con ta, thú một cái con dâu hiền a. Thân là tự nhiên tự nói, kia trong con mắt tràn đầy dâm tà. Thân là công công, hắn thế nhưng đối con dâu của mình sinh lòng ác ý, thật sự là làm cho người ta phẫn nộ. Chẳng qua, hắn cái ý nghĩ này muốn bái bụi công công, cùng một cái cậu bé so sánh với, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Lúc này Diệp Hy chính là chọn lượng tại những người đó tiến trước khi tới hưởng thụ ngắn ngủi ấm áp thời gian. Nụ hôn của hắn giống như mưa bình thường hạ xuống. Khi hắn hôn đến bên người cao gầy mỹ phụ đầu vai lúc, nàng thuận thế đem mặt nằm ở bộ ngực của hắn lên, hai cánh tay thật chặt vây quanh lấy hông của hắn, lâu được chặt như vậy, trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, thắt lưng chi cũng bắt đầu càng không ngừng vặn vẹo. Diệp Hy bỗng nhiên dừng lại thấp giọng hỏi ngươi khó chịu sao? Nghe vậy, mỹ phụ trên mặt của hơi hơi một trận đà hồng, nàng đạo không, rất ngứa, nhưng là thực thoải mái, ta chưa từng có bị người như vậy liếm quá. Sao còn muốn không cần? Tay hắn đưa về phía của nàng trần chuồng trắng noãn đùi, khinh khẽ vuốt vuốt. Trong lòng nàng đầu tiên là chấn động, muốn ngăn trở, nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý niệm trong đầu, giả giả không biết, mặc kệ này làm, bởi vì hắn vuốt ve làm cho người rất tâm khoáng thần giật rồi. Tiểu hỗn đản, chỉ có một lần nga. Hắn tại môi nàng hôn một chút đạo không cần một lần. Ta phải vĩnh viễn, về sau, ta muốn nghĩ hết biện pháp cho ngươi hưởng thụ đến nên hưởng thụ hết thảy. Nói xong tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm nàng tuyết trắng đầu vai hòa hai cánh tay. Cổ trắng của nàng gối lên trên cánh tay của hắn, ngửa đầu nhắm mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng vui sướng rên rỉ. Diệp Hy thấy thế, đã bị ủng hộ, càng thêm ra sức. Nương kia linh hoạt đầu lưỡi liếm đến dưới nách lúc, vừa mới tiếp xúc, nàng liền tượng đã bị sấm đánh giống nhau, duyên dáng gọi to một tiếng, đồng thời thân mình một cái, nguyên lai, dưới nách ta của nàng là một chỗ thập phần nhạy cảm bộ vị, mãnh liệt này rung động lập tức xử hạ thể của nàng dâm thủy vội ùa. Diệp Hy nhìn đến kịch liệt phản ứng, càng thêm hưng phấn, ôm chặt nàng run rẩy thân mình, liên tiếp tại dưới nách liếm. Nàng rên rỉ không thôi, vặn vẹo không ngớt. Sau lại, nàng phát hiện cậu bé một bàn tay theo bắp đùi của nàng nội chắc chậm rãi hướng về phía trước di động, biên vuốt ve biên bóp nhu, thẳng đến chân cùng, nàng trong lòng căng thẳng, rất sợ hắn tiếp tục hướng lý với tới. Sau lại thấy hắn không hề hướng về phía trước, liền muốn, nếu hắn dừng ở đây, còn không tính qua lửa, vậy hãy để cho hắn đi sờ đi, bởi vì, như vậy nàng cũng thực thoải mái. Sau đó, hắn lại ôm nàng đứng lên, đem nàng phóng ở trên ghế salon, ngửa mặt nằm. Nàng chính say mê tại ôn nhu coi sóc hưởng lạc ở bên trong, nhắm mắt thả lỏng. Hắn tiện đà vén lên nàng kia quần áo vạt áo, lộ ra kia vô cùng trơn thon dài hai chân. Được rồi, tiểu hỗn đản. Trên mặt của nàng đã trở nên vô cùng nóng bỏng, chẳng lẽ ngươi còn muốn một lần nữa sao? Không được. Nhưng là ngươi nghĩ. Ta không nghĩ. Không, ngươi đã nghĩ. Nói bừa. Ta cũng không có. Diệp Hy thập phần cố chấp nói dù sao ta mặc kệ. Hiện tại ngươi còn lý luận đúng không? liền cả lời của ta cũng không nghe sao? Nhưng là ta nghĩ muốn cho ngươi thoải mái. Nói xong, hắn bỏ tới bên cạnh nàng, đầu tiên là lấy tay tại nàng hai chân cao thấp vuốt ve, lại dùng đầu lưỡi qua lại liếm. Nàng thực thoải mái, thân mình lại bắt đầu vặn vẹo, nhân là quá khứ không ai như vậy trung tâm mà đầu nhập địa vì nàng phục vụ, thực làm nàng cảm động. Diệp Hy thấp giọng hôn mẹ, thư thái như vậy sao? Thân là thành thục mỹ phụ nàng xấu hổ Mục Vi Khai, mang theo vài phần cô gái vậy ngại ngùng, mỉm cười gật đầu nói a. Thực thoải mái. Hắc hắc, tựa hồ chiếm được mẹ khích lệ, Diệp Hy giống như là tiểu hài tử muốn lĩnh công giống như, hắn lại đến phía trước của nàng, nâng lên của nàng mặt cười, cùng nàng hôn môi trong chốc lát, tiếp theo, dùng đầu lưỡi liếm cái trán của nàng, mi mắt, cái mũi, vành tai hòa khuôn mặt, vẫn đi xuống lại liếm cằm hòa cổ, cuối cùng liếm đến bộ ngực sữa. Về phương diện khác, Mỹ phụ Lý Uyển Mai đi theo hai cái song bào thai nữ nhân tiến vào bờ biển trong tửu điếm. Trên đường lại gặp Hàn Huy. Hàn Huy cùng Lý Uyển Mai cũng có chút giao tình. Theo Hàn Huy trong miệng, Lý Uyển Mai thế mới biết Hàn Tuyết bọn họ dĩ nhiên cũng làm tại mặt khác một bên, không khỏi vui vẻ. Hiện tại nàng là một viên cũng không muốn muốn cùng này công công sống chung một chỗ. Bằng không làm cho hắn tìm được cơ hội, kia chính mình người con dâu này liền nguy hiểm. Mẹ, người muốn đi tìm Hàn A Di sao? Hai cái tiểu nha đầu đột nhiên hỏi. Lý Uyển Mai không có khả năng đem các nàng ra ra quấy rầy chuyện của mình nói ra, đành phải nói đúng vậy a, các ngươi tưởng niệm chính là cái kia Diệp Hy, đã ở đối diện đâu. Thối, ai sẽ nhớ tên hỗn đàn nào? Hai tỷ muội không hẹn mà cùng nói, nhưng là nói vừa xong khuôn mặt của các nàng bẹt như vậy đỏ ửng. Lý Uyển Mai nhìn hai đứa con gái biểu tình, không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ nữ nhi thích cái kia Diệp Hy đâu này? Vậy các ngươi trước đi xem của các ngươi Hàn A Di có ở đó không? Lý Uyển Mai đột nhiên cảm giác được cả người dính hồ, vừa vặn tắm một cái tắm. Tốt, Thẩm Nguyệt Thường kéo lại tỉ tỉ tay của, nói chúng ta đây cái này đi, hì hì. Ai, ngươi muốn đi, làm sao lôi kéo ta? Đi ra cửa phòng, tỉ tỉ Thẩm Nguyệt Y bỗng nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Nha, chẳng lẽ tỉ tỉ ngươi không nên đi à, kia ta tự mình đi tốt lắm. Thẩm Nguyệt Thường làm bộ xoay người rời đi, nhưng là cánh tay lại bị tỷ tỷ giữ chặt. Thẩm Nguyệt Y bĩu môi nói tỷ tỷ chỉ là sợ ngươi lạc đường, thế này mới cùng ngươi đi. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi tốt nhất. Hai tỷ muội nghĩ Diệp Hy bọn họ chỗ ở phòng đi đến, nhưng là trong phòng Diệp Hy bọn họ lại hồn nhiên bất giác, thậm chí ngay cả đại môn bởi vì Hàn Huy hai lần khuấy khai, hiện tại khóa không hơn, bọn họ cũng không biết chút nào. Ở phòng khách trên sofa, Diệp Hy hắn dùng thủ vỗ về chơi đùa bên người Mỹ phụ đầu vai hòa trước ngực các nơi, chậm rãi, tay kia tượng hai cái người cá, tại nàng non mịn khe ngực chung sờ soạng dao động, cũng dần dần hướng nàng trong áo lót đi vòng quanh, một người trong đó đầu ngón tay đã đưa đến nịt vú bên trong, bởi vì của nàng núi non no đủ kiều rất, nho nhỏ nịt vú bị băng bó quá chặt chẽ đấy, hắn muốn vào nhập cũng là không dễ dàng. Nàng lắp bắp kinh hãi, mãnh mở mắt ra, tưởng ngăn lại hắn, nhưng lại sợ hắn thẹn thùng. Vì thế liền nhẹ nhàng cầm tay hắn, đặt ở trên bộ ngực sữa, nhỏ giọng đạo Diệp Hy, ta toàn thân tê dại rồi, chớ có sờ rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Có lẽ hắn mỉm cười gật gật đầu đã biết. Cũng một chút đem dấu môi son đến trên cái miệng của nàng, bắt đầu mới một vòng hôn nồng nhiệt. Hôn tất, hắn phủ nàng đứng lên ngồi, trên người nàng thật là mềm, liền nhắm mắt lại, nghiêng một cái thân, y theo tại nghĩ cách mặt trên nghỉ ngơi. Mặc kệ bên người nam hài này tại trên người nàng vỗ về chơi đùa. Tiểu lòng tham quỷ, còn chưa đủ sao? Mỹ phụ cưng chịu vậy gật một cái trán của con trai, con này tay mềm, tuyết trắng phấn nộn, mềm mại không xương, tiêm tiêm 10 ngón, dài nhỏ mượt mà. Nàng hình thể cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, cực phú nữ tính mị lực, một cái chân ngọc lại bộ dạng phi thường mỹ, xinh đẹp tuyệt trần, trắng nõn, kiều nhỏ, hơn nữa bạch tích da thịt hợp với màu ngà dầu sơn móng tay. Xem ra lại động lòng người. Nhưng là, bọn họ đều không có chú ý tới, nguyên bản nhắm cửa phòng lại bị nhẹ nhàng mà mở ra một đảo khe hở. Hai ánh mắt đô rơi vào phòng khách mặt trên. Ầm vang. Nương Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội thấy được phòng khách phía trên ghế salon tình cảnh là lúc, trái tim của các nàng bỗng nhiên mau vẫn chậm một nhịp, nhưng thấy Hàn A Di tư thế quần áo nửa thân trần, đang theo Diệp Hy ôm nhau vong tình hôn sâu, nàng song trường bò lên Diệp Hy trên cổ của. Chỉnh một cái thành thục đẫy đà thân thể mềm mại đô nằm ở so nàng còn muốn thấp bé cậu bé trong lòng, yết hầu ở chỗ sâu trong đồ đê tiện phát ra một hai tiếng kiều hừ. Nhìn thấy màn này các nàng hô hấp càng ngày càng gấp rút, trước ngực kia dần dần thành thục to thẳng thỏ ngọc nhẹ nhàng phập phồng. Nàng rất muốn lớn tiếng quát chị này một đôi cũng dám ở trong phòng yêu đương vụng trộm nam nữ, nhưng là lời đến khóe miệng lại bỗng nhiên dừng lại. Trời à! Các nàng trước mắt vật nhìn không là thật a. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, chính thái thục nữ, bị người dình coi. Kính xin chờ mong. Chương 300, Diễm Mẫu. Lúc này Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỉ muội sợ tới mức liền cả cũng không dám thở mạnh một chút. Các nàng không biết ứng nên nói cái gì cho tốt, các nàng thật sự không thể tin được khi đó hầu hồi khi cái dạng gì tình cảnh, nhưng là, tiềm thức đành phải tưởng có một loại đánh vỡ cấm kỵ khoái cảm đang hấp dẫn các nàng, đánh thẳng vào các nàng bắt đầu nở rộ phương tâm. Hai cái tiểu nha đầu nhẹ nhàng toái một cái, tiểu yêu đỏ bừng, hô hấp dồn dập, bộ ngực núi non phập phồng không chừng, các nàng tâm hoảng ý loạn nhìn trong phòng đã tiến nhập gay cấn hai người, trong đó Thẩm Nguyệt Y lẩm bẩm nói chúng ta. Có phải hay không rời đi trước à? Tỷ, kia người nữ, là Hàn A Di sao? Thẩm Nguyệt Thường nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ vẻ không dám tin biểu tình, khả là thân thể của nàng lại nhưng vào lúc này, nguyên bản việc lấy Diệp Hy chợt chuyển qua thần ra, đối với các nàng chỗ ở nơi cửa phòng chớp mắt vài cái, nụ cười kia giống nhau đã biết các nàng tìm muội đang trộm xem giống như, sợ tới mức các nàng lập tức đứng lên, xoay người bỏ chạy. Ngừng, dừng một cái. Trong phòng, Mỹ Phụ lúc này hai tay phụ giúp đứng trên mặt đất cậu bé trong ngực, thấp giọng nói vừa mới là có người hay không. Diệp Hy lắc đầu nói nơi nào sẽ có người đấy. Sẽ không. Nhưng là ta rõ ràng nghe được có thanh âm gì. Yên tâm đi, đại khóa cửa đâu. Tại sao có thể có người đâu. Diệp Hy cười hì hì nói xong, ánh mắt cũng là liếc miết nơi cửa chính, nhưng là chỉnh một cái tâm tư lúc này đều đã rơi vào nửa người trên nằm trên ghế salon. Kia hai chân thon dài lại bị chính mình khiêng cao gầy Mỹ Phụ trên người của. Bất quá, làm cho Diệp Hy buồn bực là, vì sao mình bây giờ mỗi một nữ nhân đô so với chính mình cao hơn đâu này. Điều này làm cho hắn rất là đả kích, quả nhiên tiểu hài tử a, mỗi một nữ nhân cũng làm mình là tiểu hài tử. Nghĩ tới điểm này, hắn liền thật sự là tức giận. Tiểu hài tử thì thế nào, này thục nữ còn không phải như vậy bị chính mình làm đi. Nghĩ gì thế? Nhìn đến cũng tắm lúc này ngừng lại, trên mặt cũng là ngơ ngác cười, Mỹ Phụ không khỏi đẩy một cái hắn. Không có a, ta suy nghĩ đều là ngươi. Hắc hắc, nói xong, Diệp Hy đứng trên mặt đất, thân thể lại về phía trước cúi xuống, một ngụm hôn lên Mỹ Phụ kia kiều thở hổn hển, hà hơi như lan môi. Theo cậu bé trong mắt, nàng giống nhau thấy được ánh mắt của nàng bên trong tồn tại một người khác là thế giới dường như, thân thể của chính mình đều phải bị cắn nuốt đi vào. Kia một loại tâm khôi cảm giác để cho nàng một trái tim không có từ trước đến nay kịch liệt nhúc nhích, cái loại này hơi yếu điện giật cảm tựa hồ trong nháy mắt này phóng đại tới cực điểm, làm cho hô hấp của nàng bắt đầu có điểm chặt chẽ mà trầm trọng. Diệp Hy hôn lên nàng kia mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tham lam mút vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng, chà đạp này thế nào mềm mại bờ môi. Hắn một tay duỗi tại của nàng sau đầu không để cho nàng có thể lui ra phía sau. Một con khác ma chảo tác thuận lợi leo lên một tòa vừa mới chính mình giao thiệp với trôi qua kiên đỉnh tuyết phong, thập phần tham lam đoạt lấy thành chỉ giảm quỳnh tương ngọc lộ. Hắn một bên mút vào dai trong dân cư hương vị ngọt ngào nước bọt, hai tay tắc càng không ngừng tại của nàng mê người đồng thể thượng đại xính phong lưu, dở trò, trèo lên thượng hai tòa thẳng tùng tận trời ngạo nhân ngọn núi. Khi thì lại đang giai nhân vành tai thượng véo nhẹ tế làm, ngón tay thon dài mang theo kỳ diệu điện lưu thật sâu kích thích trong lòng kiên nhíu mi nhắm mắt. Trong miệng thở gấp liên tục tuyệt sắc tiên tử. A, tại Diệp Hy tứ ngược tiến công xuống, nàng không thể không mở ra nàng cặp kia chẳng biết lúc nào đã xuân tình nhộn nhạo ánh mắt, một đôi tiểu tay đè chặt tại chính mình tô trước ngực nắn bóp ma chảo, tiểu hỗn đản đủ, chúng ta sắp đi ra ngoài. Nàng trừng mắt Diệp Hy, tuy nhiên lại không thể không bắt hắn lại tay của phòng ngừa hắn sằng bậy. Nhìn nàng kia hơi hơi đỏ ửng khuôn mặt, trong phút chốc, Diệp Hy cảm thấy lòng say thần mê. Chỉ thấy nàng nga mi đạm tảo, hà sinh hai gò má, môi anh đào kiều diễm ướt át, một đôi mắt đẹp bay ra hồn siêu phách lạc sóng mắt. Màu son cái miệng nhỏ nhắn, đen nhánh mà nhu thuận tóc dài bởi vì hai người động tác quan hệ mà rối tung mở ra, càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Mà nàng nhu nhược kia thân hình đè nặng trước ngực, càng sự Diệp Hy trong lòng đột nhộn nhạo không thôi. Diệp Hy cho nàng một cái ôn nhu tươi cười, sau đó cúi đầu ngậm vào kia khéo léo vành tai. nhẹ nhàng lặp lại, duẫn hút. Tiểu Hy. Nàng vốn là nghĩa tránh ngôn từ vậy lớn tiếng tức giận mắng một cái ghê tởm cậu bé, nhưng là nói đã đến bên miệng lại trở thành tình nhân ở giữa đùa giỡn. Nàng cả người vô lực nằm ở trên sofa, hai tay không thể không bắt được bờ vai của hắn. Diệp Hy một tay nắm ở eo của nàng, tay kia thì lại nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu nói không biết vì sao, ta thật là nhớ luôn chưa đủ. Ta nghĩ thời thời khắc khắc đô với ngươi kết hợp với nhau. Ta, nàng miệng nhỏ hơi hơi mở ra, muốn nói lại thôi, thấp chán, tựa hồ đang suy nghĩ gì dường như. Nàng nhẹ nhàng mà tựa vào Diệp Hy trên người của, đem đầu của mình dán lồng ngực của hắn, dường như muốn tìm kiếm ấm áp bảo hộ. Diệp Hy tự nhiên là hai tay đem nàng ôm thật chặt đấy. Mắt thấy nằm trên ghế salon nàng một đôi đầy đặn hai vú ngạo nghễ đứng thẳng, Diệp Hy mười ngón đô hãm sâu trong đó, không khỏi hai tay dùng sức, đem phong nhũ hướng về phía trước nâng lên, rốt cuộc không kềm chế được, nhất miệng ngậm chặt một viên đã hưng phấn cương điểm đỏ, điên cuồng liếm phủi mút vào, trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc tuyết phong, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa lên. Nàng nguyên lai nhắm chặt đôi mắt đẹp lúc này không tự chủ được kích động lông mi, trắng nõn trên má bất chi bất giác liền dính vào hai xóa sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ hòa kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập, hai điểm đỏ sẫm anh đào, cũng nhân mãnh liệt kích thích mà rất đứng lên. Bị như vậy khiêu khích, mỹ phụ như bị điện giật, nhịn không được trên hai vú rất, đầu ngửa ra sau. Tùy ý này yêu cười cậu bé, hai tay tách ra nàng kia hai chân thon dài. Tì tì, vừa mới cái kia có phải hay không Hàn A Di à? Đi tới khách sạn góc địa phương, hai cái tiểu nha đầu phổ mới ngừng lại được. Ta, lúc ấy thật sự thấy không rõ lắm a, hình như là, nhưng là lại không giống. Thẩm Nguyệt Y lúc này một lòng đang ở đập bịch bịch, trên mặt càng trở nên mặt đỏ tới mang tai, giống như là nung đỏ đâu cục sắt. Vừa mới cấm kỵ cấp trường hợp thật sự là làm cho hai người bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn phát dục tiểu Lori sợ tới mức ngây thơ rồi. Nhưng là, ta thế nào cảm giác như là Hàn A Di đâu. Thẩm Nguyệt Thường lúc này cùng trên mặt giống như là một cái hồng phú sĩ. Thẩm Nguyệt Y liền cả vội vàng che muội muội miệng, nói chớ nói lung tung. Tại sao có thể là Hàn A Di đâu, nhất định là chúng ta nhìn lầm rồi. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Thẩm Nguyệt Thường tinh tế suy nghĩ một chút, thế này mới gật đầu. Dù sao, nếu nữ nhân kia thật là Hàn A Di, vậy quá mức kinh thế hạch tục. Nàng cùng cũng tắm. Nhưng là tỷ tỷ, cái kia Diệp Hy hơi quá đáng. Cư nhiên như vậy, như vậy. Đạo đến cuối cùng, Thẩm Nguyệt Thường lại nói không nên lời một câu rồi. Lớn đến từng này, nàng hoàn thật không có gặp qua như thế hạn chế cấp trường hợp. Vừa mới, trong đầu của nàng bên trong, bỗng nhiên dừng hình ảnh tại chính mình thấy được cái kia Diệp Hy giữ hai chân cái kia giữ tợn vật lên. Thật là dọa người. Chưa từng có gặp qua như hà để cho nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai gì đó, hiện tại nàng thật sự sợ. Không đơn thuần là nàng, liền là tỷ tỷ của nàng cũng không ngoại lệ. Hai cái tiểu nha đầu, hiện tại vẫn như cũ bị vừa mới trộm thấy trường hợp sợ tới mức cả người run run. Trời ạ, Diệp Hy kia giữa hai chân vật kia tại làm sao hội như vậy dọa người a? Hơn nữa, còn muốn nhập vào nữ nhân kia giữa hai chân. Chỉ cần nghĩ như vậy tưởng. Hai cái nha đầu liền cả người run run. Tỷ tỷ, Thẩm Nguyệt Thường chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đang không ngừng nóng lên, cuối cùng đành phải ôm lấy tỷ tỷ của mình. Mà Thẩm Nguyệt Y cũng không tiện quá, lúc này nàng cùng muội muội một cái dạng. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Thẩm Nguyệt Thường nhẹ nhàng mà nói, lúc này nàng thật đúng là cảm thấy giống như tùy thời đều đã bị người nào xem tới được vâng. Vừa mới một màn kia mạc, đối hai người bọn họ tiểu Lori mà nói, đánh sâu vào thật sự quá lớn. Trước, chờ một chút đem. Thẩm Nguyệt Y kéo lại bàn tay của muội muội. Làm sao vậy? Thân là tỷ tỷ Thẩm Nguyệt Y có điểm ấp úng nói ta hiện tại phải sợ a. Tỷ, ngươi sợ cái gì à? Thẩm Nguyệt Thường thanh âm của cũng đang run rẩy lấy. Không biết, dù sao, ta, ngươi xem, cơ thể của ta đâu đang run rẩy đâu. Tỷ tỷ, ta còn không phải như vậy. Thẩm Nguyệt Thường chu cái miệng nhỏ nhắn, nói đều là cái kia Diệp Hy, thật sự là quá ghê tởm. Cái kia tình dục cuồng, tên sắc lang đó, cầm thú. Hỗn đản, lưu manh. Này tiểu Lori lập tức đem mình có thể dự đoán được lời mắng người đô nói ra, khả là từ nhỏ liền sinh hoạt tại sinh từng xã hội nàng, sẽ nói thô tục thực sự là ít đến đáng thương. Được rồi, người mắng hắn có ích lợi gì? Thẩm Nguyệt Y không khỏi cảm thấy buồn cười. Thẩm Nguyệt Thường chợt cười nói hắc hắc, tỷ tỷ, không bằng chúng ta đem chuyện này nói cho Hàn. A Di, không biết vì sao, nói đến Hàn A Di ba chữ thời điểm, thanh âm của nàng bỗng nhiên đổ giật mình. Bởi vì, vừa mới ở trong phòng cái kia một nữ nhân, thật sự là rất giống Hàn A Di rồi. Nhưng là, như vậy có thể sao? Các nàng không biết, cũng không dám nghĩ tới. Lại ở bên ngoài ngây người một hồi lâu, các nàng này xong bào thai tìm muội thoáng bình phục chính mình nội tâm kích động, thế này mới hướng về phòng đi đến. Chuyện mới vừa rồi, các nàng quyết định làm cái gì đâu nhìn không tới. Đương nhiên, cái kia Diệp Hy, còn lại là bị các nàng đã đánh vào trong danh sách đen. Nhưng là, trong lúc các nàng về tới phòng phía trước, lại chợt nghe một trận làm cho các nàng cảm thấy thanh âm tức giận A-di, Nguyệt Y cùng Nguyệt Thường các nàng đâu. Thanh âm này đúng là theo trong phòng truyền tới. Là ai? Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỉ muội trong lòng cơ hồ đồng thời lục bục vừa vang lên, dĩ nhiên là Diệp Hy. Các nàng lập tức đẩy cửa phòng ra, đã thấy lúc này Diệp Hy chính nghiêng đầu lại, nhìn phía các nàng tỉ muội. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này song bào thai, thế nhưng hỏi lời giống vậy. Diệp Hy cười cười, nói các ngươi đã trở lại a. Ta nghe đạo các ngươi đã tới a, cho nên liền ghé thăm ngươi một chút nhóm rồi. A Di vừa mới nói các ngươi đi qua tìm ta đâu. Bất quá như thế nào không nhìn thấy các ngươi người đâu. Chúng ta. Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỉ muội chợt nhớ tới chính mình vừa mới trộm thấy tình cảnh, chỉ thấy các nàng kia tinh xảo tiểu trên khuôn mặt chỉ một cái từ nổi lên từng trận đỏ mặt, vẫn hướng về cổ của các nàng lan tràn đi xuống. Ta đạo hai người các ngươi tiểu nha đầu, vừa mới độ đi nơi nào. Tại bên kia, còn lại là dáng người cao gầy thành thục Lý Huyền Mai. Lúc này nàng tức giận nhìn mình hai đứa con gái, không rõ các nàng vì sao bỗng nhiên hội mặt đỏ đi lên đâu này. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn đến này Diệp Hy? Mẹ, hắn. Thẩm Nguyệt Y chỉ vào Diệp Hy cái mũi, nhưng là lại nói không được. Chẳng lẽ muốn nàng đem chính mình thấy được Diệp Hy tại gian phòng trên ghế salon, cùng nữ nhân hành kia cầu thả việc nói ra. Lý Uyển Mai cười nói hai người các ngươi nha đầu a, không biết là bởi vì nhìn đến Diệp Hy mặt đỏ a. Việc này nàng cũng hiểu được buồn cười, con gái của mình cùng Diệp Hy mới gặp một lần, như thế nào có thể có dạng phản ứng đâu này. Chẳng lẽ còn có chính mình không biết sự tình đã xảy ra. Thành thục Mỹ phụ Lý Uyển Mai làm sao lại nghĩ được đến, mình song bào thai nữ nhi, ngay tại vừa mới trộm thấy được bên người này tiểu nam hải yêu đương vụng trộm đâu. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, chính thái thục nữ. Kính xin chờ mong. Chương 301, mẹ. Hắn, Thẩm Nguyệt Y chỉ vào Diệp Hy, trên mặt cũng là vẫn như cũ giống như táo đỏ bình thường mê người. Tuy rằng rất muốn đem chính mình thấy một màn kia nói cho mẹ, nhưng là nàng lại không dám nói ra, cuối cùng nói chuyện ấp úng, làm cho mẫu thân của nàng tưởng lầm là nhìn thấy cũng Diệp hiếm có điểm mặt đỏ đâu. Ta có khi nào thì đắc tội ngươi a? Diệp Hy nhìn trước mắt này song bào thai, trong lòng cũng là ngứa một chút. Lý Uyển Mai lôi kéo mình hai đứa con gái, nói được rồi. Các ngươi là tưởng muốn đi ra ngoài này cực lạc trong đảo mê cung ngoạn a? Mẹ, chúng ta. Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường đến mức tiểu liêm đao cũng biến thành đỏ bừng một mảnh, khả hay là không dám đem chính mình nhìn thấy sự tình nói ra. Lý Uyển Mai nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói mấy người các ngươi tiểu hài tử đến đi một bên chơi a. Nói xong, nàng lại chuyển đến Diệp Hy trên người của, nói đúng rồi tiểu Hy, mụ mụ ngươi đâu? Diệp Hy hỏi ngược lại kỳ quái. A Di các ngươi tới phía trước mẹ đi ra bến tàu bên kia đi, các ngươi không nhìn thấy sao? Có sao, của chúng ta xác thực nhìn không tới a. Lý Uyển Mai như thế nào cũng không có khả năng dự đoán được, trước mắt này tiểu nam hài sớm lúc trước đã làm ra không bằng cầm thú chuyện tình đến đây đâu rồi, mà bây giờ nói chuyện lại không có một câu là thật nói. Diệp Hy yên lặng đánh giá trước mắt Lý Uyển Mai, khát vọng trong lòng lại nhiều hơn một phần. Xem ra chính mình thật sự không thể gặp nữ nhân xinh đẹp a. Diệp Hy trong lòng nói, vì sao mỗi lần nhìn thấy hấp dẫn nữ nhân của mình là lúc, tổng hội muốn đem đối phương giữ lấy đâu này. Biến hóa như vậy, làm cho Diệp Hy trong lòng cũng có điểm sợ hãi. Hắn sợ hãi chính mình biến thành từng con biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ cầm thú. Làm sao vậy, choáng váng. Lý Uyển Mai cũng không biết nam hài này trong lòng là nghĩ gì. Bất quá. Có thể làm cho Diệp Hy trong lòng sinh ra muốn chiếm làm của riêng nàng, xác thực bộ dạng thành thục diễm lệ. Cả người độc hữu khí chất, làm cho người ta mê muội. Chưa, không có gì à. Diệp Hy có vẻ có điểm không yên lòng. Mà Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội đã sớm tức giận đến chính mình trốn vào phòng bên trong rồi. Diệp Hy cùng Mỹ Phụ Lý Uyển Mai ngồi ở đây cái xa hoa phòng trong phòng khách. Uống ít đồ à. Lý Uyển Mai đem một chén nước đặt ở trên bàn trà, lồi lõm có hứng thú trên thân cúi xuống đi, cổ áo buông xuống mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng mượt mà vú nhỏ, đổi lại một bộ đơn giản quần áo, kia vạt áo buộc chặt viên cổ cổ mông đẹp, lộ ra thon dài hồn viên đùi đẹp, đùi đầy đặn trắng nón, dụ cho người mơ màng vô hạn. Cảm ơn a di rồi, ta nghĩ mẹ chờ một chút sẽ trở lại rồi. Diệp Hy một bên tọa ở trên ghế salon, ánh mắt lại luôn vụng trộm đại lượng Lý Uyển Mai cái kia song đùi đẹp. Tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào, rất tròn mê người đùi giống như là cẩm thạch bình thường. Tới tiểu thối đường cong như ti đoạn bàn bóng loáng cân xứng, nàng dưới chân cặp kia màu trắng cao gót bán mang giày sang đan đem của nàng viên nhu chân của hóa cùng trắng nõn chân của lưng nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn quả thực muốn mạng người. Đúng rồi Tiểu Hy, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, các ngươi lần này là không phải có nhiệm vụ gì. Lý Uyển Mai bỗng nhiên giống như có điểm xấu hổ, hoặc là đạo là có chút nói tưởng muốn ra, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Này, A Di, ngươi cũng đừng hỏi ta rồi, kỳ thật ta cũng không biết ha. Diệp Hy lắc lắc đầu, lại phát hiện Lý Uyển Mai khác thường, không khỏi hỏi A Di, ngươi có phải là có chuyện gì hay không rồi hả? Nghe vậy, Lý Uyển Mai trên mặt biểu tình bỗng nhiên biến đổi, kìm lòng không đặng quay đầu nhìn trong phòng một cái phòng, nhìn đến kia cửa phòng đóng chặt là lúc, nàng mới xoay người lại, nói như vậy, A Di có một số việc tưởng muốn tìm ngươi giúp một cái việc. Gấp cái gì? Diệp Hy tò mò hỏi. Lý Uyển Mai lúc này trong lòng có chút sốt ruột, nàng là không thể nào đem mình bị lão công phụ thân của quấy nhiễu tình dục cái này chuyện thất đức nói cho nam hài này đấy. Nhưng là nàng lại cần Diệp Hy hỗ trợ. Ách, này kỳ thật cũng không có cái gì, chính là A Di không biết nơi này có cái gì tốt đùa, ngươi có thể hay không cùng ta. Hiện tại Lý Uyển Mai mục đích rất đơn giản, chính là chọn lượng bằng không công công tìm được cơ hội tiếp cận chính mình. Diệp Hy nói ta sao? Khả là mới vừa A Di ngươi không phải gọi điện thoại cho mẹ ta sao? Tin tưởng nàng chờ một lát liền sẽ tới rồi. Ta là Đảo. Lý Uyển Mai gấp đến độ trên mặt cũng có chút đỏ ửng. Nàng là muốn đạo nương tự mình một người thời điểm, làm cho Diệp Hy cùng chính mình, như vậy cái kia bái bụi công công cũng không dám sằng bậy. Nhưng là Lý Uyển Mai làm thế nào cũng nói không nên lời. Chỉ thấy khuôn mặt nàng nghi xấu hổ vi thiên, trong con ngươi thủy uông uông, mị nhãn như tơ, mái tóc giờ phút này lâng lâng sái rơi xuống, nửa trận nửa che lấy kia muốn nói hoàn thẹn thùng xinh đẹp khuôn mặt, ít tăng diễm mị, kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt oánh da thịt trắng. Bởi vì trong lòng sốt ruột, sớm dính vào tình dục sôi sục kiều mị ửng đỏ. A Di, ngươi làm sao vậy à? Diệp Hy cũng không biết nàng rốt cuộc muốn nói điều gì đâu. Ai, quên đi, không có gì. Lý Uyển Mai hít thở dài, trong lòng cũng cảm giác mình giống như có điểm nóng này. Làm sao lại hướng nam hài này cầu cứu đâu? Huống hồ, chính mình kiên trì, công công hắn dám chạm vào chính mình lập tức sao? Nga, như vậy dạng. Ta đi về trước. Diệp Hy đứng lên, nói mẹ ta chờ một chút khả năng lại tới. Kia ngươi không ở nơi này đợi nàng sao? Đồ đã giữa trưa rồi, một khối ăn cơm đi. Lý Uyển Mai lúc này ánh mắt chợt phát hiện, công công phòng cửa kia nguyên bản quản đấy, lúc này lại mở ra một đạo nho nhỏ khe hở. Thiên! Như vậy không tốt đâu, ta xem Nguyệt Y cùng Nguyệt Thường các nàng đều không thích vui mừng ta hà. Diệp Hy nói. Bất quá hắn cũng phát hiện kia hơi hơi rộng mở một đạo khe hở cửa phòng. Nhưng là gian phòng kia, cũng không phải là Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tìm muội đó ha. Như vậy, chỉ có thể thừa người kế tiếp rồi. Bên kia là trước mắt này cao gầy mỹ phụ công công Thẩm Vĩ. Chính là, vì sao hắn muốn nhìn lén nơi này đâu này. Diệp Hy như thế nào cũng nghĩ không thông. Kia, được rồi, bất quá Tiểu Hy ngươi cần phải làm cho mẹ ngươi nhanh chút lại đây nga. A Di tự mình một người cũng là thắc nhàm chán, không biết này cực lạc đảo chơi như thế nào. Lý Uyển Mai nói. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, thế này mới rời đi. Chính là, trong óc của hắn cũng là Lý Uyển Mai vậy có khổ không nói ra được vẻ mặt, còn có nàng kia rình coi lấy công công, cùng với Lý Uyển Mai giống như muốn lưu lại quyết định của chính mình, như vậy Nhất Mạc Mạc tổng hợp, Diệp Hy bỗng nhiên dùng mình một cái. Thảo, đầu kia cầm thú. Đem những bức họa này mặt bắt đầu xuyên, không khó đoán được chân tướng. Diệp Hy nghĩ tới kia cực đại có khả năng, không khỏi mắng một câu, cái kia Thẩm Vĩ nhưng là Lý Uyển Mai công công a, hắn. Thật sự là cầm thú a. Diệp Hy bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hắn giống như đều đã quên mất mình đã làm gì chuyện. Nếu như nói Thẩm Vĩ cái kia bái bụi công công là một đầu cầm thú, như vậy Diệp Hy này tiểu nam hài chính là không bằng cầm thú rồi. Xác thực, cùng Diệp Hy so sánh với, Thẩm Vĩ thật sự là rất thuần khiết rồi. Chính mình, này thân là chẳng qua là muốn đánh chính mình con dâu chủ ý mà thôi, mà Diệp Hy lại chân chính đem chính mình mẹ ép đến dưới thân thể rồi. Chính là, mọi người là như thế này, đối với mình luôn ích kỷ như vậy. Không được, nhất định không thể để cho lão đầu tử kia thực hiện được. Nghĩ tới Lý Uyển Mai kia một thân thành thục cám dỗ, Diệp Hy trong lòng trở nên lửa nóng. Nếu không biết thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại làm cho mình biết rồi, làm sao có thể tiện nghi cái kia Thẩm Vĩ đâu. Liền cả con dâu của mình đô không buông tha, hắn thật sự tội đáng chết vạn lần a. Diệp Hy trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua nếu như nói như vậy nói, chính hắn hẳn là bị đánh hạ tầng 18 địa ngục. Bất quá, chuyện này, tự mình một người xem không đi được a. Hắc hắc, Diệp Hy trên mặt mang nụ cười đắc ý, lại về đến phòng. Dùng cái chìa khóa mở ra khóa lại cửa phòng sau đi vào, lúc này đây hắn biết phải xác định hay không khóa lại cửa phòng, bằng không bị nhìn thấy liền thật sự thảm. May mắn, chính mình vừa mới truy đi ra thời điểm, nghe được kia hai cái tiểu nha đầu đối thoại, biết các nàng chính là nhìn đến chính mình ở trong phòng làm tình, cũng không có thấy rõ nữ nhân kia là ai, này mới khiến Diệp Hy hô thở ra một hơi. Nói cách khác, hắn thật sự muốn giết người diệt khẩu rồi. Bất quá, đem kia một đôi song bào thai Lori ôm trên giường của mình, sẽ là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, nếu như có thể đẩy ngã các nàng vậy được thục mê người mẹ, thì càng thêm hay rồi. Như thế nào đây, có phải hay không bị phát hiện? Diệp Hy vừa đi vào bên trong, thay cho một đám, mặc vào quần bò cùng áo sơ mi mẹ Hàn Tuyết liền tiến lên đón. Không có, các nàng không phát hiện, yên tâm đi. Diệp Hy nói, thật sự. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, nghĩ tới vừa mới tình cảnh nàng liền sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, bất quá, người này tiểu hỗn đản. Mẹ, như thế nào mắng ta nữa à? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết thấp giọng nói ngươi còn hỏi ta, vừa mới, cũng làm cho ngươi không cần bắn đi vào, ngươi không nghe. Vạn nhất ta mang thai làm sao bây giờ? Này, Diệp Hy hoàn thật không có nghĩ tới vấn đề này, hiện tại hắn mới 16 tuổi a. Nhưng là lại đã đem chính mình ba mối tình đầu tình nhân lâm trễ tình bụng đô làm lớn. Vậy sanh ra được a? Sinh đầu ngươi a, muốn là như thế này, ngươi làm cho ta như thế nào đối mặt những người khác? Trải qua con tinh dịch dễ chịu, lúc này trên mặt của nàng thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng. Xem ra con cầy cấy, để cho nàng càng thêm tăng thêm vài tia thành thục mị lực. Nhất là bây giờ hai người bọn họ bây giờ quan hệ. Tại không khi có người, nàng cũng không còn là mẹ, không còn là một cái thành thục người vợ nhân mẫu, chỉ là một cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ tiểu mỹ nhân. Mẹ, không quan hệ, không nhất định sẽ có, cho dù có rồi, cùng lắm thì chúng ta rời đi nơi này. Diệp Siela suy nghĩ tiền này cao hơn tự mình ra một cái đầu thành thục mỹ mẫu, nhìn nàng mím môi môi, trong lòng lại trở nên xuẩn xuẩn dục động. Người nói nhưng thật ra dễ dàng. Trắng Diệp Hy liếc mắt một cái. Nàng lại phát giác con kiễng hai chân miệng kia môi cách mình càng ngày càng gần. Vóc dáng có điểm thấp bé Diệp Hy kiễng hai chân, đem môi dán lên này cao gầy mỹ mẫu nàng tiên diễm mềm mại môi đỏ mọng, há to miệng, tựa như muốn đem đôi môi của nàng nuốt sống giống như, kịch liệt thả tham lam tiến công. Đối với con đột như kỳ lai hôn nồng nhiệt, nàng cự tuyệt cũng cự không dứt được, trong nháy mắt cảm giác liền cả phổi không khí đều giống như cũng bị nam hài trước mắt hút đi giống như, đầu anh một tiếng đột nhiên cảm thấy cảm giác trống rỗng. Tứ chi vô lực, toàn thân tê liệt khai ở tại trên người của cậu bé, nhận lấy của hắn hôn nồng nhiệt. Tại Diệp Hy hôn nồng nhiệt xuống, mẹ Hàn Tuyết bất chi bất giác đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái. Diệp Hy đầu lưỡi tại nàng trong miệng kịch liệt quấy, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng bắt đầu hút. Nàng ngượng ngùng dùng đầu lưỡi đáp lại Diệp Hy, cũng thỉnh thoảng đem đầu lưỡi đưa về phía Diệp Hy trong miệng, cùng Diệp Hy đầu lưỡi dây dưa, có điểm vui đến quên cả trời đất ý tứ hàm xúc. hai tay ôm thật chặt này tiểu nam hài. Tựa hồ, nàng đã hoàn toàn thích như vậy một loại cảm giác. Loại này tràn đầy yêu đương vụng trộm kích thích cấm kỵ tiếp xúc, để cho nàng chỉnh cả người tâm đều tốt giống phiêu dường như. Rất dài hôn môi, mẹ Hàn Tuyết nàng nhắm đôi mắt đẹp mày liễu thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra rên rỉ, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực. Nàng đã ngọc thể mềm yếu, đứng thẳng không được, Diệp Hy thuận lợi địa tướng nàng đè vào ở sau người trên vách tường. Lần tới báo trước chính thái thục nữ, cấm kỵ cám dỗ, mưu đồ bí mật người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 302, tâm tư không đứng đắn. Tiểu chứng thối, người chớ quá mức nga. Hôn nồng nhiệt xong sau, Hàn Tuyết nàng mặt mày xấu hổ trừng mắt hắn gắt giọng lần sau, không được như vậy. Không được, ta sẽ hôn ngươi. Mẹ, ngươi cho ta đi. Diệp Hy cười, thế nhưng thật sự tiếp tục đè lại nàng lại ẩm ướt hôn. Nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không tự chủ được đem ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho lại phun ra, Diệp Hy đầu lưỡi thật chặt cùng của nàng cái lưỡi dây dưa. Hô hấp của nàng bắt đầu trở nên ồ ồ, theo cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong ở bên trong, hơi phát ra một tia thanh âm. Cứ việc nàng liều mạng đè nén chính mình, nhưng là thở hào hển không thể che giấu. Diệp Hy bắt đầu rời đi mục tiêu, hôn gò má của nàng cổ trắng xuống phía dưới. Bộ ngực sữa của nàng vừa vặn lần lượt Diệp Hy mặt của, một cỗ thành thục phụ nhân hương thơm hôn đến Diệp Hy ý loạn thần mê. Diệp Hy một phen liền nắm ở hông của nàng, nàng nhẹ nhàng mà nhanh nhắm mắt lại, nhưng là thân thể lại khuynh hướng Diệp Hy kia tỏ khắp lấy nồng đậm khác phái mùi vị thân thể. Được rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Hôm nay, ngươi đều muốn 5 lần rồi. Thanh âm của nàng rất điểm khàn khàn. Diệp Hy tay tại mẹ nàng bóng loáng da thịt trắng như tuyết thượng lục lọi. Đối với ngươi vừa đụng đến ngươi liền cả người nóng lên, lại cho ta một lần được không? Thối, ngươi muốn thay đổi thầy khô à? Hàn Tuyết bỗng nhiên bắt được con cái kia nhược điểm trên mặt nhưng là như thế đỏ ửng. Diệp Hy hơi chút rời một chút, này sớm đã cả người mềm yếu xinh đẹp mẹ gục trên ngực hắn. Hai vú mềm mại dán tại trên người của hắn, kia một loại cảm giác mềm nhũn, thật sự là làm cho người ta cả người tê dại. Nàng cảm giác được con kia hạ thể lửa nóng bắt đầu run run, bởi vì kia run run cách quần vừa vặn đỉnh tại nàng đùi ngọc ở giữa mẫn cảm vùng, kia run run tựa như rủi trống nhẹ nhàng mà rơi đánh nàng, nàng cũng không cấm cộng hưởng lên. Diệp Hy liêu khởi nàng áo, nháy mắt lộ ra nàng kia tuyết trắng xinh đẹp phấn kiên, tại tuyết trắng ren bra xuống, nàng kia cao ngất vú bộ ngực sữa theo khẩn trương hô hấp phập phồng không chừng. Hắn một tay khẽ vuốt tại nàng tuyết trắng kiều trượt tinh tế như liễu ngọc trên lưng. Xúc tua chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc phu, trong suốt trong sáng, phấn điêu ngọc trác, mềm nhẵn mềm mại, xinh đẹp như tơ bạch, mềm nhẵn giống như chù. Tưởng muốn tạo phản đúng không? Hàn Tuyết bỗng nhiên đè xuống Diệp Hy tay của, nói không cần. Đối ngươi như vậy thân thể không tốt. Đối với ngươi tưởng a, tưởng cũng không được. Lúc nói lời này, gương mặt của nàng đã trở nên hảo như tháng ba hoa đào nở rộ, ngươi cho là mình là người sắt a. Hơn nữa, ta cũng có chút không chịu nổi. Hắc hắc, vậy được rồi. Bất quá có một việc ta muốn nói cho ngươi biết. Diệp Siela lấy nàng làm xong rồi trên sofa. Sự tình gì? Nuốt nước miếng một cái, Diệp Hy giống như mới trước đây như vậy, ai ngồi ở mẹ trong lòng, thấp giọng nói là về Lý Uyển Mai a gì đó a. Uyển Mai, nàng làm sao vậy? Nghe được là của mình khuê trung mật hiểu, Mỹ Phụ cũng không khỏi được chính xác hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, Diệp Hy nói cũng không tính là, chẳng qua, sự tình thật không đơn giản a. Ngươi nhưng thật ra đạo a. Mỹ Phụ nhẹ nhàng mà giãy dụa chính mình kia cao gầy a na thân thể, nhưng thật giống như muốn cám dỗ Diệp Hy giống như, kia động nhân đường cong, mê người mùi thơm luôn như vậy làm cho người ta mất hồn. Hắc hắc, sự tình là cái dạng này. Diệp Hy vừa nói, hai tay lại cầm nàng kia kiều rất đầy đặn vú, nắn bóp thanh cao ngất vú. Cảm thụ được kiều đính cao ngất vú nhỏ tại chính mình hai bàn tay hạ dồn dập phập phồng. Nói chuyện cứ nói, đừng táy máy tay chân. Mỹ Phụ đem bộ ngực này một bàn tay đánh hạ, đã có điểm hưởng thụ vi khép hờ mắt. Diệp Hy cũng không thèm để ý, mà là nói a di của nàng công công, thân là, người biết chưa. Lần này thân là lão đầu tử kia cũng cùng đi theo cực lạc đảo rồi. Ôi! Đảo đến cuối cùng, Diệp Hy bỗng nhiên đau kêu một tiếng, ngươi tại sao đánh ta à? Đây là ngươi không lớn không nhỏ, Cái gì lão nhân a? Thân là giàu gì cũng là người Uyển Mai a Di công công. Không phải như thế, ngươi hãy nghe ta nói a. Diệp Hy tiếp tục nói lần này, ta là theo a Di ám chỉ bên trong nghĩ tới a. Cái kia Thẩm Vĩ, muốn đánh lý a Di chủ ý. Cái gì? Nghe được như thế nghe rợn cả người chuyện tình, Hàn Tuyết cũng không cấm khuôn mặt có chút động. Nàng, không có nghe lầm chứ? Thân là công công Thẩm Vĩ, thế nhưng muốn đánh hắn con dâu chủ ý ngươi từ chỗ nào nghe được? Tất cả nói đây không phải là nghe, là ta đã đoán đấy. Thôi, tiểu hài tử, chớ nói nhảm. Mỹ phụ hô thở ra một hơi. Nhưng là Diệp Hy bỗng nhiên cầm lên nàng kia mềm mại không xương tay của trưởng, đặt ở mình trên đũng quần, nói ngươi nói ta có phải hay không tiểu hài tử a? Tiểu hỗn đản. Mỹ phụ nhất thời sắc mặt trở nên càng thêm đỏ choáng váng, nói tiếp. Nha, ta không phải tất cả nói thôi, nhất định là như vậy tử đấy, vừa mới ta cùng Lý A Di lúc nói chuyện, lão đầu tử kia liền trốn ở một bên nhìn lén. Hơn nữa, A Di nàng cũng từng ám chỉ qua muốn ta lưu lại. Khả là như thế này cũng không thể đủ kết luận a. Người biết không, đây là... Mỹ phụ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, tuy nhiên lại phát giác chính mình không nói ra miệng. Nguyên bản hắn muốn nói là thiên lý bất dung đấy. Nhưng là cái kia Thẩm Vĩ chỉ cần muốn đánh chính mình con dâu chủ ý cũng đã là thiên lý bất dung rồi hả? Vậy mình cùng hắn vừa mới sơ tạo chuyện tình, chẳng phải là... Phía sau, nàng là không dám nghĩ tới rồi. Thật sự, chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi trôi qua. Vậy chúng ta bây giờ muốn giúp thế nào nàng? Nàng nói sang chuyện khác hỏi. Chúng ta không bằng đem cái kia Thẩm Vĩ lão nhân giết. Diệp Hy nửa đùa nửa thật nói. Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Hàn Tuyết thoáng trầm tư, nói ta nghĩ, hẳn là như một biện pháp, nếu lấy giống ngươi nói như vậy nói, Kiều Uyển Mai hiện tại liền nguy hiểm. Khả là chúng ta có thể làm cái gì a? Đều là cái kia Thẩm Vĩ a, làm hắn liền vấn đề gì cũng không có. Diệp Hy cười hì hì nói, đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc được thật sự đi giết Thẩm Vĩ. Ai, cũng thế, thật sự không có biện pháp gì rồi. Chẳng lẽ tố giác hắn? Cũng không có khả năng, loại chuyện này, nếu bộc quang nhưng là đối với bọn họ Trầm ra một lần trọng đại đả kích a. Hắc hắc, ta nghĩ tới. Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười, hắn tiến tới mẹ bên tai thấp giọng nói một câu. Mệt ngươi nghĩ ra. Mỹ phụ trên mặt trở nên càng thêm sáng lạn rồi, nhưng là lại cũng nhịn đau Diệp Hy phương pháp này, bất quá, làm cho ai đây. Này nếu gây chuyện không tốt trong lời nói, thực dễ dàng xảy ra án mạng đấy. Không quan hệ, dù sao đến lúc đó nhìn làm là được. Lý A Di hiện tại nhưng là chờ chúng ta đi cứu nàng Nga. Hừ, Mỹ phụ bỗng nhiên đứng lên, nói thành thật khai báo, có phải là ngươi hay không cũng đang suy nghĩ gì tâm tư không đứng đắn. Ta nơi đó có cái gì tâm tư không đứng đắn a? Diệp Hy vội vàng phủ nhận. Nhưng là hắn cái biểu tình này lại làm sao có thể che giấu được cái gì đâu. Đi theo ta. Chính là... Cho dù đã biết Diệp Hy tàn niệm, nàng cũng không có tiếp tục ở đây cái vấn đề thượng dây dưa, mà là thoáng sửa sang lại y phục của mình. Nhưng là Diệp Hy lại kéo nàng lại, nói không cần gấp như vậy a. Chúng ta là không phải cần bàn bạc kỹ hơn à. Ngươi còn muốn kế cái gì? Mỹ phụ tức giận nói, ánh mắt cũng là rơi vào Diệp Hy hai tay của, nhìn hai tay của hắn hướng tới trên người của mình từng điểm đưa qua ra, nàng chẳng những không có ngăn cản, ngược lại giống như nhìn không thấy vâng. Diệp Hy vội vàng một lần nữa xốc lên của nàng áo, cởi bỏ trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ màu trắng gen bra, một đôi tuyết trắng trong suốt, mềm mại, giận tùng bào mãn vú cởi doanh mà ra, ngây thơ thánh khiết vú nhỏ là như thế kiểu rất mềm nhẵn. Còn muốn đến, mỹ phụ bỗng nhiên sáng giọng, nhưng là lại không có muốn ý đứng lên. Hắc, chúng ta trước chờ một chút sẽ đi qua a. Diệp Hy khinh khẽ vuốt vuốt mẹ thân thể. Chỉ để lại nhũ phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa, dùng miệng ngậm trên đầu vú non nớt đáng yêu nho, thuần thục liếm mút cắn hút. Nàng xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận thập phần mãnh liệt hơn nữa lại tuyệt không thể tả bủn rủn đánh úp lại, cả người vô lực mềm liệt xuống dưới, xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài, tựa hồ càng thêm chịu không nổi kia hoa sen mới nở vậy đỏ bừng đáng yêu núm tại Diệp Hy dưới sự trêu đùa cảm nhận được từng trận tê dại run rẩy, nàng sớm đã xuân tình tràn ra, kiều hừ liền ôm chặt Diệp Hy. Của nàng hai chi chân dài nở nang nhu nị, mà ở kia xương ngón chân đỉnh miêu tả ra cám dỗ người đường cong. Tiểu hỗn đản, như thế nào? Động tác như vậy quen thuộc a. Đè xuống tay của con trai trưởng, nàng đỏ mặt đản nói mau, đều ở đây bao nhiêu cái trên người nữ nhân đã làm. Mẹ ngươi không phải nói không thèm để ý cái này sao? Hiện tại ta muốn biết, nhanh chút bút em áp. Diệp Hy nhưng không có trả lời, mà là bỗng nhiên hôn môi của nàng, đương đầu lưỡi bị hút lúc, vẻ đẹp của nàng chân hơi hơi vặn vẹo, mà thắt lưng trở xuống cái kia bộ phận, đã hoàn toàn tê tê được rồi, nàng theo trong lỗ mũi phát ra vội vàng hô hấp. Môi của nàng hòa Diệp Hy đầu lưỡi đâu cùng nhau bị chiếm cứ, không khỏi kiều thở hổn hển, bởi vì hô hấp dồn dập, khiến cho nàng liều mạng muốn miệng lấy ra, hơn nữa tứ chi phát sinh rất lớn vặn vẹo, yết hầu ở chỗ sâu trong hoàn phát ra giống như tại nức nở thanh âm của, đó là bởi vì gợi cảm mang bị Diệp Hy trà đạp kích phát mà phun ra ngoài nguyên nhân. Rốt cục Diệp Hy miệng rời đi, nàng giống thiếu dưỡng khí cá từng ngụm thở hào hển, kiều rất nhũ phong tùy theo rung động. Diệp Hy thân thủ đưa đến trên hai vú của nàng, xoa kia linh hoạt hai vú. Theo trước ngực truyền tơi khoái hoạt tới đạt thân thể các bộ vị. Chỗ đầu gối đã mất đi lực lượng, trong miệng lẩm bẩm phát ra rên rỉ. Nàng lệ yếp ửng đỏ, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người kiều thái. Chỉ thấy nàng lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, như lan hơi thở dồn dập phập phồng, mái tóc mây đang lúc đổ mồ hôi vi ngâm. Xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc thiếu phụ ngượng ngùng vạn phần, xinh đẹp hoa yếp thượng lệ sắc kiều choáng váng, đỏ bừng vô hạn. Bất quá, nàng nhưng không có bị lạc chính mình. Lần này không được. Bắt được Diệp Hy tay của trường, nói không thể tại dung túng ngươi này tiểu hỗn đản rồi. Nhưng là... Không cần nhưng là... Mỹ phụ sắc mặt biến thành hơi tùng, bỗng nhiên nâng lên đầu, tại trên miệng của hắn hôn một cái ngoan á, lần này nghe lời, nói cách khác về sau cũng không cần. Nha! Diệp Hy gật gật đầu. Mỹ phụ buồn cười lại hôn một cái khuôn mặt của hắn, nói con, ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ còn là được giải quyết ngươi Lý A Di chuyện tình, nếu ngươi nói là sự thật nói, chúng ta đây cũng không thể đủ làm cho thân là thực hiện được a. Cho nên ta không là để cho ngươi biết sao, hay dùng phương pháp kia à? Diệp Hy bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, nghĩ tới kia song bào thai thanh xuân kiêu nhân, lại nghĩ tới Lý A Di vậy được thục cao gầy dáng người, của hắn dục hỏa bá lập tức trở nên mãnh liệt lên. Vậy được rồi, bất quá nhớ kỹ, không được sằng bậy. Bằng không muốn ngươi hảo xem. Mỹ phụ lại làm sao có thể sẽ không biết cậu bé tâm tư đâu. Nhưng là mình hiện tại đã liền cả cuối cùng nhất bộ đô làm, nếu có thể kéo một chút nhân cùng chính mình xuống nước nói, như vậy nàng một người cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy đắc tội ác cảm. Đại khái liền cả chính nàng cũng chưa từng nghĩ đến a, chính mình lại có thể biết theo bản năng làm như vậy. Lần tới báo trước chính thái thục nữ, cấm kỵ cám dỗ, mưu đồ bí mật người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 303, cám dỗ. Sẽ đi ngay bây giờ tìm Lý A Di sao? Diệp Hy gật gật đầu, ánh mắt lại rơi vào bên người Mỹ phụ trên người. Hoàn, chờ một chút đêm. Nàng có điểm khó coi giật giật thân thể, tuyết trắng cổ trắng hòa cao ngất đầy đặn trên ngọc nhũ lưu lại không ít nhàn nhạt vết hôn hòa máu ứ đọng. Chắc là vừa mới vô biên đòi lấy trà đạp tàn phá làm nàng được đến lớn nhất thỏa mãn đồng thời cũng bỏ ra đại giới. Khả là như thế này được không? Người đáp ứng rồi sao? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Hiện tại trừ bỏ này, vẫn có thể làm sao bây giờ? Mỹ phụ động nhân dung mạo tại xinh đẹp chung để lộ ra khí chất cao quý, như tuyết bạch hoạt nộn da thịt, đầy đặn thành thục thân thể, thật sự là quyến rũ mê người phong tình vạn trùng. Nhất là vừa mới thừa nhận rồi nam nữ hoan ái mưa móc dễ chịu, lúc này nàng càng thêm có vẻ thành thục động lòng người. Có a. Diệp Hy gật gật đầu, nói chẳng qua, phiền toái một điểm a. Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn không phải cái gì cũng chưa làm sao. Vấn đề đô chỗ tại cái đó thẩm vĩ trên người a. Chỉ biết tường chút chú ý cồi bắp. Mỹ phụ liếc trắng mắt, hắc hắc. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng mà đưa tay ra. Vuốt ve trên người nàng ngay tại vừa mới bị chính mình hôn môi quá vô số lần băng cơ tuyết phu. Tất cả nói không được táy máy tay chân. Mỹ phụ giật giật thân thể. Nhưng là Diệp Hy lại không thèm để ý, vẫn là dùng bàn tay tại trên người của nàng vuốt ve. Hắn một lần lại một khắp cả vuốt ve mẹ đã là trong trắng lộ hồng da thịt, nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Hiện tại chính mình là cỡ nào hạnh phúc, thật giống như lập tức chiếm được chỉnh một cái thế giới dường như. Như vậy một loại cảm giác thành tựu, như vậy một loại có được cảm giác, là cỡ nào hạnh phúc. Hừ. Nàng lại không nói gì thêm, có lẽ nàng càng thêm thích như vậy một loại tràn ngập hòa cấm kỵ tràn đầy mập mờ tiếp xúc a. Lúc này hơi nhắm hai mắt lại, hưởng thụ con vuốt ve, giống như là đã ngủ say. Như vậy lơ đãng trong lúc đó toát ra đến phong tình quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi than. Diệp Hy nhịn không được há mồm cắn nàng một chút như trước ngạo nghễ đứng vững nhũ phong. Mẹ Hàn Tuyết lập tức có ăn chút gì đau đến kêu hừ một tiếng, trưởng lông mi dài run rẩy vài cái, hơi hơi mở điều tuyến, một tiếng quyện hừ, thân thủ ôm lấy cậu bé cổ của tiểu hỗn đản, người nhẹ một chút. Diệp Hy nhu tình vừa động, cúi đầu xuống tại giống như nàng trên mí mắt nhẹ nhàng hôn một cái, thấp giọng nói hắc hắc, cũng không biết là ai tại vừa mới thời điểm một mực sủa ta nặng một chút đâu này. Nói xong, hắn dùng sức tại mẹ trên mông đít đánh một cái. Ba. Nhất thanh muộn hưởng. Mỹ phụ ưm một tiếng, nhíu mày một cái, mở mông lung ánh mắt của, lại phát hiện một đôi ánh mắt đen láy tại thâm tình nhìn chăm chú vào chính mình. Mở to mắt đã nhìn thấy con ẩn ý đưa tình nhìn mình, trong lòng của nàng không khỏi nổi lên từng trận y liên, phương tâm phảng phất hoa nở vậy vui mừng, kia cảm giác tuyệt vời tựa như về tới mối tình đầu. Nàng trắng nõn cái má ửng đỏ, thẹn thùng nói tiểu chứng thối, người đánh lại một cái nhìn xem. Thủy uông uông trong tròng mắt thượng di lưu lấy vừa mới kích tình dấu vết, quyến rũ trung lộ ra kiều tình. Diễm lệ kiều mị má ngọc đà hồng mê người còn có chút ủ rũ, nhưng trải qua tính ái tư nhuận nàng, trên mặt tỏa sáng lấy xinh đẹp bức người ánh sáng, sấm lấy xuân ý đào choáng váng, thành thục kiều mị xuân tình trung thêm một chút thiếu phụ đang trổ hoa mềm mại. Đừng đánh, đừng đánh. Diệp Hy nhu tình vuốt ve mẹ của nàng hai bên bào mãn màu mỡ cái mông tròn, cười nói bất quá cái mông của ngươi thật lớn, thật tròn, hảo kiều nga, hắc hắc, nhưng lại hảo có co giãn. Thối, tẫn nói bừa. Xinh đẹp thục phụ vươn ngẫu tiết vậy tay mịn, giống như rắn vòng thượng con yêu bối, gắt giọng. Hiện tại, đã như vậy, ta cũng không biết về sau phải đổi được thế nào. Mỹ phụ giọng của bỗng nhiên tràn đầy lo lắng. Nhưng là Diệp Hy cũng là thấp giọng nói hiện tại đã là tệ nhất tình huống rồi, không có so hiện tại càng thêm không xong. Nghe vậy, nàng bỗng nhiên tại trên người của cậu bé nhéo một chút, nói đối với ta mà nói chính là tệ nhất đấy. Hắc, đạo biết a. Diệp Hy nhéo nhéo trước ngực nàng kia trong suốt trắng noãn thánh mẫu trên đỉnh núi nụ hoa, cười xấu xa nói khả ngươi còn không phải theo ta giống nhau a. Vừa mới vẫn luôn đang câu dẫn ta, hại ta hiện tại cũng sắp bị ngươi trá kiền rồi. Ngươi còn nói sao, tiểu hỗn đản, ta cho ngươi biết, về sau không cho phép. Nói tới đây, gương mặt của nàng cũng đã trở nên thập phần đỏ ửng, phản thủ ta hắn mông thịt trên người dùng sức nhéo một cái, khinh sân bạc nộ, thôi mắng tiểu hỗn đản, ta mà là ngươi, a. Của nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Hy cũng đã hung hăng hôn lên nàng. Nàng thành thục diễm lệ, một thân hoàn mỹ khiêu gợi độ cong, mân mê rất tròn phần đùi hình dáng hết sức rõ ràng, thướt tha thướt tha. Của nàng một đôi bàn chân nhỏ mặc giày sang đan, từ bắp chân hướng lên trên đường cong tuyệt đẹp mà nhỏ nhắn mềm mại, mảnh mai thượng là một đôi run run nguy nga ngạo nhân hai vú. Da thịt trong trắng thấu oanh, cả người phát ra mê người thành thục nữ nhân độc đáo ý nhị. Như đại mày liễu, kia như mộng ảo quyến rũ động lòng người mắt to quyến rũ lại ngầm có ý nhu tình, hồng nhuận mê người miệng nhỏ, kiều diễm ướt át, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn lên tiền cắn một cái. Diệp Hy hiện tại thật sự thực thỏa mãn. Có lẽ, có thể có được mẹ ruột của mình mẹ, là Diệp Hy trong cuộc đời này tối chuyện hạnh phúc. Chán ghét, về sau không có lệnh của ta, không thể tái máy tay chân. Diệp Hy trong lời nói cùng hôn nồng nhiệt làm cho xinh đẹp như vậy mẹ nhớ tới vừa mới kích tình, trứng ngỗng hình gò má của hồng lên, miệng đỏ vi quyệt, giống như tiểu nữ sinh làm nũng mà nói, nhưng là nàng đối đãi Diệp Hy, hoặc như là một cái mẫu thân tùy ý đứa nhỏ đang làm nũng dường như. Như vậy hai loại hoàn toàn bất đồng phản ứng, hơn nữa lại tràn đầy cấm kỵ kích thích, để cho nàng cảm thấy hàng loạt run sợ. Hắc, mẹ ngươi hãy thành thật đạo, ngươi có thích hay không ta vừa mới đối ngươi như vậy. Diệp Hy ôn nhu khẽ vuốt của nàng di lưng. Ngươi a, làm cho ta vừa yêu vừa hận. Xinh đẹp thiếu phụ tinh xào tay mềm xoa hai gò má của hắn, đôi mắt đẹp một mảnh mê võng, rơi vào trong ký ức, ngấy thanh nói ta chưa từng có quá điên cuồng như vậy. Nhưng là cho dù như vậy thiên lý bất dung, ta cũng bị cũng sẽ hối hận. Ta sẽ không để cho ngươi hối hận. Diệp Hy thấy nàng tự lẩm bẩm, trên mặt nhu tình như nước, xinh đẹp lúng đồng tiền đẹp nổi lên diễm lệ quang mang, ôn nhu nói kia. Về sau chúng ta vẫn có thể, bộ dáng như vậy sao? mỹ phụ giữa lông mày xuân ý dư âm, xinh đẹp kiều ngấy mặt mày, xuân tư mông lung mị nhãn hé mở kiều thái khả cúc nhìn con nói ngươi đương nhiên là muốn như vậy rồi. Diệp Hy bỗng nhiên hôn hít nàng một ngụm, bá đạo nói bất kể. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là lão bà ta, chỉ thuộc về ta một người. Ngươi là của ta lão bà, lại là mẹ ta. Ha ha ha. Ngươi tên tiểu hỗn đản này. Ai cho phép bá đạo như ngươi vậy rồi hả? Ta thuộc loại của ngươi. Hừ hừ, ngươi thật đúng là sẽ nhớ a, ngươi mới là của ta. Ngươi nhưng là trên người ta đến rơi xuống một miếng thịt. Mỹ phụ nội tâm một trận không khỏi kích động, cảm giác mình tịch mịch tâm tìm được rồi quy túc. Hắc hắc, vậy, vậy. Diệp Hy nhẹ nhàng buông nàng ra. Nhớ kỹ, ở bên ngoài không cho phép cho ta táy máy tay chân, biết không? Hàn Tuyết sửa sang lại tích lũy quần áo, nghiêm trang nói. Nàng bây giờ, căn bản là nhìn không ra vừa mới một loại tao kính, quả thực giống như là cao cao tại thượng thành thục phu nhân bình thường. Nha! Diệp Hy cũng là nghe lời, phía sau không có sằng bậy. Hai người lần lượt ra khỏi phòng, hướng về Lý Uyển Mai chỗ ở tân phòng đi đến. Kỳ thật hiện tại Hàn Tuyết lòng của Trung thập phần mâu thuẫn, mình rốt cuộc muốn không nên như vậy làm. Lý Uyển Mai khả là bạn tốt của mình, nếu đem nàng tha xuống nước nói, có thể hay không biến thành phản hiệu quả đâu này. Bất quá, thân là Ly Hoàn Mỹ khuê trung mật hiếu, Hàn Tuyết đối với tình huống của nàng biết được cũng có vẻ rõ ràng. Kỳ thật nàng hiện tại mỗi ngày đều quá hòa thập phần hư không cuộc sống, chẳng qua ngại vì ban đêm nhưng lại không thể không kiên cường. Có lẽ, còn có cơ hội đấy. Nuốt nước miếng một cái. Hàn Tuyết đột nhiên cảm giác được chính mình thế nhưng trở nên như vậy tà ác rồi hả? Chính là, thế sự khó liệu, không có ai biết tương lai là như thế nào. Hàn Tuyết chính nàng cũng không biết, nhất tràng tai nạn sẽ phải hàng lâm trên đầu nàng. Về phần là cái gì nuôi tai nạn cũng không theo nói lên. Có lẽ, là vận mạng an bài, cũng có lẽ là ác ma triệu hồi. Bây giờ Hàn Tuyết, trong lòng một trận không yên. Chính là cho dù trong lòng như vậy không yên. Nàng vẫn là quyết định phải làm như vậy. À, Tuyết Nhi ngươi tới rồi. Ta đâu nghĩ đến ngươi trốn đi đâu. Đường Lý Uyển Mai nhìn đến đứng ở trước mắt Hàn Tuyết thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra thập phần nụ cười sáng lạn, lôi kéo tay nàng, nói tiên tiến đến a. A gì? Diệp Hy nhưng thật ra rất lễ phép tại Lý Uyển Mai trước mặt của biểu hiện. Ta vừa mới cũng gọi ngươi ở nơi này rồi, ngươi xem a, đây không phải là lại muốn trở về chưa? Lý Uyển Mai tựa hồ rất là cao hứng. Nhưng là phía sau, Thẩm Vĩ lại theo phòng đi ra. Ta trước đi ra ngoài một chút. Thẩm Vĩ đối với Lý Uyển Mai bọn họ gật gật đầu, liền rời khỏi phòng. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết liếc nhau một cái, mà Lý Uyển Mai cũng là hô thở ra một hơi. Làm sao vậy? Hàn Tuyết quan tâm nhìn bên người khuê trung mật hiểu, không khỏi tò mò hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như thực khẩn trương à? Chưa, không có chuyện gì. Lý Uyển Mai cũng chỉ có thể đủ trong lòng kêu khổ, chuyện như vậy nàng làm sao có thể nói được xuất khẩu đâu. Khả là như thế này vẫn đi xuống, cũng không phải biện pháp a. Hàn Tuyết là bạn tốt của mình, muốn hay không cùng nàng thương lượng một chút. Nếu không chuyện gì, chúng ta đây phải đi ăn một bữa cơm a. Các ngươi mới vừa vặn đi vào, ăn cơm đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai là có thể chậm a. Hàn Tuyết nói. Đúng rồi Nguyệt Y cùng Nguyệt Thường hai người bọn họ nha đầu đâu này. Các nàng nhưng là tại phòng đâu? Lý Uyển Mai nói. Vậy kêu lên các nàng a. Nhà chúng ta Tiểu Hy nhưng là thường xuyên nhớ kỹ hai người bọn họ đâu. Hàn Tuyết cười nói. Chúng ta cũng nghe được a. Hai cái tiểu nha đầu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Kỳ thật theo vừa mới bắt đầu, các nàng cũng đã biết Diệp Hy bọn họ vào được, Hàn A Di. Hai cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra nhu thuận. Nhìn thấy Hàn Tuyết, thập phần có lễ phép tiếng hô. Nương Diệp Hy ánh mắt nhìn đến các nàng thời điểm, giống như là thấy được bên người này một vị cao gầy thành thục Lý A Di mới trước đây cái dáng vẻ kia. Thật không hổ là mẹ con A, kia một loại 7-8 phần tương tự dung mạo, thật sự là làm cho Diệp Hy có một loại xuẩn xuẩn dục động dục hỏa. Hừ, nhìn cái gì A? Này xong bào thai Lori nhìn đến Diệp Hy liền nghĩ đến phía trước thấy được kia thập phần dâm mỹ một màn. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ một cái tự đỏ lên. Chậc chậc, thật sự là thập phần mê người mẹ con a. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Chính là, bọn họ nhưng không biết, mới vừa đi ra đi Thẩm Vĩ thế nhưng đem lỗ tai dán tại cửa phòng trộm nghe lời của bọn họ. Hừ, tính nàng thức thời, không có nói cho Hàn Tuyết. Thẩm Vĩ nuốt nước miếng một cái, trong lòng sớm đã đem hết thảy đều kế hoạch tốt lắm. Bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất chính là tìm được cơ hội a. Nói cách khác, chính mình cái kia thành thục xinh đẹp con dâu khả không có cơ hội làm cho hắn ôm giường đâu. Hắc hắc, con dâu hiền a, công công nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Thẩm Vĩ ý niệm tà ác trong lòng chính đang không ngừng tăng trưởng, tựa hồ hắn đã quên mất đây là một việc thiên lý bất dung cấm kỵ phạm tội. Lần tới báo trước chính thái thục nữ, cấm kỵ cám dỗ, mưu đồ bí mật người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 304, bất an tâm. Hắc hắc, nghĩ tới con dâu kia tràn đầy mê người tùy mị, thân là công công Thẩm Vĩ lập tức trở nên dục hỏa đốt người rồi. Hiện tại hắn thầm nghĩ muốn nhanh một chút đem vậy được thục được con dâu đẩy ngã tại dưới thân thể của mình. Rời phòng, Thẩm Vĩ lại bấm một số điện thoại. Sự tình làm được thế nào? Thẩm Vĩ tìm thang lầu một cái góc tối không người. Điện thoại bên kia thanh âm vang lên, ta nói Trầm lão bản, ta làm việc ngài yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp rồi. Hiện tại chỉ cần ngài dẫn người tới là được rồi. Hắc hắc, hơn nữa, chúng ta cũng đã vì ngài chuẩn bị một gian phòng cho Tổng thống. Ở trong đó giường lớn, thực thoải mái. Ha ha, hảo. Thẩm Vĩ như vậy vừa nghe, nhất thời tâm tình thật tốt, nếu làm xong chuyện này, còn lại một nửa tiền ta cũng sẽ lập tức đưa cho ngươi. Bất quá không thể đại ý, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Nếu chuyện này bị phát hiện lời mà nói, ngươi cũng đã biết hậu quả. Đó là, Trầm lão bản ngài cứ yên tâm đi, sự tình gì chúng ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hiện tại ngài chỉ cần đem người tới đi là được rồi. Chuyện kế tiếp chúng ta giúp ngươi bãi bình, ngươi liền chỉ để ý ở trên giường hưởng thụ là được. Ân, kia cần gì thời điểm? Thẩm Vĩ lại hỏi. Bên kia nói tốt nhất là buổi tối. Các ngươi mới vừa vặn đến nơi đây, phòng chừng buổi chiều cũng sẽ không đi chỗ nào chơi. Này cực lạc đảo chúng ta hết sức quen thuộc, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem nàng đưa đến bờ cát bên này là được rồi. Buổi tối sao? Thẩm Vĩ ánh mắt của nhanh như chớp chuyển động, bây giờ muốn nổi lên con dâu phong tình, cái kia căn dùng 40-50 năm gì đó cũng ngẩng lên. Chỉ bất quá bây giờ tuổi đã đến, hắn khả không cảm giác cái gì lực lượng. Đúng đúng, là buổi tối, như vậy liền có vẻ không có bao nhiêu nhân xem được. Đương nhiên, nếu Trầm lão bản ngài nguyện ý, ban ngày cũng là có thể đấy. Ban ngày quên đi, nhiều người nhĩ tạp, liền buổi tối a, ta xem một chút tối hôm nay có thể hay không hành. Nếu 11 giờ phía trước ta còn không có đi, liền tỏ vẻ ngày mai a. Thẩm Vĩ trong lòng một trận lửa nóng, thân ái con dâu a, công công là có thể với ngươi ở trên giường đánh vỡ cấm kỵ, hành kia luân lý ái ân rồi. Đến lúc đó chính hắn một công công nhất định thay con hào hào thỏa mãn của ngươi. Thẩm Vĩ trên mặt của bất chi bất giác lộ ra thập phần nụ cười dâm đãng, giống như hồ đã thấy con dâu người không nằm ở trên giường rồi. Bất quá, trên thế giới chuyện tình. Lại sao lại thế này thuận lợi như vậy đâu. Ngoại trừ sự tình, ai cũng nói không chính xác. Chính là, Thẩm Vĩ hiện tại còn không biết, đây là hắn cả đời làm được làm chuyện ngu xuẩn. Lại nói, ở một phương diện khác, một cái càng thêm lớn nguy cơ, sắp đã đến, mà Diệp Hy cũng là hồn nhiên bất giác. Tại Mỹ Quốc, lúc này đúng là ban đêm. New York, tại nguyên thế mậu trung tâm cách đó không xa một cái nhà ma thiên lâu. Dương Tư. Văn kiện tất cả chuẩn bị xong chưa? Hợp đồng chuyện tình, cũng không có vấn đề gì. Diệp Ngạo Dương một thân Âu phục màu đen, cao lớn dáng người có vẻ cao cường như vậy giật. Tuy rằng đã đến trung niên, nhưng là lại vẫn như cũ không thấy già mại, nhưng thật ra hết sức thành thục. Bởi vậy có thể nhìn ra được Diệp Ngạo Dương lúc còn trẻ, là cỡ nào anh Tuấn. Điểm này từ Diệp Hy trên người của cũng có thể nhìn ra được. Diệp Hy cơ hồ là hoàn toàn được Diệp Ngạo Dương di truyền, kia một phần hình dáng. Nhất kia phân tuấn giật, không gì sánh kịp. Chủ tịch, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chúng ta bây giờ có thể trở về nước. Dương Tư, là Diệp Ngạo Dương thư ký, bình thường mặc thập phần gợi cảm, tổng là muốn câu dẫn Diệp Ngạo Dương này còn trẻ tiền nhiều lão bản. Đáng tiếc, Diệp Ngạo Dương giống như là Liễu Hạ Huệ giống như, đối với tính tính này cảm thư ký hơn thứ câu dẫn chẳng quan tâm. Trước không cần về nước. Diệp Ngạo Dương kia cả ngày căng thẳng mặt của bỗng nhiên có một tia nụ cười ấm áp đi ra cái kia Thái Bình Dương cực lạc đảo đi thôi. Nơi này phải có vé máy bay đấy. Ta muốn tọa nhanh nhất máy bay. À, chủ tịch, người muốn đến kia một bên nghỉ phép đi sao? Vừa nghe đến Diệp Ngạo Dương lời mà nói, Dương Tư nhất thời hai mắt hiện lên một tia khác thường. Chủ tịch đây không phải là đang ám chỉ chính mình cái gì đâu này. Nhưng là Diệp Ngạo Dương trong lời nói lại làm cho sắc mặt của nàng nhất thời cứng ngắc. Không phải, lão bà của ta cùng con đô ở bên kia. Hiện tại, nhiệm vụ của ta hoàn thành, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi. Đi ra bên kia đi bồi bồi bọn họ chơi một chút a. Lão bà của ngươi a. Dương Tư nghĩ tới kia một cái vô luận là khí chất vẫn là bộ dạng thượng đô so với chính mình thắng một bậc mỹ phụ, trong lòng không khỏi một trận ghen tị. Chính là nàng cũng không dám giảng vẻ mặt như thế triển lộ ở trên mặt. Diệp Ngạo Dương nói ân, ngươi nhanh đi mua vé máy bay a. Ta nghĩ muốn lập tức đi tới rồi. Nhưng là, chủ tịch, không bằng nghỉ ngơi trước một đêm a. Hiện tại cũng chạng vạng tối. Dương Tư nói. Nhưng là Diệp Ngạo Dương lại làm sao có thể đồng ý đâu rồi, ta nói là lập tức. Cho tới nay, hắn đều là bận rộn như vậy. Hiện ở công ty cuối cùng là đi lên quỹ đạo, mình cũng không cần như vậy lao tâm lao lực. Nên thời điểm bồi bồi lão bà nhi tử rồi. Chính là, Diệp Ngạo Dương lại vĩnh viễn cũng không thể biết, nhất kiện thiên đại bi kịch thế nhưng phát sinh ở trên người của mình. Trên đỉnh đầu, là kia xanh mượt mũ. Ai, lâu như vậy không có bồi Tiểu Hy rồi, cũng không biết hắn có hận hay không ta đây cái ba ba. Diệp Ngạo Dương hít thở dài, kỳ thật chính hắn cũng thật không ngờ, sẽ có hôm nay biến hóa. Trước kia đủ loại giống như là phát sinh ở ngày hôm qua dường như. Hắn thậm chí còn nhớ rõ chính mình học đại học thời điểm. Thật đúng là nghĩ đến, lúc ấy người yêu của mình liền là lúc sau thê tử, chính mình mẹ của đứa bé. Nhưng là ai cũng thật không ngờ, hết thảy phát sinh được quá mức đột nhiên rồi. Trễ tình, không biết ngươi bây giờ còn hận ta sao? Diệp Ngạo Dương trong lòng lầm bầm lầu bầu. Chẳng qua, lúc này Lâm Trễ Tình, cũng là tại Bắc Kinh trong sân, một bàn tay vuốt ve chính mình kia long lên bụng, nhất vừa nhìn trong vườn hoa cảnh sắc. Trong bụng đứa nhỏ, đã càng ngày càng bướng bỉnh rồi. Luôn đá nàng. Ai? Nghĩ tới trong bụng phụ thân của hài tử, Lâm Trễ Tình đó là một trận đau đầu. Đứa nhỏ này khả là mình mối tình đầu tình nhân con Diệp Hy cốt nhục a. Hết thảy, đều ở đây trong lúc bất chi bất giác đã xảy ra. Chuyện kế tiếp, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Thế giới như thường vận chuyển, không có bởi vì người nào nhân mà thay đổi. Cực lạc đảo. Lúc này Diệp Hy bọn họ còn không biết nguy cơ đã đến. Bất luận là thẩm vĩ âm mưu, vẫn là Diệp Ngạo Dương tiến đến. Ánh mặt trời chiếu khắp, vạn dặm không mây. Trải qua tối hôm qua một hồi mưa to, hôm nay thời tiết quả nhiên là trời trong nắng ấm. Những người này thật sự biết hưởng thụ a. Tại đây một mảnh kim hoàng sắc trên bờ cát, lúc này bờ biển tụ tập không ít người. Tiểu bộ phân người đang ngoạn thủy, càng nhiều hơn chính là ở nơi này bãi biển hưởng thụ trà chiều thời gian. Diệp Hy dựa vào ghế tự lên. Nhìn này vui đùa du khách, trong lòng là một mảnh thư sướng. Khanh khách, mấy người các ngươi như thế nào không đến bên kia đi chơi một chút đâu. Lý Uyển Mai hiện tại tựa hồ muốn chi khai Diệp Hy cùng hai đứa con gái. Khả là của nàng song bào thai nữ nhi lại không hiểu được mẫu thân tâm tư, bĩu môi nói ai muốn cùng hắn đi. Các nàng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng thật ra ai cũng biết các nàng nói nhưng là Diệp Hy. Ta còn lười theo các ngươi đi đâu. Diệp Hy trong lòng cái kia buồn bực a, chính mình giống như chưa từng có đắc tội quá các nàng, như thế nào bọn họ liền thành thật nhắm vào mình đâu. Tiểu Hy, Hàn Tuyết trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái. Hắc hắc, hảo cảm giác thoải mái a. Diệp Hy liếm liếm môi của mình, giống như trong lời nói có chuyện. Một bên Lý Uyển Mai nói đúng rồi, Tiểu Hy năm nay mấy tuổi a? Hàn a, đô 16 tuổi rồi. Hàn Tuyết nói. Chính là không biết vì sao trên mặt của nàng hơi hơi nổi lên nhất tia đỏ ửng. Không có ai biết vì sao, trừ bỏ chính nàng. Đô 16 tuổi nữa à? Lý Uyển Mai nói trước kia à, chúng ta kết hôn cũng là không sai biệt lắm tuổi tác này à. Khi đó kết hôn không có gì hạn chế. Bất quá Tiểu Hy hẳn là tìm người bạn gái à. Nàng! Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy, không thể đưa phủ cười cười. Mà Diệp Hy hai mắt cũng là nhanh như chớp chuyển động. Nói Lý A Di như vậy không tốt đâu. Vạn nhất mẹ ta không đồng ý làm sao bây giờ à? Mẹ ngươi làm sao có thể không đồng ý đâu? Lý Uyển Mai che miệng cười nói muốn hay không A Di giúp ngươi giới thiệu à? Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Lý Uyển Mai chợt có một loại cảm giác, thật giống như cảm thấy, giữa bọn họ là lạ. Đúng, là cảm giác là lạ, nhưng rốt cuộc là dạng gì cảm giác, Lý Uyển Mai lại nói không được. Hắc hắc, này khả khó nói. Diệp Hy cười nói, ánh mắt lại rơi vào chính mình đối diện Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai tỉ muội trên người của, tuy nhiên lại lập tức bị các nàng song bào thai xem thường. Diệp Hy khả không để ý tới hai cái này tiểu lori, ánh mắt luôn len lén ở bên cạnh hai cái này mỹ phụ trên người của quét mắt. Theo gió biển thổi tới, luôn có một loại như có như không thản nhiên mùi thơm đánh tới. Mẹ Hàn Tuyết nàng cặp kia thủy uông uông mắt hành hơi hơi nộ tính, phong cái vụ tấn bởi vì dãy dụ quan hệ có điểm hỗn độn, nhẹ nhẹ mái tóc rối tung tại bả vai của nàng hai bên dưới váy dài. Nàng kia một đôi vú trắng lại mê người, bộ ngực quần áo đều là bị đẩy lên tràn đầy, phồng lên nhuận viên, cặp kia vú theo hô hấp của nàng mà lên hạ hơi hơi chớp lên. Một bên Thẩm Nguyệt Y cũng là gắt giọng ánh mắt thật đáng ghét. Nhìn Diệp Hy, nàng luôn nhớ tới lúc trước thấy tình cảnh, cái loại này hạn chế cấp trường hợp thật sự là để cho nàng này tổ quốc hoa nhỏ đóa cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Mẹ Hàn Tuyết bỗng nhiên cười nói Nguyệt Y tốt như vậy giống ghen giống nhau đâu này. Thẩm Nguyệt Y nàng cao đáng yêu mê người mũi ngọc nho nhỏ, vội la lên ta nào có a. Ai hội ăn của hắn giấm chua. Lúc này nàng giống như bị nói trúng rồi tâm sự giống như, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút rồi, bộ ngực kia một đôi thoải mái phập phồng bộ ngực sữa lại càng không ngừng cao thấp kích thích. Xem người gấp đến độ bộ dáng gì nữa đâu. Lý Uyển Mai này thân là mẫu thân ở một bên cũng là kêu tiêu bố y, thành thục phong vận thân thể mềm mại tại gió lạnh bên trong, cả người tản ra một loại kinh người mị lực. Nhàn nhạt đỏ ửng làm đẹp tại của nàng băng cơ tuyết phu phía trên, càng sầm lôi ra nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, giơ tay nhấc chân trong lúc đó lại tự nhiên đổi thành một loại thiếu phụ đang trổ hoa thành thục lực hấp dẫn. Ta nào có cấp A. Thẩm Nguyệt Y phát giác chính mình càng nói càng không rõ, đơn giản ngậm miệng lại. Chính là, nàng tác dạng biểu tình nhìn xem mẹ Hàn Tuyết đám người cười ha ha, mà ngay cả Diệp Hy cũng nhìn không được. Diệp Hy hiện tại thật sự là cảm giác mình thập phần hạnh phúc, ngắn ngủn nửa ngày thời điểm hắn liền có chỉnh một cái thế giới. Nam nhân làm được như vậy, còn có cái gì hảo cầu đâu này. Danh lợi địa vị hắn đều không thích vui mừng, chỉ yêu mỹ nhân. Bây giờ giả tập mới hiểu được, vì sao thời cổ hậu sẽ có gió lửa diễn chư hầu này mười phân hoang đường trò đùa. Hiện tại, nếu để cho hắn đi phản bội chỉnh một cái thế giới, hắn cũng nguyện ý. Ân, chính đang mỉm cười lấy Hàn Tuyết, bỗng nhiên ngẩn người, phía sau sẽ là ai gọi điện thoại đến đây. Kia chuông điện thoại di động dễ nghe âm nhạc tại mấy người vang lên bên tai, như thế duyên dáng tiếng chuông, nghe vào Diệp Hy trong tai chợt có một loại thực dự cảm bất hảo. Đây không phải là cái gì dự báo, gần chính là trong lòng cảm thấy có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh giống như, tựa như gia cầm côn trùng các loại, dự nói trước chấn sẽ phát sinh. Mẹ Hàn Tuyết cầm điện thoại lên, đường ánh mắt của nàng rơi vào biểu hiện cái kia một cái mã số phía trên lúc, nhưng trong lòng bỗng nhiên lục bục một trận trầm đục, kia kinh hoàng vẻ mặt ở trên mặt chợt lóe lên, thậm chí ngay cả nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy bộ ngực mà tùy theo mà run run. Lần tới báo trước chính thái thục nữ, cấm kỵ cám dỗ, mưu đồ bí mật người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 305, tà ác ý niệm trong đầu. Khi nào thì, cầm điện thoại di động Hàn Tuyết, thế nhưng mất đi bình thời bình tĩnh. Cho dù là Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai nha đầu này cũng nhìn ra được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã biết. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, chậm rãi đã cúp điện thoại. Không ai nghe được điện thoại kia một bên là ai, cũng không người nào biết bọn họ vừa mới trò chuyện đang nói cái gì. Làm sao vậy? Diệp Hy nhẹ nhàng mà hỏi, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao phải sợ như vậy. Thật giống như sợ mình thanh âm hơi lớn hơn sẽ gặp đem cái gì vậy chấn vỡ dường như. Hai mắt của hắn rơi vào Hàn Tuyết trên người của. Cho dù là tại cực độ trong kinh hoàng, Hàn Tuyết vẫn có thể đủ rất nhanh liền khôi phục lại. Vừa mới bối rối sau, nàng lại khôi phục chấn định. Trên mặt kia kiên định vẻ mặt, càng thêm phụ trợ ra nàng kia một thân thành thục khí chất. Vóc người của nàng thật sao có thể xưng là ma quỷ rồi. Quần áo màu trắng váy liền áo theo gió biển suy phất mà hơi hơi phiêu đãng, tại trong gió nhẹ phiêu hoàng. Kia một đầu như vân mái tóc về phía sau phiêu khởi, lộ ra tuyết trắng thẳng thắn gáy ngọc. Trước ngực no đủ rất tự hào vú trắng theo nàng hô hấp mà run lên đấy, cao cao đứng vững lấy núi non nhộn nhạo ra mê người sóng sữa. Không có gì. Tựa hồ có chuyện gì không thể đảo, Hàn Tuyết cũng không trả lời. Nga, như vậy phải không? Diệp Hy không biết vì sao nhưng trong lòng luôn căng thẳng, thật giống như chính mình sẽ phải gặp phải tối trọng đại khảo nghiệm. Lý Uyển Mai nhưng là huệ chất lan tâm, lập tức liền nhìn thấu Hàn Tuyết trên mặt biểu tình. Nàng lôi kéo mình hai đứa con gái, nói cơm chưa ăn xong rồi, chúng ta vẫn là trở về phòng đi nghỉ ngơi một chút ha. Đô ngồi thời gian dài như vậy du thuyền, chúng ta ngủ một giấc đi, ngày mai lại đến chơi thích hơn. Ân, hai cái tiểu nha đầu cũng rất hiểu chuyện. Hàn Tuyết không có giữ lại mẹ con các nàng, mà là đánh ra vẻ tươi cười, nói cũng tốt ha. Ngày mai chúng ta liền chơi với nhau tốt lắm, đi vào cực lạc đảo cũng có 3 ngày rồi, nhưng là ta còn thật không có chơi đùa đâu. Tốt, chúng ta đây đi trước. Cùng Hàn Tuyết lại nói cơ hồ, Lý Uyển Mai thế này mới mang theo hai đứa con gái rời đi. Trong lúc các nàng thoáng đi xa một chút, Diệp Hy liền không kịp chờ đợi hỏi mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trước mắt trên người con trai, kia thay đổi khinh có điểm chua xót, có điểm hoảng sợ, còn có chút ít chấn định, ai. Nàng đầu tiên là thật sâu hít thở dài, cũng không có trả lời ngay. Diệp Hy cầm quả đấm, không biết vì sao, trong lòng luôn có một loại lệ khí. Thật giống như tùy thời đều phải bùng nổ dường như, nhưng là hắn không nói gì, mà là lặng lặng nhìn trước mắt người mỹ phụ này, hình như là đang đợi của nàng câu dưới. Mỹ phụ đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve chính mình kia bị gió biển thổi rối loạn sợi tóc, ánh mắt rơi vào xa xa bừng tỉnh gương lớn kiểu bình thường hải, nói hắn. Sắp tới. Hắn, sắp tới. Chính là một câu nói đơn giản như vậy, Diệp Hy chợt sửng sốt, lập tức trong lòng giống như có một viên bom nguyên tử đang nổ giống như, một tiếng ầm vang, làm cho đầu óc của hắn xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Cái gì đô không thể tưởng được, cái gì lâu nhìn không tới. Rất ngắn một khắc, lập tức Diệp Hy kia đồng tử liền bị vô hạn phóng đại. Mẹ cũng không nói gì rốt cuộc là đảo, chỉ nói là, hắn đến đây. Cái kia hắn đến tột cùng là ai, Diệp Hy trong lòng lập tức liền nghĩ tới. Kia chính là ba ba của mình. Khi nào thì đến? Diệp Hy hỏi. Ba người hiện tại liền từ Mỹ quốc mù mịt tới rồi. Ước chừng ngày mai rạng sáng lúc 3 giờ liền đạt tới bên này. Nha! Diệp Hy giọng của có điểm xuất kỳ bình tĩnh, nhưng là nội tâm của hắn cũng đã nổi lên ngập trời sóng to. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Hắn sắp tới. Hắn sắp tới. Bất kể như thế nào, mình nhất định không thể thỏa hiệp. Diệp Hy âm thầm cầm quả đấm của mình, lúc này đây vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Nữ nhân của mình, chỉ có tự mình một người có thể chạm vào một chút. Hàn Tuyết là mẹ của mình, nhưng là hiện tại cũng là nữ nhân của mình. Tuyệt đối, tuyệt đối. Ta, đi về trước. Diệp Hy trong lòng nghĩ như vậy một cái chính mình ít dám thực hiện kế hoạch, thấp giọng nói. Không có nhìn bên người mẹ phản ứng hắn liền đứng lên. Mà Hàn Tuyết nhưng không biết, tại con cặp mắt kia bên trong, lại cư nhiên lóe ra nhàn nhạt hận ý. Thật giống như muốn đem người nào kẻ thù giết chết dường như. Ba ba. Diệp Hy nắm thật chặt quả đấm của mình, nhưng là nhưng trong lòng thì vô cùng phức tạp. Hiện tại hắn thật đúng là không biết phải làm gì rồi. Hoặc là đảo, hắn biết nói sao làm, nhưng là lại không dám làm như vậy. Bất kể là ai, đều không được, ai cũng không thể đủ chạm vào ngăn cản ta. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có như vậy một tiếng tà ác thanh âm đang nộ hống lấy, ai dám chống đỡ ta, ta sẽ giết ai. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn có mặt khác một thanh âm. Chính là, này lý trí thanh âm của lại bị Diệp Hy bỏ qua rồi. Đi lên tân quán tầng chót, Diệp Hy dựa vào rào chắn, nhìn lên trời không, trong lòng vẫn đang suy nghĩ ứng đối thi thố. Lần này thật là làm cho hắn không biết làm sao. Ba ba, ba ba, vì sao ngươi còn muốn đến đâu? Diệp Hy quả đấm nắm thật chặt, mặc kệ từ thanh lương gió biển thổi phất lấy chính mình. Phong nghênh diện thổi qua da, thấm vào đáy lòng, lành lạnh, đem buổi trưa oi bức một chút mang đi. Nước biển cuồn cuộn nổi lên từng tầng một cành hoa. Kia nhất đóa đóa cành hoa, tựa như vui hài đồng lẫn nhau đuổi theo, tận tình ở mặt biển mênh mông thượng tát vui mừng. Phong từ đàng xa mang đến rất nhiều bụi đất hòa dơ bẩn, tùy ý tát hướng mặt biển, sóng biển bắt bọn nó cuồn cuộn nổi lên, thần kỳ biến ảo bước phát triển mới khuôn mặt, và vẫn duy trì chính mình xanh thẳm nhan sắc, vẫn duy trì vẻ đẹp của mình hòa sạch sẽ. Chính là, như thế tình thơ ý họa cảnh đẹp, lại hoàn toàn không có khiến cho Diệp Hy xem xét. Người phải ở chỗ này chiếm tới khi nào? Bỗng nhiên, tại Diệp Hy mặt sau, nhớ lại thanh âm một nữ nhân. Thanh âm dễ nghe kia êm tai, lúc này lại ẩn chứa run run. Ta suy nghĩ, rốt cuộc phải làm sao? Diệp Hy nói, hắn chậm rãi xoay người lại, rơi vào trước mắt chậm rãi đến gần mỹ phụ trên người của, nói vậy ngươi nói, phải làm sao? Mẹ kia đôi thon dài đùi ngọc chậm rãi di động tới, chậm chậm khoan thai, thướt tha thướt tha. Kia tinh tế như liễu eo thon nhỏ tả hữu uốn éo lấy, cùng phía dưới kia kiều đỉnh đầy đặn mông đẹp tạo thành một đạo xinh đẹp đường cong. Ta phải làm sao? Mỹ phụ đột nhiên cảm giác được có điểm buồn cười, nàng hai tay nắm trước mắt này thân cao so với chính mình thấp cậu bé gương mặt của, cười nói không biết vừa mới là ai ở trong phòng lớn tiếng đạo ta là của hắn đâu. Hắc hắc, là ta a. Diệp Hy cười nói. Mẹ Hàn Tuyết trong lòng sừng sốt, tuy rằng lúc này nàng làm bộ không hề phiền não, nhưng là kỳ thật trong lòng vẫn là thực lo lắng đờ này cao gầy mỹ phụ thành thục, cùng một cái thấp tiểu niên khinh cậu bé hai người nhóm hai người thân thể không thể tránh né tiếp xúc ma sát. Diệp Hy ngửi được mỹ phụ trên người kia thành thục hương mùi, tiếp xúc được nàng cao gầy thân thể mềm mại, trong lòng không khỏi có điểm lâng lâng đấy. Ai? Mỹ thiếu phụ hít thở dài, lại nhẹ nhàng mà ôm Diệp Hy. Mà Diệp Hy cũng là không nói được một lời, chính là gắt gao ôm thành thục thanh thuần mỹ phụ kia trong suốt nắm chặt mềm mại eo nhỏ. Như vậy thân thể tướng ạc, nàng cảm thấy cậu bé tay của đã bắt đầu tại chính mình vậy được thục thân thể thượng vuốt ve. Mỹ phụ trong lòng có chút khát vọng, tuyệt mỹ gò má của nổi lên từng đạo đỏ ửng, tiêm mỹ mềm mại thân thể đè nặng cậu bé, đem thân thể hắn đặt ở rào chắn phía trên, cặp kia tràn đầy phức tạp ánh mắt mắt đẹp xấu hổ nhanh hợp. Bất kể, thần cản sát thần, Phật chắn giết Phật. Diệp Hy trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ như vậy, hắn thật đúng là chuẩn bị khuếch trương đi ra ngoài. Một đôi sát thủ đã cách một đám, cầm thật chặt mẹ một đôi mềm mại kiều rất vú. Hàn Tuyết phương tâm căng thẳng, Diệp Hy đã bắt đầu vuốt ve lên. Tuy rằng mặc quần áo, nhưng Diệp Hy vẫn là có thể cảm giác được này cao gầy thành thục tuyệt sắc mẹ kia một đôi kiều rất vú là như vậy mềm mại kiên đính, trắng mịn mà có co giãn. Kia sớm đã phát sinh dục thành thục thục phụ vú nhỏ bào mãn cổ trướng, kiên đính bộ ngực cao vút, tại cậu bé dưới sự vuốt ve của trở nên có điểm tê dại đứng lên. Tại sẽ phải đối mặt như thế để cho nàng cảm thấy tội ác sự tình phía trước, lại đang hoàn cảnh như vậy cùng Diệp Hy nam hài này yêu đương vụng trộm, mỹ phụ toàn thân tuyết cơ ngọc phô từng đợt căng lên, run rẩy, phương tâm vừa thẹn lại sợ, trong óc một mảnh mê say mê loạn. Diệp hiếm có điểm buồn khổ kiễng hai chân, nhưng trong lòng luôn thầm oán chính mình như vậy thấp bé, như thế nào không nhanh chút lớn lên ách. Xì, Hàn Tuyết lưu ý đến trong lòng con tình trạng quẫn bách, không khỏi buồn cười. Lại hơi hơi cúi xuống bờ eo của mình, kia cao gầy thân thể thành thục tại con trước mắt thấp. Diệp Hy thuận thế ôm ở mẹ ngà voi giống nhau tuyết trắng cổ, đem miệng hôn lên nàng kia chính hơi hơi trương khai đỏ tươi môi anh đào. Ân một tiếng ưm, bởi vì nữ nhân bản năng ngượng ngùng, mỹ phụ thẹn thùng dẫy dụa ngọc tần. Diệp Hy đuổi theo mỹ phụ thổ khí như lan ngọt cặp môi thơm, đem hai tay của mình đầu thật chặt đặt ở trước ngực của nàng. Lại là một tiếng ưm, mỹ phụ đỏ bừng lúm đồng tiền đẹp, mỹ mắt nhắm chặt, cảm thụ được cậu bé hán nồng nặc dương cương hơi thở xen lẫn dễ người mùi mồ hôi, phương tâm không khỏi một trận run rẩy. Nương Diệp Hy giàu có xâm lược tính đầu lưỡi dùng sức đẩy ra mỹ phụ mềm mại no đủ đỏ tươi đôi môi lúc, nàng đành phải tách nhẹ răng ngọc, làm cho đầu lưỡi công vào được. Nhất thời, Diệp Hy đầu lưỡi hình như là long nhập giang hà bình thường cuốn hút mẹ ngọt hương thơm lan hương lưỡi. Đầu lưỡi của nàng là như vậy non mềm hương thơm, nị hoạt thơm ngọt. Diệp Hy vong tình dùng đầu lưỡi tiến công lấy, chọc ghẹo lấy. Mỹ phụ hưởng thụ kia ngọt mất hồn hôn nồng nhiệt, mềm mại trơn mềm đầu lưỡi chủ động cùng cậu bé đầu lưỡi cuốn cùng một chỗ, mút vào, triền cuốn. Một trận lửa nóng triền miên môi thơm, mỹ phụ thẳng thắn kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ lại phát ra một loại lửa nóng mê người ưm. Cái hôn này, thẳng đem mỹ phụ hôn không thở nổi, phương tâm trực nhảy. Diệp Hy tay của giò vào trong quần áo của nàng mặt dán mỹ phụ mềm nhẵn ngọc nộn tuyết cơ ngọc phu mềm nhẹ vuốt ve, dần dần trượt hướng kia thánh khiết no đủ ngọc nữ phong. Phía sau ngươi hoàn có tâm tư. Nhẹ nhàng mà gõ con liếc mắt một cái, nàng lúc này trong lòng cũng là có điểm lo lắng. Chuyện này, luôn Nhu phải giải quyết đấy. Nhưng là phải nên làm như thế nào, Nhu phải làm sao, bọn họ còn không biết. Cùng lắm thì, chúng ta rời đi nơi này. Diệp Hy nói. Lần này hắn rất là cố chấp, cái tay kia đã dò vào trong áo ngực cầm mỹ phụ một đôi mềm mại vú, mềm mại kiều rất, bào mãn bóng loáng vú nhỏ là như vậy trơn trượt mềm mại, đỉnh hai hạt non nất nụ hoa mềm mại hoàn mang theo một tia thục phụ cám dỗ. Mỹ phụ Phương Tâm như bị điện giật vậy thẳng run lên. Kia thon dài bóng loáng tiểu thối kéo căng thẳng tắp, thiếu chút nữa nhìn không được sẽ thở gấp ra tiếng. Ba ba Diệp Ngạo Dương, Diệp Ngạo Dương muốn tới nơi này. Hắn đai lưng cực lạc đảo đến rồi. Đến thì đã có sao, không đến thì như thế nào. Một ngày này, sớm hay muộn muốn đối mặt, chính là hiện tại so Diệp Hy trong tưởng tượng muốn nói trước rất nhiều rất nhiều. Vô luận như thế nào, Diệp Ngạo Dương, là bọn hắn nhất định phải đối mặt. Mà khi Diệp Hy đang ở vì chuyện này phiền não sự tình, Diệp Ngạo Dương cũng đã ngồi trên bay đi cực lạc đảo máy bay. Có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến, lời nói này được một chút cũng đúng vậy. Ngồi ở khoang hãng nhất bên trong, Diệp Ngạo Dương lòng của tình phi thường tốt. Chính là, hắn nhưng không biết, một cái thiên đại bi kịch, chính đang từ từ hàng lâm đến trên đầu của hắn. Lần tới báo trước chính thái thục nữ, cấm kỵ cám dỗ, mưu đồ bí mật người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 306, tà ác điểm bắt đầu. Cảnh sắc thật là đẹp. Tỏa trên phi cơ Diệp Ngạo Dương lúc này nhìn phía dưới kia mờ mịt bạch vân, hoàn thật sự có điểm đang mong đợi. Không biết mình thê tử cùng con tại cực lạc trên đảo chơi được thế nào. Bất quá, nghĩ tới chính mình cho tới bây giờ không có bao nhiêu thời gian đến con, không biết hắn có thể hay không đối với mình sinh ra hận ý đâu này. Ai? Nghĩ tới những thứ này để cho mình lo lắng tình cảnh, Diệp Ngạo Dương thật đúng là có điểm không yên. Chính là hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy, không biết về sau chính mình có thể hay không bồi thường cho hắn. Cho nên bây giờ còn là đầu tiên nhìn thấy con nói sau. Chủ tịch, người đang suy nghĩ gì đấy? Bên người, đó là Dương Tư Tính Tính này cảm giác, nàng giống như muốn câu dẫn Diệp Ngạo Dương, nhưng không biết phải làm gì. Yên tĩnh một chút đều có thể a. Diệp Ngạo Dương đối với này thư ký, hoàn thật không có cái gì muốn nói rồi, Dương Tư năng lực làm việc thập phần mạnh, có thể nói là Diệp Ngạo Dương trợ thủ đắc lực rồi. Nhưng là có một chút, Diệp Ngạo Dương cũng là thập phần phản cảm đấy, bên kia là này Dương Tư, luôn vô tình hay cố ý câu dẫn mình. Đối với này người chủ kinh người mới có thể thạc sĩ tốt nghiệp, Diệp Ngạo Dương trong lòng cũng là thực khen ngợi đấy, nhưng là của nàng phong tao cũng Diệp Ngạo Dương có thể tiếp nhận. Bất quá nói thật, này Dương Tư xác thực có áo người tư bản. Nhất là trang phục của nàng, thật sự là có thể dùng uông vật đến tính dùng. Con kia đến gối thượng gần 20 phần màu đen chức nghiệp đồng phục bộ váy, khiến người nhìn lên dưới tim đập càng phát ra nhanh hơn, bó chặt mạn diệu tốt đẹp thân thể, mơ hồ có thể thấy được màu tím gợi cảm nội y cũng không che giấu được bộ ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần. Có như vậy một người bí thư, thật là nam nhân may mắn a. Nhưng là Diệp Ngạo Dương lại chưa từng có động tới tâm tư không đứng đắn. Có lẽ, hắn cũng không nhận thức nam nhân khác giống nhau yêu thích nữ sắc. Nhưng là chủ tịch, người đều đã mệt mỏi như vậy rồi, còn muốn đi cực lạc đảo, cái này không được đâu. Này Dương Tư, cũng không hy vọng lão bản của mình cùng lão bản nương gặp mặt đâu. Nói cách khác, chính mình liền không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Nàng cố ý tại Diệp Ngạo Dương trước mặt của cho rằng gợi cảm, bất luận là nói chuyện hoặc là vẻ mặt, đều là như vậy câu nhân. Sa hoa màu da trong suốt thủy tinh tất chân sấn ra đầy đặn hồn viên đùi ngọc hòa đẫy đà nhục cảm mông đẹp. Tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào, rất tròn mê người trên đùi mặc mỏng như cánh tằm vậy cao cấp vớ màu da, sự đùi tới tiểu thối đường cong như ti đoạn bản bóng loáng cân xứng, nàng dưới chân cặp kia màu đen tam tấc gót nhỏ cao dép lê đem của nàng viên nhu chân của hóa cùng trắng nõn chân của lưng nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại. Toàn thân tràn đầy mềm mại đáng yêu phong tình, đoan đích thị liêu nhân tâm phách, làm người ta suýt nữa máu mũi cuồng phún. Ta đã nói rồi, ta muốn đi, chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ như vậy còn cần sự phê chuẩn của ngươi? Diệp Ngạo Dương hơi hơi có điểm tức giận. Nhưng là Dương Tư lập tức vòng vo một cái biểu tình, cười nói không có, ta là sợ chủ tịch ngươi mệt mỏi. Bất quá nếu chủ tịch ngươi muốn đi, ta đây cái thư ký tự nhiên muốn cho ngươi an bài một chút, vô cùng cho ngươi cảm giác được chi kỳ. Thiên vào lúc này nàng mượt mà đầu gối lại tự nhiên lắc lư trương được càng khai. Thon dài cân xứng tuyết trắng mềm mại tiểu thối nhẹ nhàng bãi động. Dương Tư hình như có ý giống như vô tình bãi động nàng mê người tiểu thối đang nhẹ nhàng tư mài, thật là một cái 10 phần hồ ly tinh. Nếu như là một cái định lực chưa đủ nam nhân, nhất định sẽ ta nhịn không được như thế sắc dục cám dỗ, thân thủ phủ chiếm hữu nàng sa hoa màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao quanh trơn mềm tiểu thối. Nhưng là Diệp Ngạo Dương nhưng không có, hắn hảo như cái gì đâu nhìn không tới dường như. nhìn Diệp Ngạo Dương đem đầu đừng qua một bên đi, Dương Tư trong lòng tuy rằng u oán, nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hàn Tuyết. Lúc này Dương Tư lòng của ở bên trong, bỗng nhiên đối Hàn Tuyết sinh ra mãnh liệt địch ý. Hàn Tuyết tồn tại, chính là mình lớn nhất chướng ngại. Kỳ thật Dương Tư cũng là một cái ái mộ hư vinh nữ nhân, nàng cũng đã làm Bạch Mã Vương Tử mộng đẹp, cũng nghĩ tới một ngày kia bay lên đầu cành thay đổi Phượng Hoàng. Đáng tiếc, còn trẻ tiền nhiều chủ tịch, lại đã có gia đình, điều này làm cho nàng không thể làm gì. Nhưng là, tục ngữ không phải nói sao danh hoa tuy có chủ, ta đến lỏng loẹt đất. Chỉ cần cái cuốc múa hảo, không có góc tường lấy không đến. Hiện tại đại khái liền cả Hàn Tuyết mình cũng thật không ngờ, sẽ bị người ghi hận nữa nha. Lúc xế chiều, sắc trời đã từ từ trở nên ảm đạm đi lên. Giữa trưa nóng bức thái dương, cũng dần dần trở nên ôn hòa mà bắt đầu, từ từ tới gần phía tây. Tại cực lạc trên đảo khách sạn tầng chót, hai cái thân ảnh từ từ đi xuống. Nghe, tại trong khoảng thời gian này, người cũng không thể đủ làm ra chuyện gì. Hàn Tuyết quay đầu tạp Diệp Hy, nói. Ân, ta biết. Diệp Hy tự nhiên cũng là biết đúng mực, chuyện này nếu như bị ba ba đã biết, vậy coi như thật là sao hỏa đụng phải trái đất rồi. Hiện tại, tạm thời trước bộ dáng như vậy a. Hàn Tuyết Vi khẽ thở dài một cái. Kỳ thật hiện tại thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết phải làm gì đấy. Nhưng là không có cách nào, nàng nhất định phải giấu giếm đi xuống. Diệp Hy không nói gì, hắn đi ở Hàn Tuyết phía sau, kia một đôi quả đấm nắm thật chặt, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Có người nói nữ nhân tượng mê giống nhau thần mật, cũng có người đạo nữ nhân tượng mộng giống nhau mông lung, có người thích thiếu nữ thanh thuần, còn có người thích thiếu phụ thành thục. Mà Diệp Hy... hắn không thể nghi ngờ liền thích thành thục nữ nhân, có lẽ đây là một loại biến thành yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp a. Qua tuổi bất hoặc nữ nhân tuy rằng không phải đẹp nhất đấy, nhưng nhất định là tình cảm nhất mê người nhất tối mổ phong tình, bởi vì, lúc này nữ nhân đã gần như thành thục. Chỉ có phong tình vạn trùng nữ nhân mới là đáng yêu nhất đấy, chỉ có nữ nhân vị 10 phần nữ nhân mới thật sự là nữ nhân. Làm sao vẫn nhìn ta? Đối với mình sau lưng ánh mắt, Hàn Tuyết lại làm sao có thể không biết đâu này. Lúc này nàng quay đầu liếc con liếc mắt một cái, trong nháy mắt đó phong tình vạn trùng, thật là làm cho lòng người say. Nếu như nói cô gái là một đóa nụ hoa nộ phóng nụ hoa, như vậy thành thục nữ nhân liền so no đủ nho, thành thục nữ nhân liền so kinh niên rượu nguyên chất, thành thục nữ nhân liền so ấm áp xuân phong. Thành thục nữ nhân tối mổ phong tình, nàng hiểu được nam nhân nhạy cảm bộ vị ở nơi nào. Nàng cũng hiểu được như thế nào phối hợp có thể cho nam nhân khoái hoạt vô hạn, nàng càng hiểu được thế nào vặn vẹo, thế nào rất động, thế nào xô nịnh, thế nào rên rỉ, chỉ có này năm đoạn nữ nhân mới chính thức xưng là gợi cảm cùng mê người. Ta chỉ muốn xem mụ mụ ngươi a. Diệp Hy cười nói. Hàn Tuyết trên mặt lóe lên một tia ửng đỏ, lại không nói gì thêm. Mẹ con hai người từ thang lầu đi xuống, lại đi ra khách sạn. Thủy Chung đều không có phát hiện, tại cách đó không xa luôn có một nữ nhân trốn tránh, tựa hồ lại đi theo đám bọn hắn. Vừa mới, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Dựa lưng vào trên vách tường, Lý Uyển Mai trên mặt một trận kinh hãi. Chính mình vừa mới thấy cái gì? Tại tân quán tầng chót nhìn thấy gì? Thiên, đó nhất định là ảo giác của mình a. Đúng, là ảo cảm giác. Tuy rằng rất muốn nói với tự mình, vừa mới thấy bất quá là ảo giác, nhưng là Lý Uyển Mai làm thế nào cũng làm không được. Bởi vì này dạng một loại cảm giác thật sự là rất chân thật. Nếu là không là mới vừa mình hai đứa con gái đạo lỡ miệng, Lý Uyển Mai cũng sẽ không vụng trộm đến đi theo đám bọn hắn. Nhưng là bây giờ Lý Uyển Mai lại hối hận, nàng hy vọng chính mình chưa cùng lại đây, nói vậy, mình cũng nhìn không tới tình cảnh như thế rồi. Nhưng là hiện tại thế nào, chính mình lại thật sự nghe được, kia phải làm gì đâu này. Nàng thật sự không biết. Dù sao, chuyện như vậy thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Mẹ! Đang lúc Lý Uyển Mai về tới gian phòng của mình thời điểm, hai đứa con gái đang đứng tại cửa, nhìn nàng, nói mẹ, chúng ta nói có phải thật vậy hay không? Lý Uyển Mai sắc mặt của một trận khó coi, nổi giận nói bậy. Chuẩn là các ngươi nhìn lầm rồi, bọn họ làm sao có thể làm chuyện như vậy? Tốt lắm, cũng đã chậm, các ngươi mau đi tắm liền ngủ đi, bằng không ngày mai các ngươi cũng không có tinh lực đi chơi. Đối với chuyện như vậy, Lý Uyển Mai khả không muốn mình hai đứa con gái vẫn nhớ kỹ. Nhưng là mẹ, Thẩm Nguyệt Y vừa mới chuẩn bị nói cái gì, khả là muội muội của nàng Thẩm Nguyệt Thường lại giữ nàng lại. Không có, nhưng là, các ngươi nhanh chút trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Uyển Mai chưa từng có như vậy nghiêm túc quá. Nha, hai cái nha đầu gật gật đầu. Nhìn chúng nữ nhi rời đi, Lý Uyển Mai nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ta phải không thì phải tìm cái thời gian cùng Tuyết Nhi hào hào nói một chút. Lúc này Lý Uyển Mai sắc mặt của có điểm khó coi, nhưng là kia hàng loạt đỏ ửng vẫn là không ngừng được. Nghĩ tới vừa mới kia hôn môi màn ảnh, thân thể của nàng đó là một trận nóng rực. Bất qua Lý Uyển Mai đúng là không thể tưởng được, vì sao bọn họ hội lớn như thế đảm. Muốn là bọn họ chuyện giữa bị phát hiện phải làm gì. Nếu không phải là của mình nữ nhi nói, Lý Uyển Mai thật đúng là sẽ không bỗng nhiên tâm huyết dâng trào đi theo đám bọn hắn. Nhưng là bây giờ lại bị mình biết rồi, chính mình lại phải làm gì đâu này. Tựa hồ, ta giống như có điểm qua. Lý Uyển Mai cười khổ một cái, lập tức lắc lắc đầu, chuyện như vậy, cho dù chính mình lại lo lắng cũng không có nửa điểm tác dụng. Ai cũng sẽ không biết, một hồi bi kịch sắp xảy ra. Bất kể là đối với Diệp gia, hay là đối với cho Trầm gia, đều là giống nhau. Có lẽ sẽ tại đêm nay, cũng có lẽ sẽ là vào ngày mai. Nhưng là không có ai biết, cũng sẽ không rõ ràng. Đường đêm khuya thời điểm, một trận hành khách tại Cực Lạc trên đảo sân bay chậm rãi rớt xuống. Muội phu, bên này. Hàn Huy đối với chậm rãi đi ra nam nhân, nụ cười trên mặt là rực rỡ như vậy. Diệp Ngạo Dương đối với hắn cũng phất phất tay, cùng Dương Tư Nhất Tịnh đi tới. Hàn Huy cùng Diệp Ngạo Dương hai người dáng người không kém quá cao, đều là 1m8 mấy, lúc này đến đây một cái hùng ôm. Ha ha ha, người có vẻ gầy. Hàn Huy cười buông hắn ra. Diệp Ngạo Dương gật gật đầu, nói có điểm. Người tiểu tử này, như thế nào bỗng nhiên Huy tới đây chứ? Đều đã là đêm khuya rồi. Hàn Huy nói, ta đều không có làm cho Tuyết Nhi bọn họ tới đón cơ, hoặc có lẽ bây giờ đã ngủ à? Diệp Ngạo Dương nói, ta cũng vậy, lâm thời này lòng tham, bất quá cũng không cần tới đón ta à, đều đã trễ như vậy. Kia đi thôi. Hàn Huy nói, ta đã giúp ngươi chuẩn bị phòng, đi theo ta. Ân. Diệp Ngạo Dương quay đầu đối với sau lưng thư ký Dương Tư nói, tại Cực Lạc đảo ngươi liền hào hào buông lỏng một chút ha. Không cần giống bình thường như vậy đi theo ta, coi như là nghỉ tốt lắm. Nha. Dương Tư trên mặt lóe lên vẻ thất vọng, như vậy chính mình cùng chủ tịch Trung đụng cơ hội không phải thiếu sao. Mình muốn bay lên đầu cành thay đổi Phượng Hoàng, cũng chỉ có thể đủ đặt lên Diệp Ngạo Dương cây to này rồi. Nhưng là vì sao cho tới nay hắn đồ đối với mình câu dẫn xem nhẹ đâu này. Dương Tư rất muốn hỏi một câu Diệp Ngạo Dương, vì sao cũng không con mắt xem chính mình liếc mắt một cái. Chẳng lẽ mình so với Hàn Tuyết kém rất nhiều. Đối cho vóc người của mình, Dương Tư một cái đều là thực tự tin đấy. Nhưng là vì sao Diệp Ngạo Dương chính là không nhìn chính mình liếc mắt một cái đâu này. Chẳng lẽ hắn là thái giám hay sao? Càng là nghĩ như vậy, Dương Tư thì càng khẳng định. Nói cách khác, vì sao cùng với tự mình hắn thủy chung đều là như vậy quy củ đâu này. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 307, vưu vật. Nhưng là Dương Tư lại thất vọng rồi. Vì sao Diệp Ngạo Dương vẫn luôn là như vậy chứ? Nàng thật sự không nghĩ ra, chính mình điểm nào nhất so ra kém Hàn Tuyết rồi hả? Chính mình điểm nào nhất không sánh bằng những nữ nhân kia rồi hả? Nàng thật sự không nghĩ ra được. Có thể kịp thời chính mình là hoàn mỹ như vậy, vì sao nàng vẫn là không có một điểm động tâm ý tứ đâu này? Dương Tư. Diệp Ngạo Dương thấp giọng nói, ngươi nghe được ta vừa mới nói sao? À, ta nghe được à. Dương Tư hồi đáp. Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên nói, chờ một chút, ngươi tới phòng ta. Cái gì? Dương Tư giống như thể hồ quán đính bình thường nhìn bên người Diệp Ngạo Dương, trong lòng hình như là nổi lên kinh đào hãi lãng dường như. Chẳng lẽ này bình thường đối với mình không xem liếc mắt một cái chủ tịch, rốt cục mở mắt. Chẳng lẽ hắn muốn cùng chính mình. Nghĩ tới mình có thể đặt lên này quốc nội nổi danh nhất IT cự tử, Dương Tư thế nhưng nguyễn nhớ lại chính mình bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng lúc. Dương Tư. Diệp Ngạo Dương hơi hơi nhíu chau mày một cái. Nga, ta nghe được, chủ tịch. Lúc này Dương Tư hoàn vẫn như cũ có điểm không dám tin. Tuy rằng đối cho thân thể của chính mình, nàng cũng thực là để ý. Nói thực ra, nàng không thích Diệp Ngạo Dương. Nàng thích, chính là kia một loại vinh hoa phú quý mà thôi. Mà Diệp Ngạo Dương có thể cho nàng, chính là đơn giản như vậy. mà bây giờ, nguyện vọng này liền phải thất vọng sao? Tại mặt khác một bên, lúc này ở trên bờ biển cũng là yên tĩnh, giữa trưa thời điểm tiếng động lớn xôn xao đã không hề. Nhưng là Thẩm Vĩ này bái Bụi Công Công cũng là vẻ mặt tức giận đang nói chuyện đáng giận. Con tiện nhân kia, đã vậy còn quá không nể mặt ta. Nghĩ tới con dâu của mình, Thẩm Vĩ đó là một bụng tức giận. Nguyên bản hắn là tính tại tối hôm nay, thực hành kế hoạch của chính mình đấy. Nhưng là con dâu Lý Uyển Mai lại căn bản cũng không mua cái kia một bộ. Như vậy Thẩm Vĩ suy nghĩ thật lâu kế hoạch cũng phó mặc rồi. Trầm lão bản, không cần như vậy lao khí, ngài không phải nói còn có ngày mai sao? Một bên, là cả người tài thập phần thấp bé trung niên nhân, bộ dạng cũng có chút đáng khinh, vừa thấy liền làm cho người ta nghĩ tới phim truyền hình bên trong gian giác. Không tức giận, Thẩm Vĩ trên mặt gân xanh cũng lộ ra ngoài rồi, vốn cho là tối hôm nay là có thể đem con dâu của mình đẩy ngã dưới thân thể, tách ra nàng cặp kia tuyết trắng thon dài đùi đẹp hung hăng chà đạp của nàng, nhưng là cơ nhiên thất bại, điều này làm cho hắn làm sao không tức giận. Trầm lão bản, ngài yên tâm, cho dù ngày mai kế hoạch vẫn như cũ không thể thành công, chúng ta cho dù là dùng sức mạnh đô sẽ giúp ngươi. Đáng khinh trung niên nhân cười hì hì nói, tục ngữ nói, thu nhân tiền tài, thay người tiêu tai, đây không phải là phải sao. Ân, thân là sắc mặt khó coi gật gật đầu vậy cứ như thế, nếu vẫn không thể đủ thành công, ta sẽ không quản nhiều như vậy. Hừ, tiện nhân, thế nhưng cho ta phẫn thanh cao rồi, chờ ta đem ngươi ôm giường, xé toang y phục của ngươi, nhìn ngươi hoàn có thể hay không vẫn duy trì đoan trang. Nghĩ tới con dâu, hắn đã cảm thấy thân thể một trận nóng rực, cũng là một trận phẫn nộ. Bất quá, Trầm lão bản, chuyện này chúng ta là không phải phải làm ẩn nấp một điểm, huynh đệ chúng ta, có mấy cái đô. Thích uống rượu đâu? Đáng khinh trung niên nhân thấp giọng nói này. Trầm lão bản, ngươi cũng biết. Nghe vậy, thân là trên mặt tối sầm, âm thanh lạnh lùng nói ngươi đây là đang uy hiếp ta. Không, không, ta làm sao dám. Trung niên nhân vội vàng xua tay, nhưng là lại giống như tuyệt không sợ hãi Thẩm Vĩ, người cũng biết, uống say thực dễ dàng nói ra trong lòng nói a. Vạn nhất bọn họ đem chuyện này nói ra, vậy thì phiền toái. Hừ, chúng ta lúc trước nhưng là nói hay lắm, cho các ngươi 100 vạn đấy. Thẩm Vĩ hiện tại vô cùng tức giận. Đúng, là 100 vạn đúng vậy. Trung niên nhân trên mặt vẫn là cười hì hì nhưng là, Trầm lão bản, người cũng đã biết, này Cực Lạc đảo hiện tại đã thời tiết thay đổi. Thời tiết thay đổi, nói như thế nào? Bởi vì, Cực Lạc đảo lão bản, nghe nói đã bị Trung Quốc bộ đội đặc chủng khống chế lại rồi. Trung niên nhân không nhanh không chậm nói như vậy, trên cái đảo này Trung Quốc quân nhân cũng là rất nhiều, chúng ta mạo hiểm như vậy, hẳn là gia tăng lợi nhuận đấy. Quân nhân, ngươi nói là chính là. Thẩm Vĩ rõ ràng không thèm chịu nể mặt mũi. Nhưng là trung niên nhân lại nói Trầm lão bản, ngươi nên biết cái kia Hàn Tuyết thân phận a. Không tin, ngươi có thể chính mình hỏi một chút con dâu của ngươi, nhìn xem lời nói của ta có phải thật vậy hay không. Nhiều nhất lại thêm 10 vạn. Thẩm Vĩ cũng không cùng hắn bậy bạ, dù sao chuyện này đối với mình không có bao nhiêu ảnh hưởng, chẳng qua là những người này muốn theo trên người của mình rất hiếm có đến một ít ưu việt mà thôi. Bất quá Thẩm Vĩ cũng không thèm để ý, bởi vì sau hắn cũng sẽ không khiến cái này nhân trở lại quốc nội. Hắc hắc, Trầm lão bản quả nhiên là mau nói khoái ngữ, lâu như vậy có thể quyết định. Người yên tâm, vẫn là một câu kia thu nhân tiền tài, thay người tiêu tai. Chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi như nguyện. Trung niên nhân cười nói. Như thế tốt lắm. Thẩm Vĩ bỏ lại một câu nói như vậy liền lập tức xoay người rời đi. Kỳ thật hiện tại hắn là một khác cũng không muốn chờ đợi. Thật là như muốn hiện tại liền ôm lấy con dâu của mình muốn làm gì thì làm a. Như vậy một loại cấm kỵ kích thích, thật sự là quá mức cám dỗ người. Mà đang ở Diệp Ngạo Dương trong phòng, lúc này Dương Tư đứng ở hắn ngoài cửa, thật sâu thở ra một hơi, thế này mới ấn hướng về phía chuông cửa. Vào đi, cửa không có khóa đấy. Trong phòng, vang lên Diệp Ngạo Dương thanh âm của Dương Tư một trái tim nhanh nửa nhịp, có lẽ, mình vinh hoa phú quý liền sắp tới. Nàng nhẹ nhàng mà ninh thuê phòng môn, đi vào, theo bản năng khóa lại. Tỏa. Diệp Ngạo Dương ánh mắt tại Dương Tư trên người của quét một vòng, nhưng là lại chưa từng có nhiều dừng lại, mà là thanh âm có điểm bình thản chỉ mình ghế salon đối diện nói. Dương Tư hơi sững sờ, tựa hồ đối với vừa mới Diệp Ngạo Dương ánh mắt rất không hài lòng. Nàng nhưng là cố ý thay đổi một thân thập phần khêu gợi váy dài, ý đồ khiến cho Diệp Ngạo Dương chú ý của. Nhưng là thật không ngờ hắn thế nhưng chỉ nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ mình thật sự rất kém cỏi sao? Dương Tư kia một thân màu đen đai đeo váy dài, buộc vòng quanh Mạn Diệu tốt đẹp dáng người, càng sấn xuất siêu phàm cởi đàn khí chất, trắng noãn không vết, tựa như thần nữ, xinh đẹp không thể tả, cả người tản ra thành thục khiêu gợi mị lực. Nàng ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, là lướt di động đột được vừa đúng, cao ngất trước bộ ngực giữa hai nơi to thẳng kiều kiều nhũ phong đem quần áo phình nhô lên, giữa hai vú hình thành một đạo thật cao triển núi, tùy váy dán chặt trên vú hạ hoàn mỹ đường cong xuống dưới, mặt trên kết nối lây rất tròn ôn nhu vai, làn váy gắt gao bao vây thân thể mềm mại, buộc vòng quanh hai chân rất tròn thon dài, mông đẹp đẫy đà gợi cảm, chọc người hạt tư. Chủ tịch, Dương Tư rất là yêu nhã tại Diệp Ngạo Dương trước mắt đi lại, cuối cùng nhẹ nhàng mà ngồi ở đối diện với hắn. Ân, Diệp Ngạo Dương gật gật đầu, nói Dương Tư, ngươi có biết ta vì sao đã trễ thế này còn tìm ngươi tới chỗ của ta sao? Diệp Ngạo Dương lời mà nói, nhất thời làm cho bộ dáng trong lòng tăng nhanh nhảy lên. Chẳng lẽ chủ tịch thật sự muốn cùng chính mình nghiên cứu một chút nhân sinh? Dương Tư nhẹ nhàng mà mím môi, lắc đầu nói ta, không biết. Ai? Diệp Ngạo Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta đây liền nói thẳng. Ân, chủ tịch, ngươi nói. Dương Tư lúc này thật thực khẩn trương, chẳng lẽ mình mong đợi vinh hoa phú quý sẽ phải đến sao? Vì vượt qua này thượng tầng xã hội ngày lành, thân thể của chính mình tính là cái gì? Hơn nữa, Dương Tư đối thân thể của chính mình rất có lòng tin. Kia hoàn mỹ không tì vết thân thể tựa như chín đào mật, rảo xinh đẹp tuyệt nhân cũng là nhan mạo, đôi môi cổ trắng, kiên đĩnh no đủ phong nhũ cùng đầy đặn mượt mà mông ngọc, mập gầy vừa phải, vừa đúng trong suốt như ngọc da trắng nõn nà thân thể, ngạo nhân ba vòng đủ để sánh bằng gì mỹ nữ, bất kỳ nam nhân nào nhìn đều đã tim đập thình thịch ý đồ nhúng chàm. Chính là, Diệp Ngạo Dương lời kế tiếp lại làm cho Dương Tư bừng tỉnh tình thiên phích lịch. Dương Tư, tâm tư của ngươi, ta là biết đến. Nói tới đây, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn đối diện tiểu mỹ nhân, nhưng trong lòng một mảnh bình tĩnh. Mà Dương Tư chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, bởi vì nàng theo Diệp Ngạo Dương trên mặt của thấy được một tia biểu tình thất vọng. Diệp Ngạo Dương tiếp tục nói nhưng là, ta khuyên ngươi vẫn là đánh mất này ý niệm trong đầu. Ta cũng không giống như nam nhân khác giống nhau. Hơn nữa, chính ngươi cũng có thể tôn trọng thân thể của chính mình, tôn trọng nhân cách của mình. Diệp Ngạo Dương lời mà nói, giống như là một thanh lợi kiếm, thật sâu đâm vào Dương Tư lòng của chung. Tuy rằng lời của hắn cũng không phải thực trực tiếp, nhưng là Dương Tư lại biết Diệp Ngạo Dương muốn biểu đạt cái gì. Thế nhưng, chính mình thật sự một chút cũng không thể đủ đả động hắn. Dương Tư chưa từ bỏ ý định hỏi chủ tịch, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy ta rất kém cỏi sao? Diệp Ngạo Dương giận dữ nói không phải ngươi rất kém cỏi, chính là ngươi căn bản chính là muốn theo trên người của ta được đến ngươi cần vật chất duy trì mà thôi, cũng không phải yêu thích ta. Chẳng lẽ ta nói sai? Hơn nữa, hiện tại tiền lương của ngươi cũng không kém rồi, ta cấp một mình ngươi nguyệt quá triệu tiền lương, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ ngươi tiêu xài sao? Chủ tịch, ta hiểu rồi. Dương Tư trong lòng bị cực đại đả kích, đồng thời cũng nhận được cực đại vũ nhục, nàng cũng không đợi Diệp Ngạo Dương sắp nói cái gì nói, trực tiếp đứng lên, tông cửa xông ra. Dưới đêm trăng, điều cũng không gọi, ban ngày tiếng động lớn gây đám người cũng đều tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Bọn họ hội mơ thấy cái gì đâu này? Là ngày mai công tác sao? Là trong nhà đáng yêu bọn nhỏ sao? Ánh trăng sáng ngời, nhu nhu hào quang soi sáng cả vùng đất, như là mẹ ánh mắt, như là bên đường hoa dại. Tại như vậy dưới đêm trăng, sẽ cho người nhớ lại Lý Bạch thơ, Lý Bạch mới trước đây đem ánh trăng xem thành là bạch ngọc mâm. Hiện tại tháng này lượng, không phải giống như là một cái trắng noãn xinh đẹp bạch ngọc mâm sao? Bất quá, xinh đẹp như vậy bóng đêm, nhưng ở Thái Dương theo đông phương chậm rãi thăng lúc thức dậy biến mất. Bầu trời hôi mông mông, chung quanh tràn ngập hơi lạnh sương mù. Từng đợt mát mẻ gió biển nghênh diện đánh tới, liêu khởi đại thụ từng đợt lá cây. Nhất đoá đoá trắng noãn liêu hoa nhẹ nhàng mà hôn đại địa, gây cho trình một cái đại địa một mảnh ấm áp. Không biết qua bao nhiêu thời gian, bầu trời tựa hồ có điểm sáng. Chậm rãi, hào quang tìm lần một mảnh bầu trời không. A, Diệp Hy đưa tay ra mời lưng mỏi, chậm rãi mở hai mắt ra, đồ trễ như vậy a. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh xem đã đến cảnh sắc bên ngoài, hắn nhu nhu hai mắt, chợt cùng giường thượng đứng lên. Ba ba. Hắn thấp giọng nỉ non, lại không có ai biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Có lẽ, chỉ là muốn niệm ba ba của mình à. Theo Diệp Hy có hiểu biết thời điểm bắt đầu, ba ba của mình liền không biết ngày đêm công tác, lại rất ít về nhà. Có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy được, mình là không phải chỉ có mẹ mà không có ba ba đây này. Cho nên, tình thương của cha đối với hắn mà nói, thật sự có vẻ xa xôi. Nhưng là muốn cho tới bây giờ ba ba của mình hẳn là đi vào cực lạc đảo đi à nha. Tim của hắn, lại không cao hứng nổi, ngược lại có một loại thập phần cường đại cảm giác nguy cơ. Hắn tựa như một đứa bé, sợ hãi chính mình âu yếm nhất gì đó bị người đoạt đi dường như, cảm thấy sợ hãi. Chính là, bây giờ đối với cho đã hư hỏng giả tập mà nói, kia một loại tràn đầy cấm kỵ yêu đương vụng trộm kích thích, cũng là vô luận như thế nào giảng cũng không có khả năng để cho hắn yên tâm khí đấy. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Chương 308, đẹp đẽ thùy mị. Vô luận như thế nào, cái gì vậy cũng không thể đủ làm cho người ta cướp đi, cho dù hắn là ba ba của mình cũng không được. Chính là, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Diệp Hy nhưng thủy chung có một chút không thể tiêu tan đấy. Đó chính là, chính mình giống như thế nào cũng vô pháp xem nhẹ kia nặng nề phụ tội cảm. Hiện tại hắn hoàn thật sự có một điểm không biết ứng làm như thế nào mặt đối ba ba của mình rồi. Ai? Thật sâu hít thở dài, Diệp Hy lại nằm xuống. Kỳ thật, hắn bây giờ còn thật không có kia một cái quyết tâm. Bất quá bây giờ hắn cũng sẽ không sợ hãi, dù sao hắn cũng đã làm tốt xấu nhất quyết định. Ai? Thành hình chữ đại nằm ở trên giường, Diệp Hy ngơ ngác nhìn trần nhà xuất thần, chẳng qua lại là đang suy nghĩ lấy như thế nào ứng đối. Kỳ thật hắn biết mình tưởng phải làm sao, nhưng là lại thật sự không hạ thủ được. Phiền đã chết. Xoay người nằm lì ở trên giường, Diệp Hy dùng gối đầu đắp lên đầu của mình. Nhưng là cửa phòng lại ở phía sau răng rắc một tiếng được mở ra. Ân. Diệp Hy còn không có động, lại cảm giác được có người đi đến. Thẳng đến đứng ở đài bên trên giường nhìn mình. Mẹ. Diệp Hy đem trên đầu gối đầu xốc lên, nhưng là đập vào mắt cũng là nhất trương trung niên nhân mặt của. Ba ba. Diệp Hy nhưng là hoảng sợ, vừa mới hắn còn chuẩn bị nhào lên đâu. Vào, đúng là Diệp Hy phụ thân của. Diệp Ngạo Dương mỉm cười nói làm sao vậy, không muốn nhìn đến ta. Diệp Hy nhìn trước mắt này một nam nhân, này ba ba của mình, nhưng trong lòng như thế nào cũng không cao hứng nổi. Kỳ thật tại Diệp Hy lòng của ở bên trong, thật đúng là đối với mình ngã ba ba tồn tại hận ý. Lúc nhỏ, Diệp Ngạo Dương cơ hồ không có bồi hắn chơi đùa. Hắn có đôi khi thậm chí thật sự cho là mình sinh hoạt chung một chỗ gia đình độc thân bên trong. Nhưng là bây giờ hắn đã có điểm mơ mơ màng màng rồi. Làm sao vậy? Diệp Ngạo Dương lòng của mạnh trầm xuống, còn nhìn thấy vẻ mặt của mình giống như cũng không cao hứng lắm, mà là cặp kia trong ánh mắt ẩn ẩn tồn tại một tia địch ý. Đến tột cùng là dạng gì chuyện tình, thế nhưng lãnh đạo một đứa con trai đối phụ thân sinh ra địch ý. Chưa, không có gì. Diệp Hy đem ánh mắt của mình chờ tới khi một bên, nói bất quá ba ba ngươi không phải tại Mỹ quốc sao. Như thế nào đồ bỗng nhiên tới rồi. Người đứa nhỏ này, chẳng lẽ nhìn thấy ba ba cũng mất hứng. Diệp Ngạo Dương trong lòng thầm than, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài, nói lần này ba ba đã đem chuyện của công ty đô không sai biệt lắm xử lý tốt. Hiện khi tiến vào quỹ đạo, về sau muốn thời điểm bận rộn cũng không nhiều rồi. Nha! Nghe xong ba ba lời mà nói, Diệp Hy diễn chung làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Cứ như vậy lời mà nói, vậy không phải nói ba ba về sau theo chân bọn họ sống chung một chỗ thời gian dài sao? Không được, tuyệt đối không được. Diệp Hy cái kia quả đấm nắm thật chặt. Nhưng khi nhìn tại Diệp Ngạo Dương trong mắt, lại tưởng con luôn luôn tại oán hận chính mình. Bất qua ngẫm lại cũng thế, chính hắn một phụ thân, đương đắc thật đúng là không xứng chức. Về sau, ba ba tận lực nhiều quất chút thời gian bồi bồi ngươi được không? Diệp Ngạo Dương thấp giọng nói. Ân. Diệp Hy hiện tại cũng không biết mình nên nói cái gì rồi, chỉ có thể chết lặng gật gật đầu. Còn giờ phút này tâm tư, Diệp Ngạo Dương là tuyệt đối sẽ không hiểu, hắn cũng chỉ là nghĩ đến con đối với mình oán hận, nhưng không biết càng thêm tầng sâu hàm nghĩa, đó là một loại thập phần tà ác dục niệm. Được rồi, đều đã trễ như vậy, vẫn chưa chịu dậy sao? Thái Dương phơi nắng cái mông. Diệp Ngạo Dương chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Bọn hắn bây giờ phụ tử ở giữa sự khác nhau giống như đã càng ngày càng sâu rồi, hắn cảm giác mình thật sự hẳn là muốn bù lại một chút. Ta đây liền lên. Diệp Hy vén chăn lên, từ trên giường xoay người dựng lên. Diệp Ngạo Dương cười khổ nhìn hắn, cuối cùng lại cũng không nói lời nào, mà là xoay người ra khỏi phòng. Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết đấy. Diệp Hy thật chặt cắn hàm răng của mình, thoáng chuyển tốt lắm quần áo, lại rửa sạch một phen sau mới ra khỏi phòng. Ở nơi này phòng cho Tổng thống phòng khách, cũng là làm nhiều cá nhân. Như thế nào trễ như vậy à? Thấy được Diệp Hy đi ra, Hàn Tuyết lúc này mặt mày trừng mắt nhìn hắn một chút, nhưng là lại không nói gì nữa. Diệp Hy thoáng sửng sốt, ánh mắt tại đây chút người đang ngồi trên người quét mắt. Đầu tiên là mặc một thân nhàn nhã giả bộ Hàn Tuyết, lúc này nàng dựa vào ở trên ghế salon, trên mặt biểu tình nhìn không ra cái gì khác thường. Tại Hàn Tuyết bên người, đúng là Lý Uyển Mai A Di. Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường hai nha đầu này rất là khéo léo lần lượt mẹ của các nàng làm. Bên kia là ba ba của mình, ba ba bên trái là cậu, bên phải là cái kia nữ bí thư Dương Tư. Tối hôm qua, ngủ được hơi trễ. Diệp Hy nhìn nhiều người như vậy, cũng cảm giác có điểm không có thói quen, như thế nào, như vậy nhân đủ đâu này. Hôm nay có thể buông lỏng một chút, liền chơi với nhau rồi. Hàn Huy cười nói đến đây lâu như vậy, ta còn thật không có chơi đùa đâu. Nha! Diệp Hy gật gật đầu, lần lượt cậu ngồi xuống, nhưng là ánh mắt cũng là ở bên cạnh này mấy người phụ nhân trên người ai có thể đủ quét mắt. Như vậy vừa thấy, thật sự chính là mở rộng tầm mắt. Đầu tiên đó là đối diện Lý Uyển Mai cùng Thẩm Nguyệt Y, Thẩm Nguyệt Thường mẹ con ba người. Nhất là các nàng kia năm sáu phần tương tự gương mặt của thoạt nhìn càng thêm tràn đầy một loại mẹ con cấm kỵ cám dỗ. Thành thục Lý Uyển Mai, nàng bạch tích gương mặt của lộ ra ửng đỏ, bao hàm lấy mỹ phụ đặc hữu quyến rũ, hai mắt phảng phất uốn lên một vũng thu thủy, khóe miệng luôn có một loại mỉm cười thản nhiên, nhóm lấy sóng vai nóng cuốn mái tóc, lồi lõm thân thể đường cong hòa bảo mãn bộ ngực tinh xảo đặc sắc, cặp vú đầy đặn đứng thẳng tại thật mỏng quần áo xuống, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ đột hiển lấy bra hình dạng. Hồn viên mông đẹp hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong, thật chặt băng bó ra câu người đường cong. Vẫn như cũ bằng phẳng bụng hòa đẫy đà mông đẹp, tràn đầy xinh đẹp thục phụ ý nhị. Thon dài trắng nõn đùi ngọc, buộc vòng quanh no đủ đường cong, cho người cảm giác chân là ký đẫy đà trắng nõn lại cân xứng thần bí gợi cảm. Mà nàng ngạch hai đứa con gái, cũng là giống như phiên bản thu nhỏ giống như, song bào thai tọa lại với nhau, có vẻ càng thêm mê người. Như vậy hai cái xinh xắn lanh lợi tiểu Lori cùng bên người thành thục mỹ phụ cùng một chỗ, thật sự là khiến người tâm động. Xem Tiểu Hy giống như không có như thế nào tỉnh ngủ đâu. Lý Uyển Mai đối mặt Diệp Hy cái kia hai mắt quang, không để lại dấu vết chừng mắt liếc hắn một cái. Có khỏe không? Diệp Hy có chút ngượng ngùng đừng khai tầm mắt, nhưng là hắn như thế nào luôn cảm thấy Lý Uyển Mai biểu tình giống như ẩn chứa một khác tầng ý tứ, nhìn qua cảm giác, liền là bí mật của mình bị nàng phát hiện dường như, bất quá giờ phút này Diệp Hy cũng là không có để ý. Tiểu Hy là vì ngoạn mệt không? Ngồi ở Diệp Ngạo Dương nhất bên trên Dương Tư ánh mắt tại Diệp Hy trên người của, che miệng cười nói giống như cũng không muốn chơi rồi. Làm sao có thể, còn có thể ngoạn a? Diệp Hy bĩu môi, nhưng là lại hai mắt tỏa sáng. Trước kia thấy thế nào này Dương Tư cũng thấy không vừa mắt, nhưng là hôm nay Dương Tư cho rằng lại làm cho Diệp Hy trong lòng có một tia khát vọng. Nàng hôm nay mặc là một thân màu hồng sáo trang, màu trắng áo cổ áo, buộc lại một cái trắng sữa giao nhau khăn quàng. Vừa người trắng sữa sợi tơ áo không che giấu được nàng mê người hai vú, cũng càng hiện ra nàng eo thon chi, của nàng trang cũng là phấn hồng hệ liệt thanh nhã hợp lòng người, màu hồng môi mềm giống kẹo đường giống nhau, làm cho người ta không nhịn được nghĩ trương miệng ngậm chặt hút cao mất bộ ngực sữa đem trắng sữa sợi tơ áo đính đến phình đấy. Thật đúng là hay sao? Dương Tư cười nói nghe nói cực lạc đảo còn có toàn thế giới cao nhất nhảy bungee khiêu đâu rồi, thế nào, mấy ngày hôm trước chơi đùa sao? Này Dương Tư cười ha hà bộ dáng, thật sự là làm cho bên người Diệp Ngạo Dương không cách nào tưởng tượng tối hôm qua hắn đoạt môn mà đi tình cảnh. Nhanh như vậy liền khôi phục lại, kỳ thật Dương Tư lòng của để ý tố chất cũng là rất cao, chẳng qua nàng rất coi trọng tiền tài rất coi trọng vinh hoa phú quý rồi. Nếu dứt bỏ này đó, nàng khí chất trên người hội càng thêm hảo. Cũng không phải là sao, màu hồng bộ váy chật căng bao vây lấy cao kiều đầy đặn mông đẹp. Phấn hồng trắng sữa giao nhau khăn quàng phụ trợ khuôn mặt của nàng càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua kỹ minh diễm động lòng người lại có vẻ hàm xúc, toàn thân da thịt trắng nõn tinh tế như chợt, dáng người cân xứng mạn diệu tốt đẹp, eo thon chi, đẫy đà mông đẹp, cao ngất bộ ngực sữa, màu hồng quần bó hạ mặc màu da trong suốt thủy tinh tất chân, bao vây lấy thon dài hồn viên đùi đẹp, ngược lại càng thêm có vẻ bóng loáng non mịn. Sáng bóng mê người, lại hợp với màu trắng cao dép lê, hiện ra hết nữ nhân xinh đẹp hòa thành thục phong vận. À, chẳng lẽ Dương Tư tỷ tỷ ngươi muốn mặc váy đi chơi nhảy bungee sao? Diệp Hy buồn cười đè xuống nàng. Dương Tư đỏ mặt lên. Tiểu Hy, đừng không lớn không nhỏ. Hàn Tuyết phụng phịu, nói ngồi vào ta bên này đến. Nha! Diệp Hy trong lòng buồn cười, lại chuyện tốt vẫn như cũ đi tới Hàn Tuyết bên người ngồi xuống. Bất quá như vậy lại khiến cho hắn ngồi ở Dương Tư đối diện. Diệp Hy một bên ứng phó Hàn Tuyết, một bên lại không chút kiêng kỵ đánh giá đối diện Dương Tư tất chân đùi đẹp. Con kia đến gối thượng gần 20 phần váy ngắn, khiến cho hắn tim đập nhanh hơn, tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào, rất tròn mê người trên đùi mặc mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, sự đùi tới tiểu thối đường cong như ti đoạn bản bóng loáng cân xứng, nàng dưới chân cặp kia màu trắng tam tấc gót nhỏ cao gót giày sang đan đem của nàng viên nhu chân của hõa cùng trắng nõn chân của lưng nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại. Nhìn quả thực muốn mạng người. Yêu tinh, thật sự là yêu tinh a. Diệp Hy trong lòng mắng thầm, cũng không biết mình ba ba có hay không bị nàng câu dẫn đến. Được rồi, đã khuya rồi. Chúng ta cũng lại lưu 2-3 ngày thay đổi đi trở về, hôm nay là tốt rồi hảo chơi một chút ga. Hàn Huy vỗ tay một cái, đi tới muội phu của mình bên người, nói đi, Ngạo Dương, chúng ta đi uống rượu. Diệp Ngạo Dương nhìn thê tử của chính mình liếc mắt một cái, lại cũng không nói gì thêm, cùng Hàn Huy thủ rời đi trước. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một đám nữ nhân cùng Diệp Hy bọn họ. Lý Uyển Mai ánh mắt tại Diệp Hy trên người của quét một vòng, cuối cùng rơi vào bên người Hàn Tuyết phía trên, nói chúng ta đây cũng đi thôi. Nghe nói cái kia đại mê cung chơi rất khá đây này. Tốt, bên người nàng song bào thai nữ nhi lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Ân, Hàn Tuyết cũng đứng lên, ánh mắt cũng là tại Dương Tư trên người của. Đối với tính tính này cảm thành thục nữ bí thư, nàng một cái không có sắc mặt tốt. Bất quá lần này cũng là khó được bình tĩnh, Dương tiểu thư muốn cùng nhau sao? Cũng tốt à, chúng ta đây liền cùng nhau à. Dương Tư lại là đối với Diệp Hy trừng mắt nhìn. Một bên Lý Uyển Mai gật gật đầu, nói tốt lắm á, chúng ta cũng đi xuống đi. Chính là, Hàn Tuyết lại nói các ngươi đi xuống trước đi, ta có chút sự muốn cùng tiểu gia hỏa này nói. Nàng chỉ vào Diệp Hy. Lý Uyển Mai trong lòng máy động, lại không nói gì thêm, mà là mang theo hai đứa con gái cùng Dương Tư thủ trước rời phòng. Nương cửa phòng vừa đóng lên, Mỹ Phụ liền lập tức đối với Diệp Hy thấp giọng mắng không phải nói đừng làm cho ngươi sằng bậy sao. Diệp Hy oan uổng nói ta nào có a. Hoàn nói không có. Mỹ Phụ trên mặt lóe lên nhất tia đỏ ửng, vừa ngươi lần lượt ta ngồi xuống thời điểm, sờ soạng ta. Đùi một chút. Không ai nhìn đến a. Diệp Hy nói, kỳ thật hắn cũng hiểu được có điểm sợ, khi đó, khả thực dễ dàng bị phát hiện đấy. Nếu nói vậy, vậy thảm. Trọng yếu nhất là, không thể bị ba ba biết.